nhỏ nhẹ, thậm chí mất đi chính mình kia cụ thiên phú phi phàm thân thể, biết sở cảm hết thể chỉ có không ngừng trầm xuống. Tại đây một khắc, hắn bừng tỉnh mà ngộ. Sát khí có thể phân loại với âm, nhưng mà âm nguyên bên trong bao hàm lại xa xa không ngừng sát phạt hai chữ, nó so sát khí càng lãnh khốc, so tàn sát rất vô tình, so mất đi càng đơn thuần. Cùng sinh đối ứng một nửa kia không hợp nhau phó thể, đương nhiên cũng chỉ có chết. Ở Lạc Cửu Giang đem chết tự buột miệng thốt ra nháy mắt, đã yên lặng vạn năm lâu, nhạt nhẽo như cục diện đáng buồn u minh, chợt vì hắn nhấc lên một hồi xưa nay chưa từng có đại bạo. Động. Một chữ lạc tắc sinh tử định, một lời ra mà đạo pháp tùy. Theo Lạc Cửu Giang giọng nói rơi xuống, ở đây bất luận cái gì quỷ hồn đều chưa bao giờ cảm giác quá, thuần túy nhất nồng đậm tử khí từ bốn phương tám hướng vào tới, giống như bốn lượn bầy rắn giống nhau, đem Lạc Cửu Giang gắt gao mà bao vây trong đó, từ đầu đến chân hoàn toàn bao phủ. Khước Thương Giang đột nhiên quay đầu, giãn ra như chút ra hai tay háo rốt cuộc lại không còn nữa phía trước tả ý tiêu sái, hắn vươn tay ý đổ vất Lạc Cửu Giang một phen, lại chỉ có uổng phí mà nhìn kia nho nhỏ nguyên anh với thế giới khe hở chung rơi xuống. Là Lạc Cửu Giang ở U Minh trung tâm kêu gọi chết, vì thế thuần túy nhất tử vong liền ở trong nháy mắt buông xuống. Liền tại đây một khắc, Lạc Cửu Giang người sống hơi thở đột nhiên biến mất, giống như hắn cả người dấu vết đều ở trong chớp mắt bị một con bàn tay khổng lồ chặn ngang hủy diệt. Bị nguyên anh khí vị hấp dẫn vạn quỷ đồng thời mất đi truy đuổi mục tiêu, liền ồ lên hướng tứ phương tan đi. Giờ khắc này, tử vong cùng Lạc Cửu Giang đồng điệu. Vì thế chỉ để lại Khước Thương Giang vẫn thủ vững ở trung tâm, đen nhánh thân ảnh hữu quạng, hai tay háo vẫn hoàn một cái thủ vệ tư thái, lại mờ mịt đến có ba phần thê lương, phảng phất trò hay qua đi sở hữu quần chúng đều bước ra rời đi, chỉ có hắn vẫn tưởng say mê ở giữa làm diễn người trong. Hai tử. Khước Thương Giang thật cẩn thận mà ở hữu quạng âm phong bên trong gõ ra gần như người ngự âm tiết tới, Cửu Giang. U Minh không có bất luận cái gì hồi âm, an tĩnh đến tựa như chết đi. Khước Thương Giang liền chậm rãi thu hồi cánh tay, không bao giờ thử khẽ tiếng gió, chỉ dùng người chết ngôn ngữ phát ra một tiếng rào rạt thở dài. Sương Lưu nếu lại ký ngữ với ta, chỉ sợ ta muốn tâm khiếp mà không dám nghe. Khước Thương Giang buồn bã thầm nghĩ, tuy rằng chỉ ở chung không đủ 3 năm ngày, nhưng kia vốn là như vậy một cái thông minh linh hoạt hải tử. Ở như vậy hoảng hốt bên trong, U Minh chỗ sâu trong tựa hồ truyền đến một đạo xa xôi thanh âm, mỏng manh đến làm Khước Thương Giang hoài nghi chính mình nghe lầm. Ta không. Thỏa hiệp. Thanh âm kia cắn răng, mỗi cái tự đều như là từ răng phùng trung mạnh mẽ bài trừ, ta. Không tiếp thu. Hắn phun ra mỗi cái chữ đều như thế ngắn ngủi, nhưng mỗi cái âm tiết rồi lại chứa đầy bất khuất lực lượng. Khước Thương Giang bỗng nhiên xoay người, ngưng thần lắng nghe, liền vừa lúc nghe được kia một câu đã từ gian nan quá độ đến lưu sướng ngắt lời. Hắn lưu loát quyết đoán mà nói, là ta hiểu được tử vong, không phải tử vong có được ta. Nhất sâu thẳm hắc ám thời không bên trong, đột nhiên nhảy ra một tôn kim sắc nguyên anh. Kia nguyên anh hai mắt trợn lên, trong mắt hàm chứa điện tiềm bạc, hắn tùy tay nhất chiêu, trước đây bị Khước Thương Giang cẩn thận bảo tồn thân thể đã bị trống rông kéo túm ra tới, lung tung rối loạn huyết nhục tự phát mà đua hợp hồi chúng nó nên ở vị trí, sau đó bị Lạc Cửu Giang mặc vào thân. Với không đáy luyện ngục u minh bên trong, Lạc Cửu Giang chân đạp gần như thực chất hóa quần quận chết ý, trên người không dính một chút người sống hơi thở, nhưng xem bề ngoài lại là như vậy một cái tươi sống sinh động thiếu niên. Ở chỗ hắn hai mắt tương đối nháy mắt, Khước Thương Giang thế nhưng lấy không chuẩn hắn sống hay chết. Vẫn là Lạc Cửu Giang dẫn đầu lãng cười một tiếng, hắn đôi tay một trường, từ ban đầu giấu ở hắn lòng bàn tay màu bạc đạo nguyên liền lại che giấu không được. Kia lực lượng đến lạnh lẽo tới cao ngạo, làm người thấy chi như chết, nhưng nhan sắc lại cố tình so u minh càng thêm sáng ngời. Ta đều minh bạch, thiên sinh. Lạc Cửu Giang trịnh trọng mà đối Khước Thương Giang giải thích nói, U Minh không xem như thuần túy nhất chết, U Minh càng có rất nhiều vì giữ lại trụ người chết toán hận. Ta cũng biết cho tới nay sử tiên sinh không thể thoát thân chính là cái gì, long thần hận cùng huyết trở thành hết thể sinh linh tất nhiên lưng đeo nợ. Mà ta nguyện vì tiên sinh đại lao. Kia màu bạc đạo nguyên quang mang thường thường dọc theo Khước Thương Giang bên cạnh người thiết hạ, hàn mang sắc bén như đao. Này một đao là như thế mà lặng yên an tĩnh. Thậm chí chưa từng kinh động tiếng gió, nhưng mà Khước Thương Giang trong thai lại nghe đến nào đó kim loại thanh âm len ken một vang, như là giam cầm xiềng xích bị ngang nhiên chặt đứt. Lạc Cửu Giang này một đao cắt đứt, là hắn mệnh lưng đeo. Từ Khước Thương Giang sau khi chết liền vẫn luôn cùng hắn không ngừng dây dưa không thôi luyện ngục tra tấn rốt cuộc tiêu tán hầu như không còn, có thể là hồn linh không cần gánh nặng nhục thể duyên cớ. Khước Thương Giang thậm chí cảm thấy giờ khắc này cảm giác là liền sinh khi cũng vô pháp bằng được nhẹ nhàng. Hắn từ thở ra một ngụm trường khí. Hai tay háo lại lần nữa đãng đến tiêu sái nhẹ nhàng. Quay đầu lại xem Lạc Cửu Giang, đứa nhỏ này trong mắt bạc mang vẫn chưa mất đi, hai tay cầm nắm màu bạc gâm nguyên giống như nắm chặt lưỡi đao, trong thần sắc hơi mang hoảng hốt chi ý, chính lẩm bẩm tự nói, như là ý đồ đi vào u minh chỗ sâu nhất. ta cũng nguyện vì chúng sinh đại lao, có thể xử thiên hạ đến giải thoát. Khước Thương Giang thấy tình thế không ổn, vội vàng một tay đem Lạc Cửu Giang toàn bộ túm trở về, tịnh chỉ ở Lạc Cửu Giang giữa mày một chút, một cái tay khắc vang chỉ liền động, đánh ra một chuỗi sấp xỉ hét to người ngữ. Cửu Giang hoàn hồn. Lạc Cửu Giang phảng phất mê mang mà quay đầu liếc hắn một cái. Ngươi muốn đi nơi nào, nội chính là cái gì nói. Hướng chết chỗ đi nói đến một nửa, Lạc Cửu Giang chính mình tựa hồ cũng cảm thấy không đúng. Hắn một cắn lưỡi tiêm hoàn toàn tỉnh táo lại, trên người kia thuần nhiên chết ý bên trong cuối cùng lại khôi phục 2-3 phân sinh khí nhi. Khước Thương Giang đối loại tình huống này đảo rất có kinh nghiệm, hắn xem Lạc Cửu Giang trong mắt ngân quang tiệm đi, liền minh bạch nguy hiểm đã qua đi, ngay sau đó thong dong buông ra đối phương ngực, lắc lắc đầu, cảm khái nói, không cần phải nói, chính mình cướp toi mạng, dưa hoa tử nói không chạy. Lạc Cửu Giang, hắn thoáng có điểm nghĩ mà sợ mà xoa xoa chính mình giữa mày, lẩm bẩm nói, hổ thẹn. Ta còn tưởng rằng chính mình tránh thoát chết ý, không nghĩ tới bị nó thay đổi cái phương hướng kéo vào đi. Khước Thương Giang không có trước tiên nói tiếp. Hắn tuy rằng đã tử thế nhiều năm, nhưng độc các ánh mắt hãy còn ở, vòng quanh Lạc Cửu Giang nhìn hai vòng sau liền khuy đến quan khiếu nơi, ngươi ngộ đạo phương pháp trước nay đều là cùng đạo hợp nhất sao. Lạc Cửu Giang thành thật gật đầu, lần trước lĩnh ngộ sinh chi đạo cũng là giống nhau. Chỉ là không biết vì sao, lần này phá lệ hung hiểm. Thiên phú quá hảo, ngộ tính thật tốt quá. Đánh ngu một chút liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Khước Thương Giang bình tĩnh mà nói. A, sinh chi nhất tự đương nhiên từ ngươi thân cận, nhưng lĩnh ngộ tử đạo cơ hồ cùng cấp với cùng lang cùng múa, ngươi thế nhưng còn yên tâm đem toàn bộ thần hồn đắm chìm ở nói chung, thậm chí thật là có lá gan mặc kệ chính mình chết thượng một hồi. Lạc Cửu Giang xin tha nói, lúc ấy xác thật không tưởng quá nhiều, huống chi chờ ta lấy lại tinh thần khi cả người đã toàn tẩm ở đạo bên trong. Khước Thương Giang thở dài, ngươi lời này không cần tùy tiện hướng bên ngoài nói. Sẽ bị đánh. Ai? Giống nhau tu sĩ từ sinh đến tử cũng không nhất định có thể đến khuy nói tự liếc mắt một cái, càng sẽ không có cái gì thậm chí chưa từng cố ý đem chính mình cùng nói gần sát, tùy tùy tiện tiện là có thể đem chính mình toàn bộ ở lộ trình phao thấu loại này mị chuyện này, đạo lại không phải buồn nước tắm, nói cho phao một chút liền cấp phao một chút, kia còn có hay không điểm đại đạo tôn nghiêm. Người thường chỉ biết cảm thấy ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ, liền ta nghe xong đều tưởng chịu ngươi. Lạc Cửu Giang. Hai tử. Ngươi đến lưu tâm. Khước Thương Giang vui đùa một câu liền bãi, ngược lại trịnh trọng chuyện lạ mà đè đè Lạc Cửu Giang bả vai. Ngươi niên thiếu thịnh cực, thiên tư hơn người, nhưng ở cuối cùng phong khoáng về sau, ngươi phải hiểu được trở về thu liễm. Chương 190. Thánh địa khép kín chi kỳ buông xuống, 3.000 trong thế giới cũng từng người phái ra đội ngũ tiến đến tiếp ứng. Làm ra thánh địa nhất định phải đi qua điểm dừng chân, tứ giới đã nhiều ngày nên đón không ít trăm năm khó gặp khách thích đến. Thanh Long giới trên đường có người buôn bán lần này tiến vào thánh địa tài tuấn đồ sách, người hiểu chuyện phiên một phen phát giác vẫn là 3 năm trước đây cũ phiên bản. Người nọ cười mắng đem quyển sách nhỏ ném còn cấp người bán rong, liên tục xua tay nói, không xem, này mấy trăm người còn không biết chết tiến thánh địa mấy cái, chờ ngày mai phố lớn ngõ nhỏ thượng đều sẽ có đỉnh đỉnh tân tin tức bán, ngươi lấy cái này triển khai, là hố coi tiền như rác đâu. Người bán rong cợt nhả mà sướng cái nhạ, một lần nữa đem sách bãi hồi nguyên lai vị trí. Vốn dĩ chính là thừa dịp ngoại giới người tới kiếm cuối cùng một bút, đại ca chờ ngày mai lại đến ta nơi này mua mới nhất quyển sách, ta cấp đại ca chết một phân giới. Xôn xao một trận gió đem thư quán thượng triển khai sách thổi khai, kia bổn mới nhất thánh địa tài tuấn sách bị cuốn lên trang chân, vừa lúc phiên đến một tờ ngọn bút tranh thủy mặc tranh vẽ, người nọ giống dùng bút cực giản, thần thái lại bị phát họa cực kỳ linh hoạt. Mặt trên ít ỏi vài câu, nhớ rõ chính là một người danh, Linh Xà thiếu chủ Lạc Cửu Giang, từng câu học với Thanh Long thư viện. Chư sinh tặng hào lạc lang, hào giao du, tính khoáng đạt, thiện đao khí, thông âm sát. Chu Phong phong chủ Du Tô Bình rằng, lạc huynh khí uống giang sơn, nô chờ không kịp cũng. Mặt sau có khắc một hàng bút son chữ nhỏ phê bình, tái bút, tu vi đã tấn kim đan. Người bán rong không như thế nào để ý tới này buồn bị gió thổi khai sách cũ, hắn vẫn thủ sạp câu được câu không giao hàng. Này phê thư hắn sớm tại 3 năm trước đây liền kiếm trở về tiền vốn, hiện tại lại bán, bất quá là rửa sạch dư hóa. Lại mượn ngoại giới người lại đây du lãm đông phong thôi. Một bàn tay đột nhiên vươn tới, nắm này buồn mở ra thư. Người bán rong ngẩng đầu, chỉ thấy được một cái khuôn mặt hiền lành bạch sam công tử. Này bạch sam người hơi rũ đầu, toái phát đánh hạ bóng ma nửa che khuất hắn đôi mắt, chỉ có khỏe môi hơi hơi kiểu, thoạt nhìn tính tình rất là ôn hòa. Sách này ta muốn, bao nhiêu tiền? Người bán rong khoa tay múa chân một cái thủ thế, ý tứ là 5 cái linh châu. Nào biết này bạch đi khách nhân tài đại khí thô. Phủi tay khi mắt cũng không chấp liền ném xuống 5 cái hạ phẩm linh thạch. A nha! Người bán rong kêu sợ hãi một tiếng, đang lúc trong lòng một phen thiên nhân rẽ rủa qua đi, tính toán gọi lại này khách nhân đem tiền lui, vừa nhấc đầu lại thấy trước mắt trường nhai đông như chảy hội, nơi nào còn có kia bạch sam khách bóng dáng. Đây chính là ông trời tiền thưởng, khởi đầu tốt đẹp. Người bán rong nghĩ nghĩ, vẫn là mỹ tư tư mà đem linh thạch nhét vào trong lòng ngực, rung đùi đắc ý mà thổi thanh cái còi, thiên cùng không chịu, phản chịu này cứu. Nay chẳng phải là ta hôm nay vận may vào đầu, đang có phát tài mệnh sao? Mà giờ này khắc này, kia mua hắn sách cũ bạch đi khách nhân đã là xuất hiện ở trường nhai một khắc đầu. Hắn bên người đi theo cái áo tím khách, dáng người vai hùng cao lớn, khuôn mặt hào phóng, liền tính là cố ý áp quá giọng nói, thanh âm cũng vẫn so người khác lớn hơn một ít, những cái đó cấp thấp tu sĩ trà dư tiểu hậu biên ra ngoạn ý nhi, đại ca như thế nào liền có hứng thú. Bạch đi khách nhân, cũng chính là bạch luyện hơi hơi mỉm cười, đem in ấn thô giáp sách ở trên tay tùy ý lật qua vài tờ đoan trang, khi đó một trận gió lại đây. Vừa lúc phiên đến thiếu chủ số trang, người nọ giống họa đến còn có vài phần ý tứ. Ta cũng không phải mua hắn điểm này tin tức, chỉ là thích cái này dấu hiệu. Đúng vậy. Áo tím khách phụ họa cười nói, chúng ta lúc này là muốn tiếp thiếu chủ trở về, mới vào thanh long giới, liền trước xem qua thiếu chủ một mặt, chuyến này tất nhiên thuận thuận lợi lợi, sẽ không có một chút rủi ro. Bạch luyện mỉm cười gật đầu, trên tay run lên, vừa muốn khép lại trang sách khoảnh khắc, ánh mắt đột nhiên ở mỗi một tờ thượng ngưng lại. Bất đồng với Lạc Cửu Giang kia phúc hình người thô giáp phát họa, này một tờ màu đồ toàn dùng lối vẽ tỉ mỉ, đem họa trung nhân ngước mắt trầm tư thần khí họa đến sinh động như thật, râu tóc tất hiện, thậm chí liền cổ tay háo đều cẩn thận thêm miêu hoa ám văn, phía sau vẫn ngại không đủ mà thêm vẽ thải loan một con làm bối cảnh. Sách thượng mặc ấn tự thể đảo cùng mới vừa rồi giống nhau như lúc, Chu Tước giới Bắc Địa chi chủ, Thâm Tuyết cung chủ Hàn Thiên Lĩnh, yêu tộc nền móng, bản thể bất tưởng. Tính quái gở, ít lời ngữ, hành bí ẩn. Thiện kiếm thiện trường, tật chiến giải quyết nhanh, nhất chiêu chế địch. Tục truyền cùng linh xà giới chủ có khích, lại truyền này cùng linh xà thiếu chủ có cố, mới biết lời đồn đãi không thể tận tin rồi. Bất quá so với Lạc Cửu Giang, Hán Châu phê số lượng từ hiển nhiên liền phải nhiều thượng rất nhiều, nội dung cũng phi thường đáng giá nghiền ngẫm, tái bút, cùng đề cử vì này thánh địa tài tuấn trung đệ nhất mỹ nhân, thiên tư quốc sắc, thấy mà quên tục. Hiệt hoa công tử ký ngữ, yểu điệu băng tuyết, mới biết nhân gian thủ sắc không dưới thần nhân cô bán. Tuyệt thế độc lập, thế nhưng nghi Bắc Địa thành tư càng hơn Nguyệt Thường Nga. Chậc. Bạch luyện phát ra một tiếng nho nhỏ mà táp lưỡi tự nói, một đoạn lời bình có thể trêu chọc hai người, này biên thư người cũng là có bản lĩnh nhìn. Này trang ta còn là lập tức xé, cũng không thể cấp chủ nhân cùng thiếu chủ thấy. Áo tím khách nghe ra hắn hiện tại trong lòng nhẹ nhàng, lời nói một nửa đều là vui đùa, liền theo hắn ý tứ xuống phía dưới hỏi, này châu phê bình luận ngạc lớn, thiếu chủ nhìn đương nhiên không thích, bất quá mỹ nhân đồ đảo khá xinh đẹp. Là nơi nào có thể phạm đến chủ nhân kỵ. Bạch luyện nhìn thoáng qua trên tay kia trang công bút họa, thoáng tưởng tượng liền buồn cười, áp xuống ý cười nói, có thể là hắn cả người đều phạm hủy đi. A, bên ngoài lợn rừng vượt rào cản tiến vào ngậm nhà mình trong viện trường tốt cải trắng, chẳng sợ đó là đầu tú sắc khả san tiểu hương heo đâu, chủ nhân ra nhìn cũng không thể vui vẻ a. Bạch luyện đem trên tay sách tùy ý hướng trong lòng ngực một tắc, con mắt vui đùa nói. Bất đồng với thánh địa ngoại một mảnh hân hoan chờ mong lại có chút thấp thỏm không khí. Thánh địa bên trong chỉ có như chút được gánh nặng cùng buồn bã mất mát. Tại đây 3 năm thánh địa hành trình chung, ở đây người tu vi cơ hồ thẳng tắp thức bay lên, tấn chức kim đan giả ít nhất cũng có hơn 20 người. Nhưng tương đối, ở tỷ lệ tử vong cực cao thánh địa, cơ hồ mỗi cái tồn tại đến bây giờ người đều thấy quá đồng bạn chết. Ở sở hữu top 5 top 3 tụ tập tiểu quần thể bên trong, mỗi một tiểu đôi bóng người có vẻ phá lệ mà đục lỗ. Bị bao quanh vây quanh ở trung tâm chính là cái diện mạo tú mỹ lệ lam bảo thanh niên. Vị này Thâm Tuyết cung chủ lúc trước lấy kinh người sắc đẹp ở tiểu đạo tin tức trung bay nhanh truyền lưu, chỉ là đồn đãi nói hắn tính cách câu thúc thủ lễ, trước mắt xem ra cũng bất tận kỳ thật. Vị này mỹ nhân chẳng những tóc không có chỉnh tề mà thúc tiến ngọc quan, tóc cũng chỉ là tùy ý chát, thậm chí còn tùng tùng tán tiếp theo nữa. Không biết phát sinh chuyện gì người rảnh rỗi nhóm đương nhiên chỉ có đối Hàn Thiên Lĩnh bề ngoài soi mói, mà ở minh bạch hắn bộ dáng này đại biểu cho gì đó người trong mắt, chính là mười phần nhìn thấy ghê người. Phong Tuyết chậm rãi đi ra phía trước. Lời vừa ra khỏi miệng mới phát hiện chính mình thanh âm đang run rẩy, nàng cảm giác chính mình đầu ngón tay tê dại lạnh lẽo, tiểu nhận xả một xà nàng, phát giác nàng trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh. Cửu Giang đâu? Nàng thấp giọng hỏi Hàn Thiên Lĩnh nói. Mà Hàn Thiên Lĩnh thậm chí không có đầu hướng nàng một ánh mắt. Rét lạnh cảm giác từ Phong Tuyết đầu cái Thiên Linh đánh thẳng xương cùng, kia một gáo lanh tuyết vào đầu áp xuống cảm giác, quả thực so không thấy thiên nhật tử địa càng vì đến xương. Nàng thanh âm nâng lên một ít, lại rách nát mà không thành làn điệu. Hàn công tử, ta đang hỏi ngươi, Cửu Giang đâu? Một thanh tố bạch quạt xếp chống rông cắm vào tới, tượng trưng tính mà ở Phong Tuyết cùng Hàn Thiên Lĩnh chi gian cách cách. Thỉnh trước đừng hỏi, vị cô nương này. kia chỉ vươn tay bạch đến giống ngọc, cơ hồ có thể cùng hắn trong tay quạt xếp tranh sắc. Phong Tuyết có điểm dại ra mà theo cánh tay hắn vẫn luôn vọng đến người này khuôn mặt, liền nhìn thấy một trương làn da trắng tinh như mỡ dê nhuyễn ngọc mặt. Tại hạ Bạch Hổ giới Đồng Song Ngọc, Lạc công tử thất đảo cố nhân. Chờ Phong Tuyết đem ánh mắt đầu lại đây, hắn liền tự nhiên mà thu hồi cây quạt, miệng lưỡi cực kỳ điềm đạm, nơi này không phải truy vấn hảo địa phương, trước mắt cũng không phải truy vấn hảo thời cơ. Phong Tuyết cảm giác như băng tuyết trạc rót tủy sống, dòng nước lạnh tại đây một khắc đều hóa thành dâng lên giận diễm, cuối cùng tìm được rồi một cái phóng thích kịp thời, nàng giọng căm hận nói, ngươi cái gì cũng không biết. Hổ thẹn, ta khả năng biết đến càng nhiều một chút. Đồng Song Ngọc cong cong khỏe môi, mặt mày chi gian lại không có ý cười, ít nhất ta biết, nếu Hàn cung chủ còn sống, nếu Hàn cung chủ còn cho phép chúng ta tồn tại, kia Lạc công tử liền tuyệt không tới sơn cùng thủy tận nông nỗi. Hắn chuyển động một chút đôi mắt, tránh đi Phong Tuyết chợt sửng sốt khuôn mặt, thân thể hơi khom, hướng về phía Phong Tuyết được rồi nửa lễ. Hắn không nhanh không chậm, nho nhã lễ độ mà nói, ta vốn tưởng rằng Thao Thiết sẽ so toan nghe bình tĩnh chút, là ta tính sai. Hắn vây vây tay, để lại cho Phong Tuyết cuối cùng một cái ý vị không rõ ánh mắt, liền mang theo hắn bên người kia tuấn lãng thanh niên một lần nữa đi trở về đám người. Thật giống như từ đầu đến cuối, hắn đứng ra cái này hành động, nói những lời này, làm chuyện này, đều chỉ là vì phòng ngừa Phong Tuyết cảm xúc quá kích giống nhau. Hắn trước sau chưa từng cùng Hàn Thiên Lĩnh hỏi một tiếng hảo. Mà đối với trận này cơ hồ là mí mắt ngầm trình diễn tranh chấp, Hàn Thiên Lĩnh ngoảnh mặt làm ngơ. Yêu tộc đối hơi thở càng thêm mẫn cảm một ít, chu tước giới kia mấy cái bị hắn mang ra tới đội viên tuy rằng đều còn sống, nhưng thế nhưng không ai dám ở giờ phút này gần hắn thân. Bọn họ đều có thể cảm giác được, Thâm Tuyết cung chủ thanh diễm, an tĩnh, thậm chí thoạt nhìn có chút thất hồn lạc phách túi ra dưới, hiện giờ bao vây lấy kiểu gì cường đại, sao động cùng nguy hiểm. Bọn họ tự nhiên không biết, đương Lạc Cửu Giang thân ảnh rốt cuộc bị U Minh cắn nuốt kia một khắc, Hàn Thiên Lĩnh là như thế nào khỏe mắt muốn nứt ra mà mở kia trương ngũ hành chi tinh biến thành đại võng. Hắn phát trên người trước, lại liền một mặt tàn ảnh đều không thể nắm với lòng bàn tay, hắn thậm chí hóa thân vì long, ngày đêm không thôi mà va chạm kia một mảnh không gian suốt 7 lần nhật thăng nguyệt lạc, cuối cùng long ngâm thanh bi để đến mấy dục hàm huyết, hắn vẫn không có thể được đến nửa điểm chính mình muốn tin tức. Bọn họ cũng sẽ không biết, đương nếm thử hắn hiện tại có thể làm hết thể lại như cũ không có kết quả lúc sau, Hàn Thiên Lĩnh lại lần nữa về tới Thánh Sơn chỗ sâu trong kia phiến hàn đàm. Đã từng đạo nguyên mảnh nhỏ như thế nào bị hắn bỏ nếu giày rách mà đá đến một bên, hiện giờ Hàn Thiên Lĩnh chính là như thế nào bắt lấy chúng nó như coi cuối cùng cứu mạng rơm rạ. Không bao giờ cùng với lần trước hấp thu đạo nguyên khi khắc chế cùng áp lực, Hàn Thiên Lĩnh lúc này hành vi chỉ có thể bị đánh giá vì tìm chết tìm cực kỳ phong túng. Hắn tiếp nhận cha ruột để lại cho hắn cuối cùng di sản, trừ bỏ làm hắn thực lực bạo trướng đạo nguyên ở ngoài, tiến vào Hàn Thiên Lĩnh thần hồn bên trong ác niệm cũng thành lần gia tăng. Nhưng mà lần này hắn không còn có động quá như vậy mãnh liệt sát khí. Một đường đi tới, hắn thậm chí không có giẫm chết bất luận cái gì một gốc cây hoa cỏ. Rốt cuộc nếu một người tâm sắp chết, kia hết thể thù hận cùng phẫn nộ, đều chỉ xứng làm cho tàn lạnh băng thêm đầu, liền một tia hỏa hoa đều không đứng dậy. Hàn Thiên Lĩnh tim như bị dao cắt, Hàn Thiên Lĩnh ngũ tạng như đốt. Người của hắn tuy rằng còn sống, nhưng tâm sớm tại trơ mắt mà nhìn Lạc Cửu Giang ở trước mặt hắn biến mất kia một khắc, thế hắn chết đi sống lại quá vô số lần. Chương 201 chương 191 Phương Chiêu. Lạc Cửu Giang cẩn lãnh khước thương giang này phân đến từ trưởng bối báo cho. Bất quá ở đêm lúc này vết xe đổ chặt chẽ ghi tạc trong lòng đồng thời, hắn cũng như cũ không có quên chính mình lúc ban đầu mục đích, hắn lần này ngộ đạo vốn chính là bởi vì muốn đem khước thương giang mang về linh xà giới dựng lên. Nếu là kề cận cái chết đều đã đi qua một hồi, kết quả khước thương giang vẫn là không thể cùng hắn trở về, kia cái này đại giới cũng trả giá quá lớn điểm. Hắn đầu tiên là làm cho đối phương mặt đồng ý này một câu chiếu cố, lại ngẩng đầu lên đối với khước thương giang khoe mẽ, tiên sinh lòng tràn đầy hảo ý, nói cũng những câu là lời lẽ chí lý. Chẳng qua vãn bối chi nhớ không tốt, dễ dàng quên chuyện này. Phía trước liền chính miệng đối tiền bối ưng thuận hứa hẹn đều không nhớ rõ, lúc này khả năng cũng nhớ không dài. Không bằng tiên sinh tùy vãn bối trở về, lúc nào cũng đối ta ân cần dạy bảo tốt không. Lạc Cửu Giang vốn tưởng rằng chính mình ít nhất cũng muốn lại hoa một phen môi lưới, nhưng không nghĩ tới lần này khước thương giang đáp ứng phá lệ thống khoái. Thậm chí không chờ hắn lại biên ra đệ nhị loại lý do, đối phương liền gật gật đầu lấy kỳ thông qua. Vốn dĩ liền tiếp theo câu khuyên bảo nên như thế nào giảng đều nghĩ kỹ rồi Lạc Cửu Giang. Dễ dàng như vậy. Lạc Cửu Giang có điểm ngoài ý muốn chớp chớp mắt, vui mừng tức khắc bay lên đuôi lông mày. Hắn tích cực mà thu xếp lên. Kia tiên sinh còn cần gửi thân nhục thể có phải hay không? Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, vãn bối hiện tại khối này ngài trước tạm chấp nhận chấp vá hạ. Không cần. Khước thương giang bình tĩnh tự nhiên mà ở trong tiếng gió khẽ ra cấp Lạc Cửu Giang hồi phục, kỳ thật có không trở về mấu chốt ở chỗ U Minh đối chúng ta kiềm chế, mà không ở với có hay không thân thể. Ta hiện tại tùy thời đều có thể trở về. Lạc Cửu Giang ngẩn người, ngơ ngác lặp lại nói, nhưng ngài phía trước nói quỷ hồn sôi nổi truy đuổi người sống thân thể, chẳng sợ chỉ là một khối huyết nhục đều được, chính là vì có thể gửi thân này thượng phản hồi nhân gian. Nga! Ta còn nói quá lời này sao? Khước Thương Giang không nói đạo lý mà nghiêng nghiêng đầu, tỏ vẻ chính mình toàn nhớ không rõ. Hai tử, ngươi hiểu lầm, quỷ hồn truy đuổi người sống huyết nhục chính là xuất phát từ cơ bản nhất, người chết đôi sinh khí theo đuổi. Ai, vào U Minh người chính là như vậy, trí nhớ dễ dàng không tốt. Nếu là ta thật như vậy cùng ngươi đã nói, kia hẳn là chính là ở đầu ngươi chơi đi. Lạc Cửu Giang, muốn nói gừng càng già càng cay. Lạc Cửu Giang liền như vậy trợn mắt há hốc mồm mà, xem Khước Thương Giang liền lấy cớ đều lười đến lại tưởng. Công khai mà đem Lạc Cửu Giang mới vừa dùng quá lý do lại túm ra tới một lần nữa dùng một lần. Thật giống như không lâu phía trước, liền Lạc Cửu Giang duy hai lượng thứ dâng hương khi thuận miệng mong ước đều nhớ rõ chặt chẽ người cũng không phải hắn dường như. Vì thế Lạc Cửu Giang nộ. Khước Thương Giang phía trước nói cái kia niên thiếu khí thịnh lúc sau thu liễm hòa ước thúc, từ chính hắn lời nói và việc làm đều mẫu mực tới xem, khả năng đại khái có lẽ tốt giống. Chính là chỉ giả ngu đi. Nếu Khước Thương Giang đã nói rõ tùy thời đều có thể nhích người, Lạc Cửu Giang lập tức liền phải tốn hắn trở về đi. Lúc này vẫn là Khước Thương Giang ngăn lại hắn. Cứ việc hắn hiện giờ đã mất đi toàn bộ ngũ quan cùng biểu tình, chỉ còn lại có một cái đen như mực quỷ ảnh, nhưng Lạc Cửu Giang ở ngưng thần nghe hắn gõ ra câu trước khi, vẫn như cũ thông qua bịt gian ngừng ngắt cảm nhận được hắn nội tâm phức tạp chi ý. Khước Thương Giang nói, chúng ta trước không đi. Còn nhớ rõ ta trước đây nói qua muốn đem ngươi đưa tới một chỗ sao. Rời đi phía trước, ta mang ngươi đi gặp một cái. Người. U Minh bên trong địa điểm là tùy ý biến ảo, cũng là không hề quy luật. Hai cái hồn linh nếu tưởng trước sau đều ở bên nhau, kia trừ phi tay cầm tay nắm không bỏ, bằng không ngay sau đó liền khả năng gặp phải chia lịa. Bởi vậy Khước Thương Giang dọc theo đường đi vẫn là đem Lạc Cửu Giang đặt ở một tầng nửa trong suốt màu đen cái lồng tùy thân mang theo. Lạc Cửu Giang lĩnh ngộ tử đạo lúc sau, liền có thể ở chính mình trên người ngụy trang ra bộ phận tử khí. Khước Thương Giang lại cố tình dùng gần nhất trăng linh lực lượng tới giúp hắn che lấp. Cuối cùng đem Lạc Cửu Giang cảm giác này lên như là buồn tân gian nổi thịt kho tàu ra hỏa biến thành một chậu không làm cho quỷ hồn hứng thú thì thối. Bởi vậy hai người một đường đi tới, vẫn chưa chọc tới cái gì phiền toái. Kỳ thật nếu là làm Lạc Cửu Giang chính mình tới nói, hắn hoàn toàn có thể đem chính mình ngụy trang giống cái chân thật quỷ hồn. Nhưng là Khước Thương Giang kiêng kỵ hắn phía trước ở tử đạo thiếu chút nữa nhập ma, một đầu muốn hướng U Minh chát tư thế, nhất thời không dám làm hắn làm như vậy cực đoan. Hắn đối việc này như thế kiên trì, Lạc Cửu Giang cũng liền toàn bộ cảm kích. Nguyên nhân chính là vì U Minh bên trong có quan hệ vị trí dao động thật sự quá lớn, hai người cũng là tiêu phí chút thời điểm mới đến Khước Thương Giang ý chung cái kia địa điểm. Thẳng đến tận mắt nhìn thấy tới rồi đối phương tồn tại, Lạc Cửu Giang mới bừng tỉnh minh bạch phía trước Khước Thương Giang cái kia kỳ quái dấu chấm nguyên do. Nguyên bản hắn còn ở trong lòng cân nhắc quá, vì sao Khước Thương Giang là muốn dẫn hắn đi gặp một cái người, mà phi đi gặp một người, ngầm còn hoài nghi quá là Khước Thương Giang nhất thời thất thủ. Canh chừng thành truyền lại chậm. Nhưng giờ này khắc này, Lạc Cửu Giang tự mình đứng ở người kia hình trước mặt, dùng chính mình hai mắt xem qua về sau, hắn rốt cuộc tỉnh ngộ này có điểm cổ quái tạm dừng nguyên với cái gì. Nếu người này hình xác thật là một người nói, kia Lạc Cửu Giang chưa bao giờ gặp qua như vậy xấu người. Không khách khí một chút lời nói, đó chính là người này hình là như thế xấu xí, xấu đến quả thực mất đi có thể bị xưng là người tư cách. Lạc Cửu Giang cùng Âm Bán Tử giao hảo, mọi người đều biết, Vân Thâm Phong chủ Âm Bán Tử có một bộ hủy dung phá tướng dung mạo. Âm Bán Tử luôn là buông bên trái tóc mái che khuất một nửa khuôn mặt, nhưng ở hắn lộ ra hữu nửa khuôn mặt thượng, có vàng như nến, khô ráo, gập ghềnh thả vết thương chồng chất làn da căng chặt ở xương gò má thượng, làm hắn thoạt nhìn như là một con ác quỷ, khóe môi tác động khi tổng mang theo dày đặc tử khí. Nhưng chính là như vậy đủ để ngăn em bé khóc đêm Âm Bán Tử, đặt ở người này hình trước mặt cũng muốn bị làm nổi bật thành một cái phong lưu phong khoáng mỹ nam tử. Người này hình làn da là nhăn rún gió màu đỏ thịt sắc, thoạt nhìn giống như là vừa mới bị sinh lột quá một lần da. Hắn trần trụi trên sống lưng phồng lên một cái hình dạng kỳ quái thịt heo nhọn, nhọn thượng còn đánh mấy cái nếp gấp, làm người liếc mắt một cái nhìn cũng chỉ cảm thấy hàm răng lên men. Ở hắn chùi lủi trên đỉnh đầu, thưa thớt mà phân bố mấy trăm căn màu trắng mềm gặt lông tóc, hoàn toàn không đủ để bao trùm trụ kia gần như màu đỏ tươi da đầu, mà đương người này ngẩng đầu lên khi, liền lộ ra hắn gập gần mặt. Lòng bẹp miệng còn có bẹp đến phảng phất chụp ở trên mặt cái múi. Trên mặt hắn còn bố một khối to bớt, là cái loại này máu khô cạn sau ghê tởm nhan sắc. Nếu Âm Bán Tử mặt đã là hủy dung sau kết quả, kia người này hình dung mạo giống như là một khuôn mặt bị cường toan bắt thượng còn chưa đủ, vừa lúc liền ở gương mặt hòa tan nháy mắt bị thứ gì nghiền áp quá. Hơn nữa xuất phát từ nhân loại thiên tính bên trong hỉ ác, loại này trọc, cả người cơ hồ không có lông tóc che đậy tồn tại, cơ hồ ở nháy mắt là có thể làm nhìn thấy người của hắn lông tóc dựng đứng. Cũng may mắn là Cửu Giang thần kinh thô to, từ ban đầu ngũ độc động, đến sau lại âm bán tử, thánh địa những cái đó hình thù kỳ quái dị thú hắn cũng trên cơ bản gặp qua, ngạch giá trị đã sớm bị đề cao đến sẽ không bị dễ dàng xúc động nông nỗi. Hiện giờ Lạc Cửu Giang lâu dài mà nhìn chăm chú cái này huyết hồng hình người, thậm chí không có chớp một chút đôi mắt một chút nhíu mày. Chân chính làm hắn nhíu mày chính là nơi này hoàn cảnh. Người này hình chính ngâm ở một cái sền sệt đầm lầy nước bùn nhan sắc là cực kỳ dơ bẩn hồng, thoạt nhìn như là đại đoàn máu đen. Toàn bộ đầm lầy sâu kín tản ra một loại không dung bỏ qua cường đại ác ý, này ác ý quả thực là đối thần thức nhạy bén tu sĩ thật lớn tàn phá. Nếu có thể đem này ác ý ngang nhau mà chuyển hóa vì khí vị, kia cơ hồ mọi người ở 10 dặm có hơn liền phải trước bị tanh tưởi hơn vượng trên mặt đất. Bởi vì này hoàn cảnh thật sự quá mức kích thích, Lạc Cửu Giang cũng là hoa một hồi lâu thời gian, mới phân rõ ra tới kia sinh hoạt ở đầm lầy hình người trên người thế nhưng không dính nhiễm mảy may ác ý. Trong lúc nhất thời có rất nhiều nghi vấn chồng chất ở Lạc Cửu Giang trong lòng, tỉ như nói như thế nào U Minh sẽ có như vậy một người. Trên người hắn không có tử khí, nhưng là cư nhiên còn không có bị quỷ hồn nuốt ăn. Này phiến tanh dính đầm lầy là thứ gì, như thế nào cho người ta cảm giác là như thế tà ác. Nhưng đến cuối cùng, hắn chỉ là không tiếng động mà đem dò hỏi ánh mắt đầu hướng Khước Thương Giang. Khước Thương Giang đem khe hở ngón tay mở ra, làm chảy xuôi phong nghe tới như là một tiếng thở dài. Ta phía trước muốn mang ngươi lại đây. Kỳ thật là tính toán thử xem ngươi có thể hay không mang đi hắn. Thiên sinh, hắn là ai? Ta không biết hắn là ai, từ ta đi vào U Minh kia một ngày khởi, hắn liền trước sau đều ở chỗ này. Khước Thương Giang hướng kia huyết hồng đầm lầy khuynh quá thân đi, vươn một bàn tay ở đầm lầy phía trên hơi hơi xoa khai, lại không chân chính mà đụng chạm này màu đỏ sầm bùn lầy. Ngươi hẳn là cảm giác được, này phiến đầm lầy ác niệm là như thế cường đại đến ta đều phải hoài nghi nó chính là Long Thần Thiết Hạ U Minh cuối. Ta không thể đụng chạm này đàm nước bùn, bởi vì nó sẽ hấp thu hết thể cùng nó tiếp xúc quỷ hồn. Ta đoán đây cũng là người này có thể tồn tại đến nay nguyên nhân. Vũng bùn hình người cuộn tròn thân mình, nhắm chặt con mắt, đem chính mình ôm thành một cái đại cầu, nhìn qua ngộng đẹp chính hàm. Lạc Cửu Giang chú ý tới Khước Thương Giang cố ý phóng nhẹ âm điệu, hình như là không nghĩ đánh thức hắn giống nhau. Lạc Cửu Giang cũng đệ thấp chính mình tiếng nói, là người này thực đáng sợ sao, tiên sinh. Không, hắn thực đáng thương. Ra ngoài Lạc Cửu Giang dự kiến, Khước Thương Giang khẽ lắc đầu. Nếu hắn có thể có một đôi biểu đạt tình cảm đôi mắt, kia ánh mắt đầu chú ra nhất định đều là thương hại chi tình. Ta có khi đứng ở đầm lầy bên cạnh, trong lén lút suy đoán hắn lai lịch, cảm thấy hắn có lẽ là từ ác niệm sinh ra sinh linh. Giống như là dị thú là từ hỗn độn trung sinh ra sinh linh giống nhau. Có chút thần trí khôi phục quỷ hồn nếu đụng phải cái này đầm lầy, liền sẽ phân cách ra bản thân trên người lây dính ác ý hướng trong đó ném mạnh. Có chút ác ý sẽ nện ở hắn trên người. Khi đó hắn sẽ tiêu thảm. Ta cho rằng hắn không nên chịu đựng như vậy tao ngộ, cũng không nên tại đây loại hoàn cảnh hạ sinh hoạt. Ta từng giáo hội hắn nói một ít đơn giản ngôn ngữ, nhưng trừ này bên ngoài, ta không thể vì hắn làm càng nhiều. Khước Thương Giang lắc lắc đầu, Cửu Giang, ngươi có thật thể, có lẽ có thể đụng chạm này đàm đầm lầy. Nếu đầm lầy đối với ngươi vô hại nói, ngươi tới thử một lần, xem có không đem hắn từ nơi này mang ly. Lạc Cửu Giang ngồi xuống thân, thử chọn một chút mềm lạn hồng bùn ở chính mình đầu ngón tay thượng. Kia cảm giác dính nhớp thanh hoạt, ác ý nùng đến làm thần thức hận không thể nhắm mắt ngất xỉu, nhưng vẫn chưa cấp Lạc Cửu Giang mang đến bất luận cái gì thực chất tính tổn hại. Hắn nhẹ nhàng thở ra, chắc chắn gật đầu nói, có thể, thiên sinh. Vì thế Khước Thương Giang liền nắm chặt chính mình bàn tay, làm tiếng gió từ trong đó chảy ra một tiếng sắc bén tiêm minh. Nghe thế thanh vang lớn, kia huyết hồng hình người đầu tiên là sợ hai giống nhau mà đem chính mình cả người cuộn đến căng khẩn. Ngay sau đó hắn như là ý thức được đây là quen thuộc cảm hiệu. Lập tức liền ngẩng đầu lên, đầy cõi lòng hưng phấn cùng chờ mong mà nhìn về phía đầm lầy bên. Ở hắn ngẩng đầu lên tới khi, ngay cả Lạc Cửu Giang đều cảm thấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Một cái ra đời với nồng hậu ác ý trung tâm sinh linh, một cái cho tới nay cơ hồ không có cảm giác quá bất luận cái gì thiện ý sinh linh, một cái dung mạo như thế xấu xí ra hỏa, hắn thế nhưng sẽ có được như vậy một đôi mê mang mà thanh triệt đôi mắt. Kia đôi mắt sạch sẽ đến giống như thủy tẩy, có thể bằng được tân sinh ra trẻ con. Kia đối con ngươi quả thực rời xa hết thảy tội ác, thuần tịnh đến không có trải qua bất luận cái gì đáng ghê tởm làm bẩn. Nếu chỉ xem này đôi mắt, kia nó chủ nhân hẳn là sinh hoạt ở thủy tinh, cả đời đều ở hưởng dụng đồ tốt nhất, chưa từng có bởi vì bất luận cái gì sự tình cảm giác được quá không hài lòng. thế nào cũng phải từ sinh hạ tới khi liền không thể nghe được quá bất luận cái gì một câu cở trách hoặc là lời thô tục, sinh hoạt cũng chưa từng làm hắn nhăn quá một lần mày, mới có thể dưỡng ra như vậy một đôi mắt. Nhưng hắn thế nhưng vẫn luôn sinh tồn ở trên đời hoàn cảnh nhất ác liệt địa phương. Nay một đoàn nhân hình tựa hồ là sợ hãi Lạc Cửu Giang tồn tại, hắn xúc ở đầm lầy bên trong, không dám chiều hai người phương hướng tới gần, chỉ là hướng Khước Thương Giang nha nha mà kêu. Hắn giống như từng có bị đánh sợ trải qua, mỗi khi Lạc Cửu Giang chiều hắn nhìn lại liếc mắt một cái, người này hình liền phản xạ có điều kiện mà một ôm đầu. Lạc Cửu Giang luôn mãi hướng hắn vây tay, lại chỉ đem người sợ tới mức xa hơn. Như thế lặp lại vài lần lúc sau, Lạc Cửu Giang thu hồi cánh tay, hắn chậm rãi hừ nổi lên một con tiểu điều. Một vạn nhiều năm trước tới nay, nay vẫn là U Minh lần đầu tiên vang lên nhân loại tiếng ca. Lúc này đây tiểu điều, Lạc Cửu Giang chưa dùng tới bất luận cái gì âm sát kỹ xảo. Lúc trước công nghi tiên sinh cho hắn giảng nhạc, đại đạo chí lý càng là nói xong lời cuối cùng, liền càng là trở lại nguyên trạng, hoa lệ huyễn kỹ xảo chỉ là túi ra mà thôi, ở nó phía trên, muốn đả động nhân tâm trung quy muốn lấy tình động nhân. Trống rông đen như mực U Minh, ở ngâm nga này đầu tiểu điều đồng thời, Lạc Cửu Giang không tự giác mà nhớ tới Hàn Thiên Lĩnh đã từng gửi ở Minh Âm Úc bên trong Long Âm. Kia bài hát chỉ có thể ở U Minh bên trong bị người nghe thấy, bao dung, ôn nhu, hàm chứa Hàn Thiên Lĩnh tàng mà không phát thâm tình. Những cái đó hòa hoàn âm phù đã từng chảy xuôi quá Lạc Cửu Giang trên người, trở thành hắn chống đỡ U Minh hồn linh áo giáp. Kia một bài hát tiêu chí Lạc Cửu Giang lữ đồ bắt đầu, cho dù chỉ ở 4 năm trước nghe qua một lần, hiện giờ nhớ lại tới cũng như cũ rõ ràng. Cũng không biết ta hiện tại đồng dạng hừ một chi tiểu điều làm đáp lại, có thể hay không làm ta cùng Thiên Lĩnh chia lịa kiếp sống chung kết. Lạc Cửu Giang ở trong lòng âm thầm mà nghĩ đến. 4 năm trước cùng 4 năm sau, hai bài hát mang theo đồng dạng tưởng niệm cùng vướng bận, đã từng trước sau quanh quẩn ở cùng phiến U Minh. Bởi vì thời không không thể nghịch chuyển, chúng nó thế tất không thể đàn sen đáp lại, nhưng sướng ra này hai bài hát chủ nhân tâm ý lại cũng đủ rõ ràng. Những năm gần đây, Khước Thương Giang kích thích tiếng gió thay thế người ngữ bản lĩnh chính là đối với người này hình luyện ra, nhàn hạ thời gian, hắn cũng từng dùng tiếng gió cấp người này hình đạn quá mấy đầu khúc. Nhưng người này trước nay chưa từng nghe qua bất luận cái gì một đầu tiểu điều, là đến từ chính người tiếng nói. Hắn không tự giác mà hướng tới Lạc Cửu Giang phương hướng di động qua đi, chờ lấy lại tinh thần khi đã cùng Lạc Cửu Giang chi gian khoảng cách không đủ găng tấc. Lạc Cửu Giang chậm rãi vươn tay, sợ động tác nhanh sẽ dọa đến hắn. Đương hắn đem lòng bàn tay dán đến đối phương mu bàn tay thượng khi, người này hình đột nhiên chịu tay, phát ra một tiếng thật lớn thét chói tai. Theo sau hắn trong ánh mắt để lại đại tích nước mắt. Làm sao vậy? Lạc Cửu Giang kinh ngạc lại nôn nóng hỏi, ta chạm vào ngươi ngươi sẽ đau. Người này có thể nghe hiểu đơn giản đối thoại, hắn liều mạng mà hất hất đầu. Lạc Cửu Giang vĩnh viễn sẽ không biết đối phương giờ khắc này khi tâm lý cảm thụ. Nếu một người từ sinh hạ tới khởi, nhìn thấy sở hữu nhan sắc cũng chỉ có hắc, kia hắn nên dùng cái gì câu nói tới miêu tả xanh thẳm không trung, trắng tinh đám mây cùng rực rỡ cánh hoa. Nếu một người từ ra đời ngày khởi, trong miệng nếm đến chỉ có chua xót hương vị, kia hắn lại nên hoài kiểu gì kỳ diệu tâm tình đi thể vị chua ngọt cùng hơi hàm. Người này cả đời đều sinh hoạt ở dính nhớp lạnh băng đầm lầy bên trong, đương Lạc Cửu Giang lòng bàn tay dán lên hắn mu bàn tay, hắn cảm giác được chưa từng có khô ráo, mềm mại cùng ấm áp, kia một khắc thật lớn kinh hỉ cùng cảm kích đem hắn từ đầu đến chân mà bao phủ. Này mang đến hiệu quả quả thực không thua gì một hồi kinh hách. Hắn đối với Lạc Cửu Giang gào khóc, khóc đến là cảm xúc tới rồi nhất cực hạn vui sướng, dừng ở người khác trong thai lại chỉ như là như muốn tố từ trước 5 tháng sở hữu hủy khuất. Ngươi, có hay không tên? Lạc Cửu Giang nhỏ giọng hỏi hắn. Người này ngẩng đầu lên, hốc mắt vẫn xúc nước mắt, làm hắn đôi mắt thoạt nhìn như là vừa mới lạc quá vũ sáng sủa không trung. Không có. Hắn âm điệu cổ quái mà trả lời nói. Chần chờ trong chốc lát, hắn lại chỉ vào Khước Thương Giang nói, hắn sẽ kêu ta tiểu bằng hữu. Ân, nhưng kia không phải một cái tên. Lạc Cửu Giang trầm tư trong chốc lát, phương cùng trạch này lộn xộn hề, duy chiêu chất này hãy còn chưa mệt. Ta nghĩ đến một cái tên hay. Ngươi muốn hay không kêu Phương Chiêu? Phương Chiêu gật gật đầu. Lạc Cửu Giang mỉm cười lên, đối hắn rồi khai tay mình. Kia chỉ Phương Chiêu vừa mới tiếp xúc quá, ấm áp mà khô ráo lòng bàn tay hướng về phía trước, như là một cái làm người không thể cự tuyệt dụ hoặc. Ta cùng hắn lập tức liền phải rời đi, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi. Phương Chiêu thật cẩn thận mà duỗi tay đáp thượng Lạc Cửu Giang bàn tay, lần này, hắn không có bắt tay rút ra. Lạc Cửu Giang đem bối thượng sinh xấu xí béo thịt Phương Chiêu từ đầm lầy chung ôm ra tới, trên mặt không mang theo một tia chán ghét. Khước Thương Giang cùng đối đãi Lạc Cửu Giang giống nhau, dùng linh khí kết khởi một đạo thủy tinh dường như trong suốt vách tường, tính toán đem thoát ly đầm lầy hậu sinh khí lại vô che lấp Phương Chiêu bao ở bên trong. Trận này tiếp sức mới tiến hành đến giống nhau. Lạc Cửu Giang đang muốn kêu một tiếng tiên sinh, chúng ta nhích người đi thời điểm, kia đàm huyết hồng đầm lầy đột nhiên sôi trào sao động rít gào lên, dị biến liền vào giờ phút này đột nhiên sinh ra. Lấy này đàm đầm lầy vì trung tâm điểm, toàn bộ u minh đều tại đây một khắc điên cuồng cuộn. Khước Thương Giang ngạc nhiên sau phiêu một bước, hắn tật thanh nói, ta đã biết, ta đã đoán sai, này đàm đầm lầy không phải u minh cuối, nó là u minh trung tâm, long thần chính là dùng nó. Hắn nói không có thể nói xong. Toàn bộ u minh tại đây một khắc phảng phất biến thành sống lại hải, mỗi một con quỷ hồn đều là quần quận sóng biển, phải dùng bọt sóng tới cuốn lấy Lạc Cửu Giang cùng Khước Thương Giang hai người, muốn đem bọn họ ở vô số bọt sóng gian chụp đánh đè ép thành thịt nát cùng mảnh nhỏ. Ta là người sống cũng liền thôi, như thế nào tiên sinh cũng bị liên lụy. Lạc Cửu Giang tâm niệm quay nhanh, đột nhiên túi đầu nhìn về phía chính mình trong lòng ngực Phương Chiêu. Ở hắn phía sau, đầm lầy đã cao cao dựng thẳng lên, phảng phất một đạo chốt vót tường cao. Tính toán đem Lạc Cửu Giang cùng Khước Thương Giang một ngụm nuốt vào, ở trong bụng tiêu hóa bọn họ này hai cái dám cướp đi nó tạo vật lớn mật con kiến. Tình thế cấp bách bên trong, Lạc Cửu Giang đem Phương Chiêu từ Khước Thương Giang nơi đó vỗ tay đoạt lấy, đầu gối đẩy ở Khước Thương Giang bên hông, đem hắn đẩy hướng nào đó gần nhất giới mảng phương hướng. Mà chính hắn tắc nương phá khai Khước Thương Giang phản tác dụng lực, mang theo Phương Chiêu vừa lăn vừa bò vài vòng, tránh đi kia đầm lầy liên tục mọi nơi tập trụ, không quan tâm mà dấn thân vào với một khác nói giới mảng. Ở đem nhập giới màng phía trước, đầm lầy rốt cuộc vẫn là dừng ở Lạc Cửu Giang trên người. Bất quá nó chỉ có thể hòa tan quỷ hồn, bởi vậy không có thể đem Lạc Cửu Giang thế nào, chỉ là kia ác ý trọng đến hơn người, thiếu chút nữa đem Lạc Cửu Giang toàn bộ hơn vượng đương trường. Ở tiến vào này nói hoàn toàn mới giới màng một khắc trước, Lạc Cửu Giang trong đầu cuối cùng chuyển qua ý niệm chính là, vừa mới kinh hồng thoáng nhìn gian giống như nhìn đến, ta đưa tiên sinh đi thế giới kia. Tựa hồ đúng là linh xà giới. Chương 202 chương 192 tướng phùng. Đường thánh địa sắp sửa đóng cửa khi, nó sẽ một lần nữa mở ra một lỗ hổng. 3 năm phía trước nó là như thế nào đem này đó thiếu niên tu sĩ hấp dẫn tiến vào, 3 năm lúc sau nó liền như thế nào sẽ y dạng họa hồ lô mà đem những người này đều quăng ra ngoài. Có rất nhiều kinh nghiệm bản thân quá thánh địa mở rộng ra việc người đều sẽ vì thế cảm giác thần dị, chư phương tu sĩ đều là bị từ tứ tượng giới dẫn độ đến thánh địa. Mà đường thánh địa khép kín khoảnh khắc. Nó sẽ đem tu sĩ một lần nữa ném hồi hắn 3 năm trước đây đặt chân cái kia đại thế giới. Như là Thanh Long Thư viện đội ngũ là từ Thanh Long giới xuất phát, như vậy bọn họ cũng chỉ biết bị điều về hồi Thanh Long giới. Chẳng sợ toàn bộ đến thánh địa tu sĩ tại đây 3 năm đã chết chỉ còn 1/3, thánh địa giống như cũng như cũ có thể phân biệt ra bọn họ xuất thân giống nhau. Những năm gần đây, chưa từng ngoại lệ. Bởi vì nguyên nhân này, tu chân giới đã từng lưu hành quá một cái cách nói, tức thánh địa có linh. Nhưng loại này suy đoán cuối cùng chân tướng, trung quy cũng chỉ có thể bị số rất ít người đã biết. Dựa theo các tiền bối kinh nghiệm, hiện giờ thánh địa thượng còn tồn tại tu sĩ lục tục mà tập trung tới rồi trở lại sơn trước trường sơn núi dưới. Bọn họ 3 năm thành đôi, từng người ở trong đám người tìm được chính mình nhận thức bằng hữu, lẫn nhau trong mắt đều là trải qua sinh tử thổn thức. Ngẫu nhiên có mấy cái lạc đơn người, cũng sẽ vì thoạt nhìn không như vậy chói mắt mà lẫn nhau xuống lại, không mặn không nhạt mà trao đổi hai câu thánh địa tình báo. Đồng thời cũng an ủi một chút chính mình gần 3 năm không thấy dân cư tâm tình. Mà ở trong đám người, Hàn Thiên Lĩnh một mình đứng, như là một tòa cô độc ngọn núi. Hắn dung mạo như thế xuất sắc, bản thân lại thân là Chu Tức giới đội ngũ thủ lĩnh, tình báo sớm tại 3 năm phía trước liền truyền khắp các thế giới. Hùng chi vừa mới có mấy người ở hắn bên người lui tới, cơ hồ đều là kêu đến ra danh hào anh tài, Thanh Long Sử Âm Bán Tử, Bạch Hổ Sử Đồng Song Ngọc, Huyền Vũ Sử Nghe Khôi, cùng với thánh địa gần nhất thực nổi danh kia đối phong gia tỉ muội. Nhưng Hàn Thiên Lĩnh không có đối bất luận kẻ nào làm ra đáp lại. Hắn thậm chí liền Nghe Khôi mặt mũi đều không cho, cái loại này trầm mặc không nói chuyện thái độ thẳng khí đến đối phương ở trước mặt hắn dậm chân, cuối cùng mới căm giận mà bị hắn bên người cái kia trắng bệnh âm lãnh phó sử kéo ra. Huyền Vũ rơi dáng người nhỏ bé yếu ớt phó sử ở xả đi Nghe Khôi phía trước, đã từng ném Hàn Thiên Lĩnh liếc mắt một cái, trong lòng rất là nghiền ngẫm mà thầm nghĩ, nếu lần này nộ tử mắt thấy liền phải tại đây vị Hàn cung chủ trước mặt bị tức chết rồi. Cũng không biết đối phương có chịu hay không hù tôn hàng quý mà vươn ra ngón tay đầu chọc phá hắn lá phổi, cứu một cứu không dài đầu góc nộ tử. A, xem này tình hình, hơn phân nửa là sẽ không đi. Hắn vui sướng mà một lần nữa cảnh cáo Nghe Khôi một lần, trong lòng có điểm thoải mái mà thầm nghĩ, nói đến còn phải cảm ơn vị này Hàn cung chủ, dùng chính mình lạnh nhạt thái độ một lần nữa làm không thế nào nghe lời nộ tử thấy rõ ràng, hắn đến tuột cùng là chỗ nào người, nên nghe ai nói. Hàn Thiên Lĩnh vẫn luôn độc thân đứng. Hắn nửa rũ đầu, búi tóc tùy tiện triển, lại chỉ trải lên một nửa. Dư lại đầu tóc mềm mại mà rũ xuống tới, phục tung ở hắn đầu vai, ẩn ẩn che khuất hắn âm hối đờ đẫn mặt mày. Hắn tới so ở đây bất luận cái gì một người đều phải sớm, thánh địa vốn là cây cối rậm rạp, dân cư thưa thớt, cho nên thế nhưng ai đều không có nhìn đến, Hàn Thiên Lĩnh là như thế nào tâm như cho tàn mà đi bước một từ thánh sơn trung tâm đi tới. Hắn bước phúc lay động, vẫn luôn đĩnh bạt phía sau lưng đều có chút câu lũ, chung quanh không còn có sự tình có thể hấp dẫn hắn chú ý, như là chỉ tồn lưu trữ cuối cùng một chút chấp niệm bất diệt cái sắc không hồn. Ở kế tiếp 3 ngày 3 đêm, hắn trước sau như vậy đứng, thậm chí liền cổ đều chưa từng chuyển động một chút. Thật giống như miễn cưỡng kéo thân hình đi đến này phiến bình nguyên, cũng đã hao hết hắn trong thân thể số lượng không nhiều lắm năng lượng. Tại đây 3 ngày, phong tuyết dần dần bình tĩnh lại, cũng tiếp nhận rồi Lạc Cửu Giang tạm thời không ở tin tức, nàng tuyệt không chịu tin tưởng Lạc Cửu Giang đã chết. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, ở trống không thời gian, nàng tổng nhịn không được quay đầu lại đi xem Hàn Thiên Lĩnh, tâm tình cũng từ lúc ban đầu căm giận đến bây giờ thậm chí có điểm ẩn ẩn sợ hãi. Đứng yên bất động Hàn Thiên Lĩnh cho nàng một loại ảo giác, nếu thánh địa trước sau sẽ không khép kín nói, kia bọn họ những người này đem buôn đầu, nếm thử, khủng hoảng, gào khóc thậm chí chửi ầm lên. Mà Hàn Thiên Lĩnh vẫn cứ sẽ cái gì đều không làm, hắn có thể vẫn luôn đứng ở địa lao thiên hoang. Phi. Phong tuyết cơ cơ đầu óc, ý đồ đem cái kia ý niệm tung ra trong óc, thánh địa như thế nào sẽ không khép kín đâu. Kia chẳng phải là khủng bố chuyện xưa có chuyện. Loại tình huống này sẽ không thay đổi vì hiện thực. Bởi vậy giả thiết bản thân liền không có gì ý nghĩa. Chỉ là hy vọng thay đổi cái hoàn cảnh lúc sau, Hàn Thiên Lĩnh rời đi cái kia làm hắn thấy cảnh thương tình địa phương, biểu hiện có thể hơi chút bình thường một ít đi. Phong tuyết ở trong lòng âm thầm mà kỳ nguyện nói. Rốt cuộc sự tình cụ thể tình huống là thế nào, cũng chỉ có ở đây người tự mình thể hội, mới có tư cách tới phân trần. Mà Hàn Thiên Lĩnh hắn, mặc kệ như thế nào, hắn đều là Lạc Cửu Giang trí ái đạo lữ A. Trên thế giới hết thể còn ở dựa theo ngày xưa quy luật vận tác. Phong làm theo thổi, thủy tiếp tục lưu, nguy nga núi cao không có biến thành đất bằng, sâu vô cùng biển cả cũng không từng chuyển hóa vì ruộng dâu. Có người đột nhiên mà từ người khác sinh mệnh rời đi, nhưng nhật nguyệt sao trời vẫn cứ ở bình thường mà dâng lên rơi xuống. Ngày ấm mùi hoa, phong húc quanh chuyển, như là trên đời chỉ có Hàn Thiên Lĩnh ở vì Lạc Cửu Giang bi thương. Thánh địa cũng ý gì theo hướng lệ ở 3 năm lúc sau chậm rãi khép kín thông đạo, đêm này đó ngoại lai tu sĩ hết thảy đuổi đi hồi chỗ cũ. Đưa mọi người ngã vào mênh mang đen nhánh thời không khoảnh khắc, vẫn luôn không có động tác Hàn Thiên Lĩnh đột nhiên như có cảm giác mà quay đầu lại. Cùng 3 năm trước đây đi trước thánh địa khi Lạc Cửu Giang giống nhau, hắn cái gì cũng chưa có thể phát hiện. Hắn tự nhiên sẽ không biết, này hắc ám đến phảng phất vô biên không gian chính là U Minh nơi, U Minh bên trong cụ thể địa điểm tọa độ một ngày muốn biến hóa tam vạn nhiều lần, liền ở mới vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn đi ngang qua địa phương đã từng bị Long Ngâm Chi Ca lấp đầy. Kia bài hát từng ở chỗ này bảo hộ quá Lạc Cửu Giang, này một mảnh nhỏ ưu minh như vậy khắc in lại Hàn Thiên Lĩnh ân ký, giống như một viên nho nhỏ hạt giống, không tiếng động mà ẩn nút, tinh chờ nhiều năm về sau sinh trưởng phun trào. Hàn Thiên Lĩnh quay đầu lại đi, chỉ nhìn đến đang ở khép kín thánh địa. Bên người đột nhiên truyền đến hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc tiếng kêu, không ít người bởi vì thanh âm này quay đầu, ngắn ngủn trong nháy mắt, bọn họ nhìn đến thánh địa giới màng biến thành cùng các thế giới khác hoàn toàn bất đồng màu đỏ. Này không phải ghi lại đã từng phát sinh quá sự. Bất quá lần này thánh địa khoảng cách lần trước mở ra còn không đến 100 năm, liền lại lần nữa mở ra, này cũng không phải ghi lại đã từng ký lục quá sự. Không gian bên trong lữ hành lại mau lại đoạn, không dung này đó lữ khách ở không gian loạn lưu chung quá nhiều lưu lại, bất quá 2-3 búng tay công phu, bọn họ cũng đã ai về chỗ nấy. Hàn Thiên Linh cùng mấy chục cái tu sĩ cùng trở về thanh long giới, liền ở hắn vừa mới rơi xuống đất ngáy mắt. Bên người liền có tu sĩ ngự khí hưng phấn mà nhắc tới vừa mới thánh địa kia biến thành màu đỏ giới màng. Lúc này, còn không có người biết này biến hóa ý nghĩa cái gì, chỉ có Hàn Thiên Lĩnh nếu có điều ngộ. Hắn có thể ẩn ẩn mà cảm giác được, có lẽ thánh địa lại sẽ không mở ra. Lúc trước thánh địa 100 năm một khai chân chính nguyên nhân, chính là Thánh Sơn muốn vùng thoát khỏi hắn cái này tay mải. Lần này thánh địa mới 10 mấy năm liền một lần nữa mở ra, cũng là vì phương tiện đã trưởng thành Hàn Thiên Lĩnh tiến vào sơ tâm. Đem Long Thần lưu lại về điểm này đạo nguyên lấy đi. Nói đến Thánh Sơn suốt đem hắn chân áp vạn năm lâu, bọn họ mẫu tử hai người gặp mặt thời điểm cũng chưa từng có quá hảo thanh sắc. Nhưng vô luận như thế nào, có tự chủ ý thức Thánh Sơn kỳ thật đã đủ tư cách độc lập môn hộ, dần dần trở thành một cái thế giới mới, mà không phải tiếp tục làm Long Thần lưu lại 3000 thế giới di trạch trí nhất. Hàn Thiên Linh đến nay vẫn không biết, Long Thần lưu lại kia mấy khối đạo nguyên mảnh nhỏ đối Thánh Sơn tới nói có hay không dùng, nếu hữu dụng Thánh Sơn hà tất nhanh như vậy liền mở ra một lần, liền vì làm Hàn Thiên Lĩnh nhanh lên đem đồ vật mang đi. Nếu không có, kia Hàn Thiên Lĩnh lần đầu tiên muốn đi thu hồi đạo nguyên khi, Thánh Sơn ngăn trở đến tột cùng vì cái gì? Là nàng cũng đoán trước tới rồi Hàn Thiên Lĩnh hành vi sẽ mang đến làm người hối hận hậu quả, cũng hoặc khi đó chỉ là một cái mẫu thân đối với cùng hài tử vĩnh cửu phân biệt không bỏ được. bất luận chân tướng vì sao, chuyến này từ biệt, Hàn Thiên Lĩnh vĩnh viễn sẽ không biết. Chuyện này nếu phát sinh ở ngày thường, trong đó ẩn hàm ý vị ít nhất cũng đủ Hàn Thiên Lĩnh giai than một cái buổi chiều, nhưng nó phát sinh vào giờ này khắc này, liền chỉ như là một giọt nước rơi vào khô cạn sa mạc. Hàn Thiên Lĩnh nội tâm chỉ là hơi hơi mà vừa động, hắn nửa rũ xuống mắt, ở trong lòng ám đạo một tiếng vĩnh biệt. Bọn họ này đối quan hệ đặc biệt mẫu tử chi gian hận cùng oán, trong đó có lẽ hỗn loạn quá một chút bản năng cùng kỳ kỳ ái, nhưng này đó chung quy đều đi qua. Thánh địa hoàn toàn đóng cửa, cũng tượng trưng cho bọn họ mẫu tử hai người chi gian quan hệ như vậy đoạn tuyệt. Từ đây lúc sau, lên trời xuống đất, ở 3.000 thế giới bên trong, hắn duy nhất miêu điểm cũng chỉ có Lạc Cửu Giang. Mà không lâu phía trước, hắn thân thủ đem chính mình miêu điểm đánh mất. 3 năm trước kia Thanh Long giới tổng cộng tiễn đi thanh niên tu sĩ hơn 100 người, mà nay trở về này phê tu sĩ, tính thượng Thanh Long thư viện đội ngũ, thêm lên tổng cộng cũng chỉ có mấy chục cái. Ở đây chờ người ít nhất đều có chút cơ tu vi, phân biệt rõ ràng này mấy chục người phân biệt là ai tổng cộng cũng không dùng được nháy mắt công phu. Đang xem Thanh trở về đội ngũ bên trong không có Lạc Cửu Giang thân ảnh đồng thời, Bạch Luyện cùng Tử Đoạn sắc mặt đồng thời khó coi xuống dưới. Thiếu chủ có phải hay không lại có kỳ ngộ, vì thế dịch dung sen lẫn trong đội ngũ. Tử Đoạn tự mình lẩm bẩm, đại ca, chúng ta tìm xem cái kia Chu Tức giới Hàn Thiên Lĩnh. Hắn lời này mới nói một nửa liền nuốt trở về bụng, hai người đều rành mạch mà nhìn đến, Hàn Thiên Lĩnh lẻ loi một mình. Bạch Luyện không bao giờ phục ngày thường kia cục bột nhi không có tính tình dường như sắc mặt tốt, nếu không lâu phía trước bán cho hắn sách người bán rong tại đây, nói vậy cũng không dám ra tiếng nhận hắn. Bạch Luyện kia đem cái chán toái phát che khuất mặt mày bóng ma dưới, cất giấu một đôi lạnh băng xà đồng, này đôi mắt hiện giờ nộ mục trợn lên, trong trắng mắt đều một tia mà quấn lên màu đỏ, lưới lao giống nhau ánh mắt hung hăng xẻo ở chiều bọn họ đi tới Hàn Thiên Lĩnh trên người. Chúng ta thiếu chủ đâu? Chỉ cần dài quá lỗ hai người, đều có thể nghe ra Bạch Luyện trong thanh âm tức giận. Hàn Thiên Lĩnh không có trả lời vấn đề này. Hắn chỉ là lời ít mà ý nhiều nói, mang ta hồi các ngươi linh xà giới đi. Ta đang hỏi ngươi, chúng ta thiếu chủ hiện tại ở đâu? Ta sẽ tự mình tìm được hắn, dẫn hắn trở về. Hàn Thiên Lĩnh mệt mỏi nói. Mắt thấy Bạch Luyện liền phải đối hắn động thủ, Hàn Thiên Lĩnh không tiếng động mà giơ lên giống nhau sự vật, ngăn trở Bạch Luyện động tác. Đau ở như người ở ta và các ngươi cùng nhau hồi linh xà giới, Cửu Giang sự, ta sẽ tự mình cùng Trẩm Tiên Sinh giải thích. Bạch Luyện nhỏ hẹp xà đồng khẽ run lên, giờ này khắc này, bị Hàn Thiên Lĩnh cử ở trong tay, đúng là bị Lạc Cửu Giang coi làm bằng hữu huynh đệ đơn đao trừng tuyết. Đao ở như người ở, nói được khen ngược nghe. Hiện tại Lạc Cửu Giang đao nắm ở Hàn Thiên Lĩnh trong tay, nhưng người của hắn đâu? Hắn hiện giờ đến tuột cùng đang ở phương nào? Gặp mặt Trầm Sương Lưu lúc sau, cùng hắn giải thích rõ ràng Lạc Cửu Giang rơi xuống chẳng qua dùng ít ỏi số ngữ. Hàn Thiên Lĩnh quanh thân toát ra một loại không dung bỏ qua mọi mệt, hắn mỗi nhiều lời một chữ, đều phảng phất ép tới chính mình mặt mày càng trầm trọng một phân. Chờ hắn đơn giản đem sự tình ngọn nguồn công đạo rõ ràng sau, một bên ra mặt dày cọ tiến đội ngũ theo tới Phong Tuyết cơ hồ đều lo lắng hắn bị kia trọng lượng áp suy sụp trên mặt đất. Trầm Sương Lưu tạm thời còn không có để ý ám độ Trần Thương hỗn lại đây thao thiết Phong Tuyết, liền giống như hắn còn chưa có tâm lực đi hỏi linh xà giới đội ngũ trung dư lại 4 người tội. Đang nghe quá Hàn Thiên Lĩnh tự thuật lúc sau, Trầm Sương Lưu cười lạnh một tiếng, kia tiếng cười mềm nhẹ lỗ trống, còn mang theo một chút cảm thấy vớ vẩn trào phúng chi ý, lại vô cớ mà làm người nghe xong thật giống như bị đông lại phế phủ. Nói cách khác, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là ngươi sai lầm, mà Cửu Giang thanh thanh bạch bạch, cuối cùng lại thế ngươi bối một nồi. Trầm Sương Lưu một chút cũng không nóng nảy, hắn lúc trước bị thương nội tạng ở nghe được tin dữ lúc sau, liền đồng loạt ở thể xác trung ồn ào náo động lên, chúng nó nóng bỏng nóng lên, giống như muốn tạo hắn cái này chủ nhân phản, nhưng Trầm Sương Lưu lại cảm thấy chính mình lúc này bình tĩnh đến không được. Hắn thậm chí đều có thể tĩnh hạ tâm tới, lại hướng Hàn Thiên Lĩnh xác định một câu tin tức từ đầu đến cuối. Hàn Thiên Lĩnh gật gật đầu làm trả lời. Vì thế Trầm Sương Lưu liền cười ha hả, hắn cười đến bả vai khoa trường kích thích, kia tiếng cười có bao nhiêu vang dội, liền có bao nhiêu giả dối mờ mịt, chỉ có sát ý như thế chân thật, bất động thanh sắc mà ở ngôn ngữ lặng lẽ ngoi đầu. Như vậy, ta đổ nhi vì ngươi rơi xuống không rõ. Mà ngươi thế nhưng còn có bộ mặt sống tạm hậu thế, còn có thể chẳng biết xấu hổ mà đem này tin tức giáp mặt báo cho với ta. Không đợi Trầm Sương Lưu giọng nói rơi xuống, hắn trong lòng ngực linh xà liền kia chớp mà bắn ra đầu tới, chỉ là một cái đối mặt, Hàn Thiên Lĩnh đã bị thật mạnh đánh bay, như diều đứt dây giống nhau nện ở trong điện Hồng Sơn cây cổ thượng. Lần này ra tay lại tàn nhẫn lại mau, toàn bộ đại điện thậm chí vì thế hơi hơi nhoáng lên. Hàn Thiên Lĩnh khỏe môi lập tức tràn ra một cái huyết tuyến, còn không đợi hắn nâng lên tay tới đem nó lao đi, Trầm Sương Lưu đệ nhị đánh đã đưa tới trước mặt hắn. Phong Tuyết kêu sợ hãi ra tiếng, lại bị Bạch Luyện một phen đè lại. Cái này cho tới nay đều ở Trầm Xương Lưu bên cạnh người dịu ngoan hầu hạ, ba mụ lại nhải, cấp Lạc Cửu Giang không ngừng giải quyết tốt hậu quả đại tổng quản cúi đầu, kim sắc lạnh băng xà đồng thẳng lăng lăng mà nhìn thẳng Phong Tuyết, hắn mở miệng ra, trong miệng phun ra cũng là một cái thon dài phân nhánh đầu lưỡi. An tính điểm, dị chủng tiểu cô nương. Bạch Luyện cảnh cáo nói, nghe xong cái kia tin tức, này gian trong cung điện sở hữu tồn tại, đều tưởng sinh nuốt cái kia dị chủng thịt. Phong Tuyết đống nhiên ngẩng đầu, sau đó đồng tử đột nhiên xúc thành tinh tế hai viên, nàng chợt phát giác, tại đây kiện hùng vĩ hoa lệ đại điện bên trong, vô luận là dưới hiên lưng gian, vẫn là cung điện góc, bình hoa miệng bình, lúc này đều cùng dò ra trăm ngàn chỉ sặc sỡ đầu rắn. Mỗi một con rắn đầu đều nhằm phía Hàn Thiên Lĩnh nơi phương hướng, chúng nó lạnh băng mà vô cơ chất đôi mắt ảnh ngược ra Trầm Xương Lưu hướng Hàn Thiên Lĩnh phát tiết trường hợp, một hô một hấp chi gian, Hàn Thiên Lĩnh đã liên tiếp chịu đựng đại thừa tu sĩ 10 dư thứ đòn nghiêm trọng. Hắn liền như vậy không rên một tiếng mà nhai, trước sau cũng chưa từng đánh trả. Đã từng ở Thất Đảo Bi Tuyết Viên Trung, hắn dùng đông giống nhau thái độ vô thanh vô tức gian tá hết Trầm Xương Lưu sở hữu mũi nhọn, một chút cũng không làm chính mình có hại. Mà lúc sau vài lần hắn tuy rằng không có minh chống đối Trầm Xương Lưu, nhưng ở đối phương dưới mí mắt cùng Lạc Cửu Giang ám độ Trần Thương sự cũng làm không ít. Thậm chí ở Trầm Xương Lưu từ trước phái ra hắc xà tiến đến Chu Tức giới, hướng hắn hỏi thăm cũng biết Lạc Cửu Giang nơi khi, hắn còn mang theo nội liễm kiêu ngạo, nhưng khi mà trả lời một câu ở lòng ta. Nhưng mà giờ này khắc này, Hàn Thiên Lĩnh giống cái người câm bao cát, một chút cũng không biểu lộ ra quá vãng kiêu ngạo tới. Chỉ ở Trầm Xương Lưu một trưởng hướng hắn Thiên Linh chụp được khoảnh khắc, Hàn Thiên Lĩnh nâng lên tay tới, giá trụ Trầm Xương Lưu cánh tay, trở thành trận này đơn phương ẩu đả bên trong lần đầu tiên phòng thủ. Không được. Hắn hờ hững mà nói, ngươi là hắn sư phụ trưởng bối, mặt khác đều từ ngươi. Nhưng này mệnh là Cửu Giang dùng chính hắn mệnh đổi lấy, ta không thể làm ngươi lấy đi. Trầm Xương Lưu trầm mặc không tiếng động, sau một lát, hắn mang theo tức giận lăng không một chân thật mạnh đá thượng Hàn Thiên Lĩnh bụng, đem hắn lập tức quăng ngã ra gần trăm trượng khoảng cách. Ngươi ở áp chế ta sao? Trầm Xương Lưu âm lãnh hỏi. Hàn Thiên Lĩnh chỉ là không thèm để ý mà nghiêng đầu. Mắt thấy bên trong đại điện lập tức liền phải phát sinh huyết án, một cái màu đen bóng dáng đột ngột mà xuất hiện ở hai người trung gian. Này bóng dáng không có ngũ quan thất khiếu, chỉ có cái đen tuyền hình dạng, hơi thở lại là cử thế khó tìm âm hàn. Nó vừa mới dừng ở trong điện, liền trước tiên hướng Trầm Xương Lưu phương hướng ngẩng đầu, ngón tay nhẹ khấu, ở trong gió dao động ra một cái tên. Xương Lưu. Chương 203 chương 193 đoàn tụ. Lúc này, khoảng cách Trầm Xương Lưu cùng Khước Thương Giang ly biệt, đã qua đi mấy trăm năm. Ngày xưa có người yêu tương đừng 10 năm, làm dù gặp lại cũng chẳng nhận ra, bùi lầy mặt, tóc pha xương tử liêu biểu thương nhớ. Mà nay bọn họ hai cái đã bị sinh tử lệch trời cách xa nhau mấy trăm năm, một cái ủ rột đoạn trường, sống không bằng chết, một cái khác hôi phi yên diệt, hiện giờ chỉ dư ưu thê quỷ ảnh, đều không hề là năm xưa thần thái phi dương người thiếu niên. Năm tháng ở bọn họ trên người để lại thật sâu khắc ấn, thay đổi làm sao ngăn với trần mặt tân xương. Nay khi nay khắc, Khước Thương Giang liền hắn người yêu thương tên đều chỉ có thể mượn dùng tiếng gió kích thích, đem kia hai cái minh khắc ở trong lòng chữ ở đầu ngón tay thượng nhẹ nhàng gõ ra. Nhưng ngay cả như vậy, Trầm Xương Lưu vẫn là ở nghe được kia một tiếng kêu gọi thời cơ cả người đều đứng thẳng bất động ở đây. Khước Thương Giang đã không còn có người sống thân hình, mất đi có thể cười dài túng ca yết hầu, thậm chí trên người đều không có một chút người sống độ ấm. Hắn thoạt nhìn chỉ là một cái đen như mực mơ hồ bóng dáng, Bạch Luyện 15 phút có thể chát ra mấy trăm cái người bù nhìn. Mỗi một cái dưới ánh mặt trời đầu đến trên tường bóng ma đều cùng hắn không sai chút nào. Nhưng Trầm Xương Lưu vẫn là có thể ở liếc mắt một cái dưới, chỉ bằng một cái bóng dáng liền nhận ra hắn. Đó là hắn Thương Giang A nửa đêm luân hồi khi nếu có mộng, kia 100 trong mộng có 99 cái là hắn, ngày thường nhìn sớm muộn gì dáng màu một mình xuất thần, trong đầu cũng phát họa quá trăm ngàn loại cùng hắn gặp lại kỳ ký. Kia có lẽ đều là Trầm Xương Lưu cô đơn chiếc bóng khi người si nói mộng, si tâm vọng tưởng, nhưng hắn vẫn là nhịn không được mà thiết tưởng. Nếu có thể có một cái kiếp sau, giả sử có thể trở lại quá khứ kia đoạn thời gian, nếu là trên đời thật sự có đầu thai chuyển thế, kia hắn tái kiến Thương Giang khi, nên là cái gì bộ dáng? Chẳng sợ khi đó Trầm Xương Lưu đã thiên nhân ngũ suy, tóc trắng xóa, mà Khước Thương Giang lại chính trực trắng niên. Không, không cần trắng niên, chẳng sợ hắn còn chỉ là một cái tân cất tiếng khóc chào đời trẻ mới sinh, chỉ cần làm Trầm Xương Lưu lại xem Khước Thương Giang một mặt, chỉ cần hắn kiếp này có thể lại xem sống sờ sờ Thương Giang liếc mắt một cái. Không có chỉ cần, không có nếu, không có nếu. Sở hữu hết thảy đều chỉ là Trầm Xương Lưu một bên tình nguyện vọng tưởng. Nhưng chính là như vậy thuần nhiên vọng tưởng, Trầm Xương Lưu cũng từng có rất nhiều cái. Thương Giang có thể bám vào người ở một cây đại thụ trên người, đương nhiên một gốc cây thảo, một cây hoa, chẳng sợ thật giống tên của hắn như vậy, hóa thành một cái đào đào Thương Giang cũng chưa quan hệ, chỉ cần Thương Giang còn có thể giữ lại cuối cùng một chút hồn phách, còn tại đây trên đời có còn thừa còn xuất lại, Trầm Xương Lưu liền cảm thấy mỹ mãn. Bảo lưu lại Thương Giang tàn hồn tồn tại có thể hoàn toàn không biết gì cả, cả đời ngây thơ, cảm giác loãng, nhưng tốt nhất sinh trưởng ở có ánh mặt trời địa phương, Thương Giang vẫn luôn đều thực thích Thái Dương. Hắn đương nhiên cũng thiết tưởng quá Thương Giang sẽ là mỗ một lần từ hắn trên đỉnh đầu lăng không bay qua, cao ngạo trường lệ diêu hâu, là thổi quét qua hắn gò má một sợi thanh phong, là mỗ trong lúc nhất thời đột nhiên trong lòng hơi hơi vừa động, ánh mắt lưu luyến quá một đóa tuyết lãng. Đến nỗi Thương Giang hồn phách có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà xuất hiện ở trước mặt hắn loại sự tình này, thế nào cũng phải Trầm Xương Lưu cái thứ nhất 100 năm, ở đẹp nhất nhất trầm trong ngộng tưởng mới dám trộm mà suy nghĩ một chút. Kia hắc ảnh cứ như vậy đối mặt Trầm Xương Lưu, hắn tay hướng về Trầm Xương Lưu phương hướng hơi cử, ngón trỏ cùng ngón giữa ở trong không khí gõ động, liền lại niệm một tiếng Trầm Xương Lưu tên. Xương Lưu. Trầm Xương Lưu lã chã rơi lệ. Hắn đã không tuổi trẻ, ngay cả nước mắt đều không hề là niên thiếu khi thanh triệt sạch sẽ, chỉ có thể được xưng là trung niên nhân chứa đầy nhiều năm đau xót tuyệt vọng hai hàng đục nước mắt. Nhưng chính là như vậy nước mắt, vẫn như cũ có thể tươi tắt Trầm Xương Lưu trong ánh mắt nhiều năm trước tới nay, cố chấp khắc nghiệt giống như ma chơi âm trầm ánh mắt. Đột nhiên xuất hiện ở đại điện trung ương khước Thương Giang không người không quỷ, quanh thân khí chất cũng âm trầm u ám, chính là ở nhân gian cái nào nhất không chú ý sơn dã miếu nhỏ hiện thân, cũng chỉ xứng bị người thỉnh đạo sĩ tới bắt chó đen huyết bát, một chút cũng đừng nghĩ ăn hương khói cung phụng. Nhưng chính là như vậy khước Thương Giang, vẫn như cũ làm Trầm Xương Lưu tự biết xấu hổ. Hắn lạnh băng run rẩy ngón tay ý đồ đi đụng chạm khước Thương Giang đen nhanh bóng dáng, lại vừa mới nâng đến một nửa lại lùi về. Trên tay hắn còn dính một chút Hàn Thiên Linh huyết. Khước Thương Giang lược gục đầu xuống, ở trong tiếng gió kích thích ra tiếng cười nghi âm. Trăm năm không thấy, hắn giống như ở nói chuyện với nhau thượng cũng có chút mới lạ, chỉ là nếu tình ý chưa biến, kia lại nhiều ở chung ma hợp đều chỉ có hạnh phúc. Còn nhớ rõ sao? Khước Thương Giang lúc này bắt trước tiếng người, là Lạc Cửu Giang cùng hắn đối với liền nói hơn 10 ngày tương thanh cũng chưa có thể may mắn đến nghe mềm nhẹ, cùng khi đó giống nhau à? Đúng vậy, cùng khi đó giống nhau. Mấy trăm năm trước, Trầm Xương Lưu còn không gọi Trầm Xương Lưu, chỉ là lão linh xà chủ dưới tòa một cái bình thường sát thủ, bài tự làm bính nhị thập tam. Hắn ở một lần tân nhiệm vụ dính đầy tay khô cạn huyết vẩy, nghĩ đến bên dòng suối tẩy sạch, vừa lúc gặp được trộm lưu tiến linh xà giới khước Thương Giang. Ngươi nói rất đúng. Cùng khi đó giống nhau, ngươi thế nhưng còn nhớ rõ. Trầm Xương Lưu giọng nói như là bị cái gì trầm trọng đồ vật ngăn chặn, nghe tới tắc nghẹn đã có điểm kỳ quái, hắn ở nước mắt bên trong bài trừ tươi cười tới, đồng dạng dùng chính mình có thể phát ra nhất nhu hòa thanh âm nói. Ngươi cũng cùng khi đó giống nhau, không có một chút phân biệt. Trăm năm qua đi, sinh ly tử biệt lúc sau, khước Thương Giang độc thân thành quỷ, một người ở điên cuồng u minh bên trong vượt qua dài lâu cô tịch thời gian. Chính là bản tính lại rộng rãi tiêu sái, hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít mà dính vào u minh màu lót. Khước Thương Giang mới vừa hiện thân, thậm chí làm vẫn luôn bị đánh không hoàn thủ Hàn Thiên Lĩnh ở hắn sau lưng thoáng chốc rút kiếm, nhưng dừng ở Trầm Xương Lưu trong mắt, hắn cùng mấy trăm năm trước cũng không khác nhau. Khước Thương Giang vẫn là cái kia lãng cười áo đen thiếu niên, khỏe môi hơi câu, đáy mắt ngậm một chút tò mò cùng thiện ý mỉm cười, eo lưng đĩnh đến thẳng tắp, cùng hắn ở gang tấc gian tương vọng. Trầm Xương Lưu đã già đi, trở thành hiện tại cái này hình tiêu mảnh rẻ nghèo túng trung nhân nhân, hắn không có đối với gương nghĩ mình lại xót cho thân thói quen, bất quá ngẫu nhiên gương mặt chiếu vào mặt nước thời điểm, cũng sẽ nhíu mày búng tay bắt loạn bình tĩnh thủy kính, không nghĩ xem chính mình hiện tại dáng vẻ này. Nhưng ở hắn trong lòng, Khước Thương Giang vĩnh viễn là cái kia thiệp khê mà đến thiếu niên, lại tươi sống bất quá, tái sinh không động đậy quá, lại dẫn người khuynh mộ bất quá. Chẳng sợ hiện giờ Thương Giang chỉ là cái bộ mặt mơ hồ bóng dáng. Hiện giờ cảnh còn người mất, hoàn cảnh cũng từ chạy qua Xuân Khê Phương Thảo mà biến thành hiện giờ trang nghiêm rộng lớn cung điện, nhưng chỉ cần bọn họ hai cái lẫn nhau liếc nhau, thời gian liền mơ hồ vẫn là ngày cũ bộ dáng. Hàn Thiên Linh chậm rãi từ Khước Thương Giang sau lưng chuyển ra tới. Hắn lúc này rốt cuộc có rảnh giơ tay đem chính mình bên môi treo vết máu lau đi. Hắn trả lại kiếm vào vỏ, đi đến Trầm Xương Lưu ba bước ở ngoài vị trí, như thế đại động tác ở đại thừa tu sĩ thần thức quả thực như là nhảy đến lá phổi thượng bồn chồn, nhưng Trầm Xương Lưu đều chưa từng đem mắt phong hướng tới hắn hơi chút thiên lệch về một bên. Hoán hận giống như thủy triều giống nhau chậm rãi từ Trầm Xương Lưu trên người trừ khử. Giờ này khắc này, trên đời chỉ có một sự kiện còn có ý nghĩa, đó chính là hắn rốt cuộc lấy hết can đảm lại nâng lên tay. Đem chính mình đầu ngón tay đáp tiến kia phiến lạnh lẽo hư ảnh trung gian. Sinh tử lệch trời hạ âm lãnh độ ấm, nhưng chạm đến kia một khắc mang đến cảm thụ, lại là trên đời không có một thứ có thể làm hắn đáp ứng gật đầu đổi thành hạnh phúc. Hắn một lần nữa nhìn thấy Thương Giang, hắn một lần nữa cùng Thương Giang đầu ngón tay tương dán, bọn họ lẫn nhau lại một lần kêu gọi quá đối phương tên. đây là hắn muốn sở hữu, đây là hắn chờ đợi toàn bộ. Cuối cùng vẫn là Khước Thương Giang nhớ tới, Trầm Xương Lưu thế hắn thu tiện nghi đồ đệ còn có cái đạo lữ, thân phận là độc nhất vô nhị thần long chi hậu. Hơn nữa vừa mới còn bị đánh đến rất thảm. Hắn quay đầu tới cùng Hàn Thiên Linh nói, trước đây ta ở U Minh gặp được quá Cửu Giang. Tuy rằng ta hiện tại cùng hắn lại thất lạc, nhưng ta đã tận mắt nhìn thấy hắn lĩnh ngộ từ đạo. Có âm dương đạo nguyên bằng thân, kiêm sinh tử hai đạo nơi tay, hắn nhật tử vô luận như thế nào cũng sẽ không rất khổ sở. Ngươi thả giải sâu đi. Hàn Thiên Linh thần sắc đầu tiên là đờ đẫn, ngay sau đó trên mặt liền kinh khởi thật lớn gọn sóng, lại sau đó là tiến dần lên đến không thể che lấp mừng như điên. Thật giống như là này tin tức mang đến kinh hỉ quá mức thật lớn, hắn trong khoảng thời gian ngắn đều không thể phản ứng lại đây, đơn giản như vậy một câu, một hai phải hoa trong chốc lát lý giải dường như. Phong Tuyết Tử thấy hắn ngày đó bắt đầu, liền chưa từng gặp qua Hàn Thiên Lĩnh trên mặt từng có như vậy nhân tính hóa biểu tình, nhất thời không khỏi xem thế là đủ rồi. Nàng thừa dịp Bạch Luyện bị liên tiếp mấy cái tin tức tốt hướng hôn đầu óc, không tự giác bung ra kiểm chế nàng bả vai tay thời cơ lưu khai, hiện tại vừa lúc đi đến Hàn Thiên Lĩnh bên người. Xét thấy Hàn Thiên Lĩnh từ trước biểu hiện vẫn luôn quá trình tự hóa, liền hiển lộ cảm tình thậm chí hành sự tác phong đều rất giống là tính toán sau kết quả, tóm lại là không thế nào giống người, Phong Tuyết đều có điểm lo lắng hắn có thể hay không nghe xong tin tức rất cao hứng, cuối cùng sẽ vui vẻ ra điểm cái gì tật xấu tới. Nàng thử cùng Hàn Thiên Lĩnh nói cái chê cười điều hòa một chút không khí, liền căng ra đầu chọc chọc Hàn Thiên Lĩnh bả vai, ý bảo hắn nhìn xem Khước Thương Giang cùng Trầm Xương Lưu phương hướng. Nhìn xem cái này. Phong Tuyết nhắc nhở hắn, ngươi có hay không nhớ tới điểm cái gì? Hàn Thiên Lĩnh rốt cuộc có tâm tình để ý tới bên ngoài động tĩnh, hắn nghe vậy liền không cần nghĩ ngợi nói, Cửu Giang. Không phải. Phong Tuyết nhẫn nhịn, trung quy vẫn là không nghẹn lại, ngươi xem bọn hắn hai cái hoàng hôn hồng ở chung hình thức, liền không cảm thấy thực quen mắt sao? Hàn Thiên Lĩnh. Trong ánh mắt trừ bỏ đối phương ở ngoài, cơ bản liền xoa không dưới người khác, bên ngoài có bao nhiêu người đều chỉ là ta tu ân ái phong nền. Các ngươi không đi liền cho ta lưu lại mở to hai mắt nhìn. Thế nào, nay ở chung hình thức một chút đều không quen mắt sao? Hàn Thiên Lĩnh. Hàn Thiên Lĩnh biết Phong Tuyết muốn nói gì. Nhưng nàng dù sao cũng là Lạc Cửu Giang quá mệnh bằng hưu, thân là cửu tộc thao thiết, từ trước còn cho hắn mang quá Lạc Cửu Giang tin tức. Hàn Thiên Lĩnh bản thân thậm chí không ngại tiết lộ cho nàng một chút chính mình bí mật. Hơn nữa không lâu phía trước, nàng cũng nhiều lần thế Lạc Cửu Giang đối hắn biểu đạt quá một chút quan tâm. Hàn Thiên Lĩnh im lặng nói, quen mắt. Phong Tuyết liền vui sướng mà cười rộ lên, nàng thật dài mà phun ra một hơi, cảm thấy lâu như vậy tới nay đổ ở ngực kia khẩu buồn bực ra hết, hô, thật là vui mừng à. Hàn Thiên Lĩnh. Phong Tuyết hướng về phía Tiểu Nhận liều mạng với tay, Tiểu Nhận lại đây, lại đây lại đây. Tiểu Nhận không nói hai lời, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Phong Tuyết bên người. Phong Tuyết nắm lấy Tiểu Nhận tay, thỏa mãn mà thở sâu, trên mặt hiện ra thỏa thuê đắc ý tươi cười. Hàn Thiên Lĩnh. Làm Trầm Xương Lưu bên người đệ nhất vạn năng đại tổng quản. Bạch Luyện hạng nhất có một đôi thấy rõ thế sự đôi mắt. Hắn ở một bên thờ ơ lạnh nhạt một lát, đột nhiên đối với Tử Đoạn giơ tay ý bảo một chút. Cửu đệ. Canh giữ ở cửa đại điện Tử Đoạn mày vừa động, vẻ mặt đứng ngoài cuộc mê mang biểu tình, không thể hiểu được mà đã đi tới. Đại ca kêu ta. Ân. Bạch Luyện đem hắn góc độ chuyển động một chút, đổi thành một cái đối diện Hàn Thiên Lĩnh phương hướng, sau đó cánh tay hướng hắn trên vai một đáp, chậm rãi hướng về phía Hàn Thiên Lĩnh lộ ra một cái thân thiện mỉm cười. Hàn Thiên Lĩnh. Có chút thời điểm, Hàn Thiên Lĩnh vẫn là sẽ cảm thấy, chính là không đề cập tới Long Thần Di lưu cho hắn kia bút ác ý di sản, hắn thù hận thế giới này cũng là theo lý thường hẳn là. Rốt cuộc thế giới đối hắn thật sự không phải thực thiện lương. Chương 204 chương 194 tiêu hồn giới. Lạc Cửu Giang ôm Phương Chiêu một đầu chui vào cái kia thế giới chưa biết. Lúc ấy đỏ như máu sền sệt đầm lầy ở hắn phía sau đau khổ tương bức, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy cái thứ hai càng tốt lựa chọn. Ở tiến vào phía trước, Lạc Cửu Giang lấy thần thức đại khái đâu đầu sờ soạn một chút, cảm giác thế giới này quy mô không nhỏ. Chờ chân chính phá tan kia một tầng giới màng, xa xa nhìn phẫn nộ đầm lầy cùng U Minh Chi Lãng đều bị ngăn ở giới màng bên ngoài, Lạc Cửu Giang cười đắc ý, lúc này mới có tinh lực đi tìm kiếm cái này tân thế giới hoàn cảnh. Thế giới này cấp Lạc Cửu Giang đệ nhất cảm giác là hương. Từ hắn vọt vào giới màng tới kia một khắc, ập vào trước mặt hương khí liền phía sau tiếp trước mà hướng mũi hắn toản. Kia hương khí đặc sệt lại mùi thơm ngào ngạt. Ngọt đến quả thực có điểm nị người, nghe lên quả thực có thể làm người sinh ra thông cảm, đem này hương khí nghe ra nhan sắc cùng hương vị tới, này như là mạt màu hồng phấn hương, nó ở đầu lưỡi ngọt ngào mà hóa khai, trước sau dính vào nhân thân thượng không bỏ. Lạc Cửu Giang vô dụng hương thói quen, bất quá dọn đến linh xà giới kia đoạn thời gian, Lạc Cửu Giang trong phòng là hơn hương. Nhưng lưu kinh hắn trong tầm tay đồ vật hơn phân nửa trải qua Bạch Luyện tự mình chọn lựa. Bạch Luyện biết hắn tính tình, cho hắn tuyển ra tới hương hương đều là lại đạm lại thanh loại hình. Ban ngày lư hương hợp bạc hà, nghe thấy làm nhân thần trí rung lên, ban đêm lư hương trung hợp hoa nhài, thư hoán cảm xúc còn phương tiện lạc cửu giang tiểu ngủ một trận. Như là như vậy ngọn, như vậy nhị, như vậy tiểu nữ nhi ý hương, lạc cửu giang đơn nghe đều cảm thấy có điểm hướng cái mũi, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, hương quá mức. Kỳ thật phàm là lạc cửu giang hơi chút có như vậy điểm kinh nghiệm, tiêu ít nhất cũng có thể đoán được này không phải cái gì đứng đắn mùi hương. Nếu là hắn tâm tính lại hơi chút bất chính một chút, thoáng động thượng một tia dục nghiệm, tia này hương khí cũng là có thể làm hắn tự mình lĩnh giáo một chút cái gì gọi là thôi tình hương. Đáng tiếc lạc cửu giang vừa không hiểu biết giá thị trường, bản thân lại thật sự khó hiểu phong tình. Hắn bị này ít nhất phiêu phiêu lan tràn trăm dặm có thừa, phảng phất nhưng chỗ nào đều đúng vậy mùi hương thúc dục ra một chuỗi hắt xì. Hắt xì đánh qua sau lạc cửu giang xoa xoa chóp mũi, nghe kia đổ mi đến gần như dâm. Mi hương khí, ngây ngốc mà tưởng, đây là cái gì mùi lạ nhi. Chuẩn là phụ cận nào phiến trong rừng cây quả đào thục lạn không ai trích. Nay quả đào nghe lên còn rất ngọt, đáng tiếc đi. Hàn Thiên Linh nếu biết lạc cửu giang hiện tại bộ dáng này, lại liên tưởng một chút lạc cửu giang lúc trước ở thất đảo phía trên tiếp tiểu cô nương thân thủ theo túi tiền, lại lấy tới trang hạt rẻ giang đường cùng Hàn Thiên Lĩnh phân ăn chuyện xưa, nói vậy sẽ phi thường vui mừng có thêm. Bởi vì nhiều năm như vậy xuống dưới, lạc cửu giang cư nhiên ở phương diện này vẫn luôn liền không có điểm tiến bộ. Nói ngắn lại, Hàn Thiên Lĩnh phản ứng tạm thời không đề cập tới, đang ở như vậy một cái trạng thái hạ, lạc cửu giang cùng Phương Chiêu trừ bỏ quá hương ở ngoài thế nhưng cũng chưa nhận thấy được khác không đúng. Lạc cửu giang là bởi vì ở phương diện này thiếu một cây gân, đến nỗi Phương Chiêu. Kia quả thực không nói cũng thế, phải biết rằng, hắn so lạc cửu giang còn không có thưởng thức. Ít nhất lúc này lạc cửu giang giám định và thưởng thức năng lực còn ở, trong nội tâm có điểm ghét bỏ này mùi hương quá nồng, mà Phương Chiêu đã ngạc nhiên mà mở to hai mắt, qua lại tiểu cẩu dường như chịu động chóp mũi, sắp bởi vì dễ nghe như vậy hương vị lại đem chính mình cấp nghe khóc một hồi. Bất quá lúc này đây, Phương Chiêu không có thể khóc ra tới. Lạc cửu giang từ U Minh bên trong ngạnh chen vào thế giới này, rơi xuống đất lúc sau chuyện thứ nhất chính là dùng thần thức tra xét cảnh vật chung quanh. Ra ngoài hắn dự kiến, bốn phía cũng không từng có cái gì cây đào lâm, cách đó không xa lại có cái thánh địa nhận thức người quen. Ở lạc cửu giang ôm Phương Chiêu nhìn đến đối phương đồng thời, đối phương cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Hai bên ánh mắt chợt vừa tiếp xúc, lẫn nhau biểu tình đều lại duy trì không được. Lạc cửu giang ở nhìn đến vị này người quen đồng thời, thần thức đã tiểu tâm thử tới rồi mấy chục giang ngoại. Tu vi đến hắn cái này trình tự, thần thức trên cơ bản chính là hắn một khác bộ đôi mắt lô thai, thần thức sở cảm cùng tận mắt nhìn thấy cũng không phân biệt. Hắn mắt thấy mấy chục dặm ngoại tọa lạc một tòa chấn nhỏ mọi nhà cửa đều treo tràn hồng nhạt đèn lụa. Đèn lụa thật cũng không phải chính yếu chính là, màn trời chiếu đất bên trong, lanh lảnh càn khôn dưới, nhiều đạt mấy chục đối cả trai lẫn gái thế nhưng liền như vậy trần trùi ôm nhau. Rõ như ban ngày mà lăn qua lăn lại. Lạc cửu giang chính là lại trì độn. Cũng không có trì độn đến nước này, hắn hậu chi hậu giác phát hiện này ngọt nị hương khí là chuyện gì xảy ra, sau đó biểu tình liền chậm rãi vỡ ra. Hắn nơi này biểu tình mới chỉ nứt ra một cái khe suối, đối diện bằng hưu trên mặt thần sắc quá mức đẹp, biểu tình cơ hồ nứt thành một đạo hẻm núi. Đối mặt lạc cửu giang, hắn thậm chí đều chịu mở ra kim khẩu, gian nan mà khiếp sợ mà, gàn từng chữ một hỏi, ngươi có phải hay không có cái thân thuộc, kêu lạc cửu giang? Lạc cửu giang? Không có như vậy cái thân thuộc, bởi vì ta chính là bản nhân. Lạc cửu giang thành khẩn nói, đúng rồi, cũng không có cái ái chát nơ con bướm bím tóc muội muội. Có thể làm lạc cửu giang câu đầu tiên lời nói liền nhắc tới thánh địa nơ con bướm thú sự người, tự nhiên cũng chỉ có hắc giao trầm uyên. Mặc kệ như thế nào, tha hương có thể gặp được cũ thức luôn là làm người vui vẻ, liền tính kia cũ thức đem ngươi nhận sai cũng là giống nhau. Lạc cửu giang tiến lên một bước, đang định cùng đối phương ôn chuyện. Liền xem Trầm Nguyên giống như dính vào thứ đồ dơ gì giống nhau sau này nhảy đánh một bước, hai mắt liền kém không biết rõ ngươi đừng tới đây. Lạc cửu giang. Hắn không thể hiểu được mà cúi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, nghĩ thẩm ta trên người là dính thứ gì sao. Nhưng ta từ U Minh ra tới hẳn là không có bí mật mang theo quỷ hồn đi, huống chi ta trên người nào có thể bí mật mang theo địa phương, này không cả người đều thành thành thật thật mà. Lạc cửu giang rốt cuộc phát hiện vấn đề mấu chốt ra ở địa phương nào. Hắn cùng Phương Chiêu hai người, hiện giờ đều chính thành thành thật thật ánh địa quang. Lạc cửu giang. Hắn lúc trước từ thánh địa trực tiếp rơi vào U Minh, huyết nhục đều mau bị quỷ hồn đoạt không có, quần áo tự nhiên cũng sẽ không dư lại. Chờ sau lại khước thương giang nỗ lực đem hắn từng khối hợp lại thời điểm, liền càng sẽ không cố ý cho hắn tìm kiện quần áo xuyên. Sau lại lạc cửu giang lĩnh ngộ tử đạo lúc sau, thân thức càng nhiều sống nhờ với Nguyên Anh bên trong. hắn rốt cuộc cùng thân thể của mình tách ra cũng có một đoạn thời gian, ở một lần nữa linh thịt hợp nhất ngắn ngủi ma hợp kỳ, hắn ngược lại càng như là ăn mặc thân thể của mình, bởi vậy vẫn luôn không ý thức được quần áo vấn đề. Đến nỗi Phương Chiêu, hắn sinh với U Minh trung tâm kia đàm huyết hồng đầm lầy, chưa từng nghe qua nhà ai từ trong bụng mẹ còn bao y để phục xuyên. Trên người hắn trần trụi mới là bình thường tình huống, rốt cuộc vừa sinh ra, Phương Chiêu khả năng còn không có gặp qua quần áo trông như thế nào đâu. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ hai cái trước mặt mọi người khoe chim huynh đệ gặp được y quan chỉnh tề Trầm Uyên, trường hợp liền trở nên dị thường xấu hổ lên. Đặc biệt là Lạc Cửu Giang lúc này còn ôm Phương Chiêu, mà mấy chục dặm ngoại trấn nhỏ Lý Chính Lăn thượng trăm cái trần trụi cả trai lẫn gái, Lạc Cửu Giang thần thức có thể nhận thấy được đồ vật, Trầm Uyên không lý do phát hiện không đến. Hơn nữa nơi đây trong không khí có mặt khắp nơi thôi tỉnh hương khí. Sự tình giống như lập tức liền thiên hướng nào đó kỳ quái phương hướng. Lạc Cửu Giang rốt cuộc minh bạch Trầm Uyên vừa mới miệng lưỡi vì sao như vậy gian nan, bởi vì hắn giờ phút này ngữ khí cũng cùng vừa mới Trầm Uyên giống nhau gian nan, cái kia. Trầm Uyên huynh, không phải như thế, ngươi nghe ta giải thích. Trầm Uyên im lặng vô ngữ mà nhìn lại Lạc Cửu Giang. Nghe ta giải thích phía trước, có thể hay không trước mượn hai kiện xiêm y đi. Cảm ơn trời đất, mặc xong quần áo lúc sau, giải thích sự tình cũng trở nên dễ dàng đi lên. Lạc Cửu Giang biến mất Phương Chiêu lai lịch, đem U Minh đổi tên vì không gian loạn lưu, sau đó nửa thật nửa giả mà đem chính mình trải qua cùng Trầm Uyên nói một lần. Trầm Uyên trời sinh tính không thích nói chuyện, nghe được cái gì đều chỉ là gật đầu một cái, cho nên rất khó phán đoán hắn đến tột cùng là có tin hay không. Nhưng ít ra hắn không đối với Lạc Cửu Giang tới thượng một câu ngươi có phải hay không có cái cha kêu Lạc Cửu Giang, chay mặn không kỵ, bội tình bạc nghĩa, Lạc Cửu Giang liền cảm ơn trời đất. Cho nên nói nửa ngày. Trầm Uyên huynh, ngươi có biết hay không nơi đây là địa phương nào? Trầm Uyên mở to hai chỉ thanh triệt mắt to, như là muốn dùng ý niệm cùng ánh mắt đem địa danh truyền lại cấp Lạc Cửu Giang. Thử trong chốc lát lúc sau thật sự không có kết quả, hắn đành phải không tình nguyện mà há mồm nói, tiêu hồn giới. Có thể là suy xét đến chính mình miệng đều trương, không nói mấy chữ thật sự có điểm mệnh, Trầm Uyên lại cố mà làm mà bổ sung một câu, cùng kỳ nơi tiêu hồn giới. Đã không cần Trầm Uyên nói lại nói nhiều, Lạc Cửu Giang nghe được cùng kỳ cùng tiêu hồn giới này năm trước khi, cũng đã hoàn toàn hiểu được. Hắn hiểu được này mạn giới bay hương khí là chuyện như thế nào, cũng hiểu được vì sao cách đó không xa kia tòa trấn nhỏ người sẽ làm ra như thế không màng liêm sỉ hành vi. Luận khởi tự thân đạo tới, cùng kỳ cùng thao thiết rất có tương tự chỗ. Bọn họ đều là cái loại này đem thế giới của chính mình cùng chính mình tâm huyết luyện hóa vì nhất thể, sau đó phong tỏa thế giới, cũng may này phiến bịt kín địa bàn làm chính mình hoạt động dị chủng. Thao thiết nói là tham thực quản, bởi vậy Tấn Vân Liên Hoàn giới tổng cộng 4 tầng, mỗi tầng trung tâm hình thức kỳ thật đều chỉ là một cái máu tươi đầm địa án tự. Đến nỗi cùng kỳ, nghe nói hắn tu dục. Tình nói, một mình một người chiếm cư tiêu hồn giới nội, tòa ủng 3.000 giai lệ, thượng vạn lô đỉnh, không chừng khi mà sẽ mời khách khứa tới này ôn nhu hương trung tận tình hưởng lạc, đến nỗi chính hắn ngày thường liền quá đến càng là dâm loạn bất kham. Tựa như thao thiết đem khống tử địa nội, tu sĩ tương thực đã là bọn họ thói quen truyền thường, như vậy ở cùng kỳ sở hữu tiêu hồn giới nội. Màn trời chiếu đất là có thể tìm hoan mua vui, thôi tình hương tùy tiện liền phong đến đầy đất đều là hẳn là cũng chỉ là nơi đây thái độ bình thường. Bất quá đối với Lạc Cửu Giang cái này ý tưởng, Trầm Uyên cấp ra bất đồng đáp án. Hắn báo cho Lạc Cửu Giang mới nhất một tay tình báo, cùng kỳ đem thôi tình hương tán mãn toàn bộ tiêu hồn giới, là vì làm giới nội tu sĩ tận hưởng mây mưa, tán dục tình khí, để với chính hắn chữa thương. Này thao tác phương thức cùng thao thiết dùng tử địa giết chóc, hoài nghi cùng huyết tinh điền bụng không sai biệt lắm. Lạc Cửu Giang có thể lý giải. Bất quá, cùng kỳ bị thương. Ta trước đây chưa từng nghe qua tin tức này. Ở gần nhất, Trầm Uyên nói chuyện, vĩnh viễn đều như vậy theo đuổi lời ít mà ý nhiều. Hán, Thao Thiết, Huyền Vũ liên thủ đấu nhai tí, đều bị thương. Lạc Cửu Giang cúi đầu cân nhắc trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Uyên, thử tính hỏi, Trầm Uyên huynh, ngươi tới tiêu hồn giới là vì? Tiêu hồn giới vốn dĩ liền cùng Tấn Vân giới cùng loại. Xuất khẩu đều bị cùng kỳ một người khống chế, ngày thường người khác ra vào đều có định số. Loại này giới chủ bị thương mẫn cảm thời điểm, đối với người ngoài xuất nhập hạn chế tất nhiên chỉ có càng nghiêm khắc. Hơn nữa dựa theo Trầm Uyên tự thuật, toàn bộ tiêu hồn giới hiện tại đều ở cùng kỳ mệnh lệnh trầm xuống tầm với dục hải bên trong, mà Trầm Uyên như vậy một cái nhìn đến đồng tính lỏa thể đều nhịn không được sau này nhảy ngây thơ hấp dao, này công phu tới tiêu hồn giới chẳng phải là tự tìm không được tự nhiên. Trầm Uyên nhấp khẩn môi, qua sau một lúc lâu, hắn mới chậm gì gì nói, tới sát thao thiết. Nói lời này khi, hắn trong mắt hàn mang chợt lóe mà qua, đảo sát thật là một cái hung tính tất lộ hát dao. Chương 205 chương 195 thời trước cân đoán. Người muốn sát thao thiết. Lạc Cửu Giang hơi hơi sửng sốt, trong lòng cảm giác nhất thời có điểm kỳ diệu. Hắn đảo không ngoài ý muốn đối phương vì cái gì muốn sát thao thiết chủ hoa yến vọng, chỉ bằng đối phương ở tử địa làm, lấy chết chi đạo đã phi thường rất rõ ràng, trên đời này nếu là không có hắn kẻ thù mới làm người kỳ quái. Hung chi Tiêu Đồ vốn dĩ liền ở tử địa lưu lại quá chính mình dấu vết. Lúc trước thao thiết Tiêu Đồ một trận chiến, Tiêu Đồ bị thua lại bị cướp lấy bộ phận đạo nguyên, thân là Tiêu Đồ duy nhất đệ tử, Trầm Uyên muốn giết thao thiết cũng là đương nhiên. Chỉ là Trầm Uyên tự thân khí chất, sử dụng binh khí, thậm chí mặt mày bộ dáng vốn là đã cùng Lạc Cửu Giang tương tự dị thường, hiện giờ bọn họ hai cái lại có một cái cộng đồng thù hận đối tượng, này phân duyên phận thật sự đáng giá bái huynh đệ. Trầm Uyên gật gật đầu, hắn quan sát Lạc Cửu Giang trong chốc lát, tựa hồ là ở tự hỏi hắn đến tột cùng có đáng giá hay không tín nhiệm. Bất quá vấn đề này không có thể làm hắn tưởng lâu lắm, bởi vì chung quanh mùi hương đã trong chốc lát càng so trong chốc lát đùng. Câu cửa miệng nói nhập chi lan chi thất, lâu mà không nghe thấy này hương. Bọn họ hai cái tại đây màu hồng phấn hương khí chung đã đứng một hồi lâu, chóp mũi ngửi được hương khí lại nhất thời quan trọng hơn nhất thời, có thể thấy được kia tản mát ra hương khí ngọn nguồn tăng giá cả thêm đến kiểu gì phát rổ. Trầm Uyên đưa cho Lạc Cửu Giang một cái trước tìm một chỗ đặt chân, đừng ở bên ngoài đứng ánh mắt. Hắn so Lạc Cửu Giang trước tới Tiêu Hồn giới, đối với phụ cận tình huống đã phi thường quen thuộc, bởi vậy ở phía trước dẫn đường. Lạc Cửu Giang một lần nữa đem Phương Chiêu phụ ở chính mình bối thượng, không có biện pháp, Phương Chiêu sinh với đầm lầy bên trong, bởi vậy vẫn luôn đều không có cơ hội học được đi đường, bất quá hắn nhưng thật ra sẽ bơi lội. Lạc Cửu Giang theo sát Trầm Uyên bước chân, đồng thời có điểm khiếp sợ mà bình luận nói, loại này độ dày hương khí, chỉ cần có người dục niệm vừa động, sợ không phải sẽ bị đương trường thúc dục đến thần trí mơ màng, lòng tràn đầy đều chỉ nghĩ chuyện đó, cuối cùng thế nào cũng phải thoát tinh mà chết không thể. Thả ra mùi hương người là điên rồi. Cao tốc di động bên trong ánh mắt truyền lại hiệu quả muốn đánh cái chiết khấu, bởi vậy Trầm Uyên luôn mãi cân nhắc dưới vẫn là chủ động nói chuyện, xem ra cùng kỳ bị thương thực trọng. Vì thế Lạc Cửu Giang hiểu được, hiển nhiên cùng kỳ cùng thao thiết rắn chuột một ổ, đều là không thế nào đem mạng người đương hồi sự mặt hàng. Hắn chán ghét nhíu nhíu mày, giờ khác này trong lòng quần quận thượng phản cảm chi ý quả thực cùng hắn mới vào tử địa là lúc giống nhau như lúc. Một chén trà nhỏ công phu không đến, Trầm Uyên liền tìm hảo một chỗ cản gió kiêm có công sự che chắn hẻo lánh ít dấu chân người nơi, nơi này liền hương khí đều phai nhạt chút, so với vừa mới kia tứ phía lọt gió mênh mông vô bờ bình nguyên muốn tốt quá nhiều. Lạc Cửu Giang liền cùng hắn phân công hợp tác, từng người bày ra trận pháp, lều trại, căng ra kết giới, đem kia ngọt nị nị đào hương che ở bên ngoài, sau đó tương đối mà ngồi, rốt cuộc có nhàn hạ có thể nói nói chuyện. Trầm Uyên đầu tiên là cùng Lạc Cửu Giang giải thích một chút, vì sao hắn muốn giết thao thiết. Nhưng hiện tại người lại ở cùng kỳ Tiêu Hồn giới. Làm một cái đối mở miệng nói chuyện cực kỳ mâu thuẫn hát dao, Trầm Uyên những năm gần đây không thầy dạy cũng hiểu mà đem chính mình ánh mắt luyện liền linh động vô cùng. Nhưng hắn lúc này tự thuật nội dung thật sự bí mật mang theo quá nhiều danh tử, thật sự không thể dễ dàng mà bị ánh mắt khái quát. Nhưng Trầm Uyên trời sinh tính quật cường, há có thể bởi vì kẻ hèn danh tử liền dễ dàng nhận thua. Ở kế tiếp một đoạn thời gian, Lạc Cửu Giang liền trơ mắt mà nhìn Trầm Uyên như thế nào phát minh một bộ đơn giản thủ thế làm danh từ đại chỉ. Hắn dùng đem bàn tay khúc thành chảo trạng lại gắt gao nắm chặt quyền tới đại chỉ thao thiết, đồng thời từ cổ họng hừ ra một tiếng á ố dễ bề lý giải, đem ngón trỏ ngón giữa điệp phóng dao dán ở một khối tới thay thế cùng kỳ, hơn nữa lấy hừ hừ thanh xứng cái âm. Lấy này loại suy, Lạc Cửu Giang quả thực xem đến hoa cả mắt, xem thế là đủ rồi, thật sâu thuyết phục. Nghe nói nhiều năm lúc sau, Tạ Phúc một chúng câm điếc tu sĩ cấp thấp ngôn ngữ của người câm điếc cơ bản đều là Trầm Uyên dốc hết sức phát minh, này bộ ngôn ngữ của người câm điếc thậm chí truyền lưu tới rồi nhân gian, vì thế hắn còn bị các bá tánh lập cái sinh tử, bôi hồng hồng lục lục trở thành câm điếc thần cung phụng, bất quá đây là lời phía sau. Tóm lại, ở Trầm Uyên thủ thế, ánh mắt cùng với cực không tình nguyện mà ngẫu nhiên nhảy ra mấy chữ tam quản tề hạ thức tự thuật pháp chung, Lạc Cửu Giang rốt cuộc khâu xảy ra sự tình quá trình. Lần này thánh địa khép kín về sau, Trầm Uyên vốn muốn trực tiếp từ Bạch Hổ giới Tây chuyển Trường Hưng, Mục Liên hai giới, sau đó lập tức trở lại Tiêu Đồ giới. Ai biết hắn thế nhưng ở Bạch Hổ giới gặp được thao thiết thân ảnh. Tiêu Đồ giới toàn giới hoàn hải, thậm chí Tiêu Đồ cung bản thân liền xây dựng ở đáy biển. Trầm Uyên từ nhỏ ở trong biển lớn lên, liền biển sâu có nước biển hòa tan hành tung cùng khí vị mục tiêu đều có thể dễ dàng truy tung, muốn đuổi kịp thao thiết bước chân tự nhiên không nói chơi. Hùng chi thao thiết thoạt nhìn thương thế không nhẹ, liền Trầm Uyên cái này nguyên anh tu sĩ dọc theo đường đi chuế ở hắn phía sau cũng không từng phát giác. Đương nhiên, hắn có thể đuổi kịp thao thiết, vẫn là có một bộ phận muốn dựa vào với hắn dị thú huyết thống. Dị thú chi thân cường hãn sắc thật làm nhân loại khó có thể bằng được, cường hãn chút dị thú thông thường đều có chính mình thiên phú bản năng, lại còn có truyền thừa ký ức, thân là hắc giao, ẩn nấp truy tung bản thân chính là Trầm Nguyên thiên phú bản năng trí nhất. Nhưng là, dùng phong phú ánh mắt sinh động như thật biểu đạt đến nơi đây khi, Trầm Nguyên cũng có vẻ có điểm hoang mang, hắn ném cho Lạc Cửu Giang một cái chứa đầy lâu dài tự hỏi ánh mắt, đầy đủ thuyết minh chính mình đối này khó hiểu. Hắn là thật muốn không rõ, vì cái gì đi theo, thao thiết lại đột nhiên chạy đến cùng kỳ tiêu hồn giới. Trầm Nguyên cùng cùng kỳ là không có gì thù, chính là hắn sở dĩ hứng khởi muốn giết thao thiết ý niệm, hơn nữa còn vì thế thực hiện, vốn dĩ chính là bởi vì sư phụ tiêu đồ cụ hoán, cùng với liếc đến thao thiết suy yếu, cho rằng tìm được rồi xuống tay cơ hội tốt. Nhưng thao thiết nếu cùng cùng kỳ tiến đến một khối, này hai đại đầu sỏ gặp gỡ, thực lực chống lên, kia Trầm Nguyên liền không có phương tiện xuống tay, đành phải tạm thời tránh đi bọn họ, tính toán bàn bạc kỹ hơn. Lạc Cửu Giang đem chính mình đại nhập Trầm Nguyên lập trường tự hỏi một chút, trong lòng rất có thể lý giải đối phương, hơn nữa không cảm thấy việc này làm lỗ mãng. Hắn cũng là ở trong lòng thề quá muốn sát thao thiết người, nếu là hắn gặp phải như vậy cái cơ hội tốt, bằng hắn Lạc Cửu Giang làm việc kiên quyết quyết đoán, nói vậy cũng sẽ một đường theo sau. Cuối cùng có thể hay không sát, tình huống có thuận tiện hay không xuống tay nhưng thật ra hay nói, nhưng nếu thấy được cơ hội như vậy, vậy không cần bỏ lỡ. Lại nói tiếp, Trầm Nguyên huynh, ngươi muốn sát thao thiết là bởi vì tôn sư sao? Trầm Nguyên kiên định gật gật đầu, hơn nữa khó được đất không sợ lãng phí miệng lưỡi. Hắn len ken hữu lực, căm thù đến tận xương tủy mà tung ra ba chữ tới, hắn xử trá. Nhiều năm phía trước, tiêu đổ cùng thao thiết đã từng có một trận chiến. Tiêu đổ tính cách cùng Trầm Nguyên giống nhau, là cái có thể bất động miệng liền tuyệt không người nói chuyện vật, hoặc là nói đúng là bởi vì có này sư tất có này đồ, đúng là ở tiêu đổ bồi dưỡng dưới, Trầm Nguyên mới như thế mà không thích nói chuyện. Nhưng tiêu đổ tính cách còn muốn so Trầm Nguyên càng quái gở chút. Tỷ như nói từ địa cung bên trong tiêu đồ rõ ràng lưu quá thần thức, nhưng hắn thà rằng dùng trưởng trung hoa hạt giống đánh vần cũng không muốn cấp Lạc Cửu Giang truyền âm. Hơn nữa Lạc Cửu Giang nhiều năm về sau mới biết được, lúc trước tiêu đồ thần thức thậm chí không cùng hắn ở chung một phòng, đối phương thần thức vẫn luôn xúc ở cách hắn xa nhất căn nhà kia tới. Nhưng mà chính là như vậy tiêu đồ, ở thao thiết qua lại mấy phen tính kế, quấy rầy cùng đối phương các phương diện thiết hạ ngáng chân quấy rầy dưới, không thể không căng ra đầu một mình tiến đến Tấn Vân giới phó thao thiết ước. Từ địa bên trong địa cung, cũng là tiêu đồ ở khi đó lưu lại. Hắn tuy rằng đối với thực chiến không lắm am hiểu, nhưng lại là 3.000 thế giới bên trong số một trận pháp, luyện khí đại sư, cũng là thế gian vô nhị người giỏi tay nghề. Trầm Nguyên nói cho Lạc Cửu Giang, kỳ thật khi đó tiêu đồ kiềm giữ đạo nguyên xa so thao thiết muốn nhiều, hơn nữa làm 3.000 thế giới bên trong đệ nhất cơ quan đại sư, thao thiết đối mặt hắn mặc dù chiếm sân nhà chi lợi, nhưng cũng không nhiều ít phần thắng. Nhưng là, Trầm Nguyên lạnh mặt, gàn từng chữ một, đem kia tràn ngập huyết lệ ba chữ lại lặp lại một lần, hắn chơi trá. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang trong lòng đột nhiên nảy lên một cổ điểm xấu dự cảm. Hắn đột nhiên nhớ tới một kiện qua đi Trầm Xương Lưu ở trước mặt hắn coi như chê cười nói chuyện xưa. Chuyện đó Trầm Xương Lưu chính mình đều không tin, chỉ là coi như tu chân giới bình thường lời đồn đãi giảng cấp Lạc Cửu Giang nghe, làm hắn mở rộng tầm mắt, nhìn xem biên chuyện xưa người có thể nói ra nhiều vớ vẩn nói tới. Chính là từ Trầm Nguyên hiện tại lòng đầy căm phẫn thái độ đi lên xem. Nghe nói lúc ấy tiêu đồ sở dĩ sẽ thua, là bởi vì thao thiết ở bọn họ quyết đấu bên kia an bài 1.000 cá nhân. Nay 1.000 cá nhân thậm chí đều không có ra tay, bọn họ chỉ phụ trách hô to tiêu đồ tên, hướng hắn mồm 5 miệng 10 mà để các loại vấn đề, cùng hắn liêu gần nhất tình hình gần đây như thế nào. Như thế vân vân, sau đó tiêu đồ tiện tay vội chân loạn, không biết làm sao, cuối cùng sầu thảm bị thua. Lạc Cửu Giang nhớ tới này đồn đãi, không khỏi đầy cõi lòng thấp thỏm tâm tình linh xem Trầm Nguyên mắt ngữ. Sau đó tư vị phức tạp mà biết được này nhắn lại là thật sự. Lạc Cửu Giang. Một cái phong tuyết phía trước cùng hắn nói chuyện phiếm đề cập quá, nhưng Lạc Cửu Giang trước sau không có thể lý giải danh từ đột nhiên nổi lên Lạc Cửu Giang trong lòng, cái kia từ kêu trọng độ xã giao sợ hai chứng. Lạc Cửu Giang, hắn giống như trong nháy mắt liền đã hiểu điểm cái gì. Trầm Nguyên mày kiếm dựng ngược, hiển nhiên nhớ tới chuyện này tới hắn trong lòng vẫn cứ tràn đầy phẫn hỏa. Hắn ấn ở trên bàn tay hơi dùng sức. Trên bàn nhất thời hiện lên một cái rõ ràng vô cùng dấu tay tới. Ta, Tất Tuyết này xỉ. Trầm Nguyên kiên quyết nói. Lạc Cửu Giang co câu nói, chính là nhất thời có điểm hơi xấu hổ nói. Hắn tưởng nói cho Trầm Nguyên, ngươi nhược điểm cũng phi thường tiên minh a. Cũng không lâu trước Trầm Nguyên nhìn không có mặc quần áo Lạc Cửu Giang, nhất thời cả kinh đảo nhảy ba trượng biểu hiện tới xem, chỉ cần thao thiết ở Trầm Nguyên bên người ở lâu mấy đôi tu vui mừng thiền cả trai lẫn gái, lại làm cho bọn họ dùng hết cả người thủ đoạn cao vút thở dốc. Trầm Nguyên không chuẩn liền phải phó tiêu đồ đại nhân vết xe đổ. Đặc biệt là bọn họ hiện tại chính ở vào tiêu hồn giới, tùy tiện đi cái 2-30, có thể nhặt 1-200 đối giá hợp đối tượng, ngay tại chỗ lấy tài liệu nói, thật sự phương tiện thực. Vô luận như thế nào, việc này vẫn là trước bàn bạc kỹ hơn đi. Lạc Cửu Giang hướng Trầm Nguyên Uyển truyền khuyên, ta xem tiêu hồn giới không phải cái thực thích hợp địa phương. Hắn cùng Trầm Nguyên trò chuyện này nửa ngày, nhưng thật ra đem Phương Chiêu một mình ném tại một bên. Vô luận như thế nào Phương Chiêu đều là hắn tân kết giao bằng hữu, vẫn là Khước Thương Giang phó thác cho hắn đối tượng, Lạc Cửu Giang trong lòng nhớ, liền quay đầu lại đi xem hắn hiện tại tình huống như thế nào, có hay không không thích hướng địa phương. Kết quả hắn không nghĩ tới, Phương Chiêu ở vừa mới kia trong chốc lát vẫn luôn hết sức chuyên chú mà nhìn bọn họ hai cái nói chuyện phiếm, hơn nữa bởi vì vị trí vấn đề, hắn chính diện Lạc Cửu Giang phía sau lưng cùng Trầm Nguyên mặt. Đương Lạc Cửu Giang quay đầu khi, vừa lúc liền Vương Chiêu lấy ánh mắt cùng thủ thế tăng thêm tổ hợp, có nề nếp mà nói ra một câu thao thiết cái kia vương bắt đảng. Cuối cùng cái kia bàn tay đi xuống dùng sức vung lên động tác, bị Phương Chiêu làm khí thế mười phần, cứ việc không có ngữ khí, nhưng đã thắng qua trong thiên hạ sở hữu ngữ khí, cơ hồ có thể làm thịt người mắt thấy đến không trung hiện ra một cái đại đại cảm thán dấu ngắt câu. Lạc Cửu Giang ở liên tục trải qua quá âm dương quái khí trầm sương lưu, khúc dạo đầu trào phúng âm bán tử, nói chuyện như lọt vào trong sương mù đồng song ngọc, dùng máy móc âm điệu bắt trước tiếng người Khước Thương Giang, cùng với dứt khoát không nói lời nào Trầm Uyên lúc sau, nhìn học theo Phương Chiêu, Lạc Cửu Giang thật sự cảm thấy chính mình não nhân không biết vì sao liền làm đau đến lợi hại. Hắn cảm giác chính mình mau sầu đã chết. Chương 206 chương 196 Mỹ Nhân. Đồng song ngọc một đường hướng đảo tâm đi đến, trên đường cùng hắn tương nộ Bạch Hổ Tông đệ tử đều sôi nổi hướng hắn hành lễ. Bạch Hổ Tông luôn luôn cấp bậc nghiêm ngặt, giới luật nghiêm minh, những người này cùng với nói là ở hướng Đồng Song Ngọc biểu đạt kính ý, chi bằng nói là ở phủng trên người hắn cái này Bạch Đế Hải Thiên Văn Tông tử phục sức. Đồng Song Ngọc không làm khó bọn họ. Ở Bạch Hổ Tông có tên có họ 18 tông tử, hắn xem như tính tình nhất ôn hòa cái kia, vừa không chủ động trêu chọc người khác, cũng không kéo bè kéo cánh, một khi không thành liền vu cáo ngược đối phương trêu chọc hắn. Bạch Hổ Tông chủ động phủ có núi giả hồ nước trang điểm, chính mình tắc ở giữa hồ Đình Châu thượng, trên đảo hàng ngày dưỡng gần Bạch Chỉ Đan đỉnh Bạch Hạc, đúng là không bàn mà hợp ý nhau hắn tên Hạc Châu hai chữ. Đảo Tâm Gác Đồng Nhi vừa thấy Đồng Song Ngọc tới, vội vàng thò qua tới hỏi han ân cần, pha trà quạt, vội không ngừng mà chụp hắn mã. Có thể. Đồng Song Ngọc lấy ngón áp út đầu ngón tay đem trà đĩa hướng nơi xa đẩy đẩy, tông chủ đang bế quan sao? Ta lúc này tới là yêu cầu thấy tông chủ. Thanh Đinh đã tiến đến thông báo tông chủ. Kia đồng tử không dám chậm trễ Đồng Song Ngọc, thấy hắn không có uống trà ý tứ, lại xoay người muốn đi phủng quả tử, không nghĩ tới Đồng Song Ngọc ở hắn sau lưng nhìn hắn khí thế ngất trời bóng dáng, hơi hơi mà nhăn lại mi. Bạch Hổ Tông không khí chính là như vậy, mặt ngoài thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ, trên dưới có tự, nhưng mà trong đó a dua đính hót, lửa trên gạt dưới không khí đã tệ nạn kéo dài lâu ngày khó sửa. Huống chi, Đồng Song Ngọc nâng lên chung trà, như có như không đem trong suốt trà thơm dính dính môi. Bạch Hạc Châu vốn dĩ chính là như vậy cái ra vẻ đạo mạo nhân vật, thiên hạ chỗ tốt hắn tưởng chiếm hết, đảm nhiệm nhiều việc lúc sau còn muốn đổ sở hữu gặp qua một màn này người khẩu, không được bất luận kẻ nào giảng hắn ăn tương khó coi. Như vậy tông chủ xứng như vậy tông môn, chẳng phải là đúng mức cực kỳ. Đồng tử Thanh Đinh nhảy nhót mà chạy tới, trên mặt tươi cười sán lạn linh nọt, xứng với gương mặt thượng chưa cởi trẻ con phì tổng gọi người nhìn liền cảm giác không khỏe. Đồng Song Ngọc nhớ tới Bạch Hạc Châu kia đồng tử thiên chân, thiếu nữ rực rỡ. Trên đảo là thế ngoại đào nguyên mà, không thể kêu thế tục lây dính, cho nên không cần người khác phụng dưỡng cách nói, đối lập trước mắt này trương khuôn mặt nhỏ, trong lòng cũng cảm thấy có chút buồn cười. Luận khởi lòng dạ chi cao, nghĩ đến chi mỹ, cùng với cố làm ra vẻ công lực, Bạch Hạc Châu tông chủ thật sự là thiên hạ vô địch. Hắn tiếp nhận đồng tử truyền đạt tay bài, một đường xuyên qua Bạch Hổ tông chủ thiết hạ ba tầng kết giới, đi vào lúc sau đối kia cao tòa phẩm trà Bạch Y Y nhân thật sâu thi lễ, miệng xưng tông chủ. Này Bạch Sam người là cái văn sĩ bộ dáng, bạch diện tóc đen, một phen thanh cần sơ đến toàn bộ, ngon cái thượng mang một cái xanh biếc nhận ban chỉ, mặt trên rồng bay phượng múa mà khắc lại cái hộ tự, chữ viết bên trong tự chứa bảo quang. Vừa thấy Đồng Song Ngọc vào cửa, hắn liền miệng lưỡi thân thiết ân cần thăm hỏi nói, Song Ngọc đã trở lại. Thánh địa một hàng, có từng có cái gì linh ngộ? Cảm xúc rất nhiều, toàn muốn dựa vào tông chủ thức ta. Bạch Hạc Châu bộ dáng cười tủm tỉm, hắn vây tay ý bảo Đồng Song Ngọc phụ cận. Cho hắn xem chính mình trên bản tân viết một bức mặc ý đầm địa chữ to, ôn thanh cổ vũ nói, người đứa nhỏ này chính là quá khách khí. Cựu tộc tứ tượng trời sinh nên canh gác hỗ trợ, chờ ngày sau đem đạo nguyên nhất thống, người ta dị chủng cao cư tôn vị, trên đời cách cục liền không phải hiện giờ như vậy. Đại khái một canh giờ có thừa, Đồng Song Ngọc rốt cuộc rời đi Bạch Hạc Đinh. Hắn thủ hạ có cơ linh người, biết vị này tông tử đạt được trực tiếp tin tức sau ước chừng sẽ có chút cái gì phân phó, bởi vậy đã sớm kể tại bên cạnh chờ. Xa xa gặp được Đồng Song Ngọc thân ảnh, liền chủ động mà đón đi lên. Đồng Song Ngọc đảo cũng không ngại người này quá ân cần, hắn mặt mày thâm liễm, không nói một lời là lúc chính là một bộ trầm tư bộ dáng. Một lát sau, hắn như là đem mọi chuyện cân nhắc thấu, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Cao giai đệ tử bên trong có một đôi huynh đệ, một cái kêu Lạc Tam Hoài, một cái kêu Lạc Lục Thâm. Hai người kia Đồng Song Ngọc tạm dừng một chút, ngươi tìm một cơ hội, đem bọn họ trục xuất tông đi. Đương Lạc Cửu Giang mang theo Phương Chiêu đã đến lúc sau, Trầm Yên đối với tiêu hồn giới hoàn cảnh thăm dò cuối cùng có thể tiến thêm một bước mà khai triển đi xuống. Đây cũng là không có biện pháp sự. Cứ việc Trầm Yên ước chừng sớm Lạc Cửu Giang tới nơi đây 2-3 thiên, đem phụ cận địa hình đều sơ chín, nhưng là mỗi khi nhìn đến Trần Chủi tương ôm cả trai lẫn gái, hắn giống nhau theo bản năng mà liền bắn ngược sau này rời khỏi 2-3 dặm. Bởi vậy nhiều ngày trôi qua như vậy trên cơ bản chính là bị mười mấy đối giã huyên lương cấp vòng tại đây khối địa giới thượng. Như vậy xem ra, ngày đó hắn nhìn đến Lạc Cửu Giang sau cả kinh sau nhảy một bước động tác, đều đã là Trầm Uyên tốt nhất biểu hiện. Lạc Cửu Giang nghe qua Trầm Uyên đã nhiều ngày tới huyết lệ trải qua, những người quả thực muốn nhận đến nội thương. Hắn tất cả bất đắc dĩ mà xoa thái dương, nghĩ thầm ta thế nhưng thật không đoán sai, cùng kỳ nếu là tưởng bắt lấy Trầm Uyên, phỏng trừng học một chút thao thiết thời trẻ cách làm. Phái cái 100.000 hào người đồng thời cởi áo, Trầm Uyên chỉ sợ lập tức là có thể thúc thủ chịu trói. Mấy ngày nay Lạc Cửu Giang liên tiếp ra ngoài tìm hiểu, hắn vừa ra khỏi cửa, Phương Chiêu liền phải phó thác cấp Trầm Uyên chiếu cố. Trầm Uyên không biết Lạc Cửu Giang đến tột cùng là như thế nào tìm hiểu, nhưng hắn tự mình trải qua, trên cơ bản Lạc Cửu Giang mỗi lần trở về, bọn họ ba người đều có thể đổi một lần phòng ở từ ban đầu dã ngoại cắm trại, đến trấn nhỏ trung thu thập sạch sẽ phòng, lại đến trong thành bình thường khách điếm. Thẳng đến hôm nay, bọn họ dứt khoát liền dọn vào một gian không tòa nhà. Xuất phát từ đối bản địa không khí cực kỳ cảm giác không tín nhiệm, Trầm Uyên quả thực hoài nghi gần nhất này đó đãi ngộ, là bởi vì có người coi trọng Lạc Cửu Giang tuổi trẻ cường kiện nhục thể đổi lấy. Vì tránh cho lại nhìn đến chút cái gì không nên xem đồ vật, Trầm Uyên mấy ngày nay vẫn luôn ngồi xổm trong nhà, cùng Phương Chiêu mặt đối mặt mà mắt to trừng mắt nhỏ. Hắc Giao tự mình dạy học thành quả là phi thường rõ ràng, chờ Lạc Cửu Giang buổi tối trở về. Mới vừa vào cửa đón nhận hai song có thể nói lời nói đôi mắt, mỗi một đôi để lộ ra tới tin tức đều là ngươi chưa cho người ăn đi. Lạc Cửu Giang thấy, cảm động rất nhiều, không khỏi trước mắt tối sầm, cảm thấy cuộc sống này thật vô pháp qua. Ta đại khái đem tình huống nơi này tìm hiểu rõ ràng. So Tấn Vân Tử địa tốt một chút, nhưng tốt trình độ vẫn là hữu hạn. Vào lúc ban đêm, Lạc Cửu Giang đem chính mình mấy ngày nay sửa sang lại ra tới tin tức quán cấp Trầm Uyên cùng Phương Chiêu nói. Tiêu hồn giới không có phòng theo tử địa như vậy. Cố tình tiến cử những cái đó cùng hung ác cực, tội không thể tha thứ lại thêm cùng đường ác nhân, bởi vì căn bản không này tất yếu. Rốt cuộc bức. Lương vị sướng khó khăn, so với trước tiên phải đem người đắp nặn tàn nhẫn độc ác, lại hết thể ném vào đại trốn sắt muốn đơn giản nhiều. Có đồn đại nói giới nội sở hữu mỹ nhân đều sẽ bị hiến cho cùng kỳ, nếu bị cùng kỳ nhìn chúng, liền sẽ bị thu vào phi hương cung. Còn lại những cái đó tắc phân tán với tiêu hồn giới 6 đại tông môn, thuận tiện nhắc tới. Này 6 đại tông môn chủ tu đều là hợp hoan đạo. Mắt thấy Trầm Uyên đã mặt trầm như nước, Lạc Cửu Giang thở dài, cuối cùng bỏ thêm một mã nói, ta mấy ngày nay tìm hiểu xuống dưới, phát hiện đồn đãi cơ bản là đúng, nhưng còn có quan trọng nhất tàn nhẫn một chút bọn họ không để, phi hương cung những cái đó mỹ nhân, nghe nói đều là lô đỉnh chi thân. Lô đỉnh là một cái thực vi diệu, ở tu chân giới sẽ không bị chính diện đề cập từ ngữ. Những người này thông thường cũng có tu tiên tư chất, bất quá giống nhau đều không tính quá hảo. Ít nhất bồi dưỡng bọn họ mang đến tiền lời thông thường so ra kém áp bức bọn họ thu hoạch đến linh khí. Cho tới nay, đối với lô đỉnh đến tột cùng có thể hay không tính tu sĩ vấn đề ở tu chân giới chung vẫn luôn liền có tranh luận, hai bên không khí rằng co không dưới, nghe nói lô đỉnh là vật phái nhất kiêu ngạo thời điểm, đã từng rõ như ban ngày dưới đem lô đỉnh kéo đến trên đường cái ân thứ kế phí. Cuối cùng này cổ không khí càng ngày càng cường, thẳng đến mấy trăm năm trước thấm vào thanh long giới, ở các học sinh trung gian nhấc lên một cổ gợn sóng chiều dâng. Có quan hệ việc này tranh chấp cuối cùng bị công nghi chúc biết, hắn đương trường bình phán nói, lô đỉnh là vật, vậy các ngươi là xuất sinh sao? Không ngừng lời này nói rất nặng, kế tiếp thanh long giới một phen chỉnh đốn lực độ cũng không tính nhẹ, cuối cùng là chèn ép này nhất phái lô đỉnh giáo khí thế. Nhưng sau lại âm bán tử đột phùng dược vương đỉnh nhập thể, bị người bắt đi xem có thể hay không đem bảo vật từ huyết nhục trung luyện ra, chưa chắc không phải bởi vì lấy người của hắn đã chịu lô đỉnh sử dụng phương thức dẫn dắt. Sau lại lô đỉnh phái dần dần mai danh nhận tích. Ngẫu nhiên bị đề cập cũng là làm cái gì trí dị quái đàm tới giảng, nói mổ mố mà tụ tập đại lượng lô đỉnh, nhậm dư nhậm cầu, giống như tiên cung. Lạc Cửu Giang cũng là chính mình chính mắt thấy, lúc này mới hiểu được, chỉ sợ kia truyền thuyết đại chỉ tiên cung, đúng là bị cùng kỳ chặt chẽ khống chế tiêu hồn giới. Muốn nói Tấn Vân Tử Địa là trần trụi mà đem tàn nhẫn cùng huyết tinh đều bày ở bên ngoài thượng, kia tiêu hồn giới chính là đem hết thể dơ bẩn cùng dục vọng đều che giấu ở hoa mỹ túi da dưới. Nhưng mà nếu là đem kia tầng túi da bóc đi, nào biết rõ hạ là vạn người huyết lệ, vẫn là phấn hồng bộ xương khô. Lạc Cửu Giang mang theo Phương Chiêu đâm tiến tiêu hồn giới khi, chính đuổi kịp cùng kỳ vì chữa thương, liền đốt tam cả ngày thôi tình hương ngày thứ nhất. Chờ kia dày đặc ngọt nị hương khí từ đại địa thượng tan đi, Lạc Cửu Giang con đường trước đây thần thức đảo qua cái kia chấn nhỏ, chỉ thấy trong đó hơn trăm nam nữ, tất cả túng dục quá độ mà chết, thi thể ngang dọc bên đường, liền thân là nhân loại cuối cùng một chút tôn nghiêm đều bị cướp đoạt hầu như không còn. Nghe nói tiêu hồn giới sẽ định kỳ tổ chức mở tiệc vui vẻ, khi đó cùng kỳ sẽ tự mình dẫn khách thẳng vào phi hương cung, khách khứa suốt đêm tìm hoan 30 ngày đêm. Ta đoán thao thiết sở dĩ sẽ đến nơi này, đúng là vì phó trận này ước. Ta lúc ấy chọn này tòa nhà, đó là bởi vì nó bối ỷ phi hương cung. Hơn nữa cách đó không xa tĩnh sóng hồ nước tựa hồ cũng cùng cung điện nội hoa chỉ nước chảy tương liên. Lạc Cửu Giang đang muốn cùng Trầm Nguyên thương lượng một chút, xem bọn họ đến tuột cùng khi nào động thủ điều nghiên địa hình tương đối thích hợp thời điểm, liền nghe Trầm Nguyên nghĩa vô phản cố nói, ta đi. Ân. Lạc Cửu Giang sửng sốt một chút, không phản ứng lại đây là cái ngự khí từ vẫn là chính mình ăn mắng. Trầm Nguyên nắm lên cách đó không xa trên giá áo choàng hệ thượng, đầy mặt đều là phong tiêu hề dịch thủy hàn thần sắc, lấy một loại tráng sĩ đoạn cổ tay, đập nồi dìm thuyền khí thế hướng ngoài cửa đi, ta đi trong hồ, trải qua nước chảy, ẩn vào hang ổ. Trầm Nguyên huynh, chúng ta muốn sát thao thiết, không vội này nhất thời. Lạc Cửu Giang ý đồ đem hắn khuyên ngăn tới, lại bị Trầm Nguyên bắt tay đẩy ra. Đừng cản ta. Trầm Nguyên thấp giọng nói, mấy ngày nay, ta chịu đủ rồi. Hắn xác thật tính cách tương đối công chính lại dễ ngượng ngùng, không rất thích hợp xem cái loại này trường hợp, nhưng muốn hắn cái gì đều không làm mà đãi ở trong phòng, còn không bằng lập tức liền hèn nhát chết hắn. Ta đi tìm hiểu một chút, sẽ không nóng lòng nhất thời. Dưới tình thế cấp bách, Trầm Uyên thậm chí bắt đầu ra bên ngoài lưu sướng mà nói chuyện, không cần lo lắng. Hắn thái độ một khi đã như vậy kiên định, Lạc Cửu Giang cũng liền đành phải từ hắn đi. Nhưng mà nhất thời canh ba không đến, Trầm Uyên một cái lập tức liền phải hóa rồng đường hắc giao thế nhưng run trở về. Mắt thấy đến Lạc Cửu Giang, hắn sắc mặt đỏ lên, mồm miệng không rõ, hoảng sợ đan sen. Trầm Uyên huynh, nàng, nữ nhân kia Trầm Uyên tuyệt vọng thả cuồng loạn mà nói, nàng cởi quần áo, nàng câu dẫn ta. Nàng đùa giỡn ta. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang lau mặt, trong lòng bắt đầu suy xét muốn hay không đem Trầm Nguyên hiện tại liền đóng gói trục xuất hồi tiêu đổ giới. Chờ hắn rửa theo Trầm Nguyên bình tĩnh chút sau chỉ điểm, chiếu lần trước Trầm Nguyên sờ soạn ra lộ tuyến lẻn vào phi hương cung sau, Lạc Cửu Giang liền càng muốn đem người đưa trở về. Kia ở đỉnh hóng gió bên trong quyên phiến nhẹ lay động, chán ve mày ngài, mị nhãn như tơ, nhu nhược động lòng người tuyệt đại giai nhân thật là cái câu hồn phong lưu nhân vật, nhưng hắn là cái giải quá hầu kết nam nhân. A nha, lại tới một cái. Vị này giai nhân cười duyên một tiếng, hướng về phía trong nước ngoi đầu Lạc Cửu Giang nửa cong lưng, vũ mị mà rồi nói, xem ngươi tướng mạo, hay là ngươi là vừa rồi người kia huynh đệ sao? Cũng nghĩ đến xem xét thiếp thân không thành. Nói lời này khi, hắn ngón tay đã ấn tới rồi chính mình doanh doanh không đủ nắm chặt bên hông, tiêm tiêm ngón tay ngọc nắm chặt đai lưng, chỉ cần một xả, chỉnh kiện phức tạp áo ngoài liền sẽ đương trường chạy xuống. Cũng không phải là sao, ngươi nhưng thật ra thoát ta. Lạc Cửu Giang bình tĩnh mà trả lời nói. Chương 207 chương 197 câu hồn. Vị này giai nhân sinh đến vũ mị mà nùng diễm, một đôi mắt đào hoa ý cười doanh doanh, cho dù thường thường liếc mắt một cái xem ra cũng không đoan câu nhân, nhất tần nhất tiếu đều mang theo không dung bỏ qua diễm sắc. Hắn một thân đỏ thấm xiêm y rìa, cổ tay háo thứ đại đoá ngụy tím mẫu đơn, eo thon làm trệch đi nhan sắc báo hòa minh diễm kim hoàng sắc đai lưng bọc khởi. Loại này tục khí phối màu đặt ở ai trên người đều chỉ như là bản quả hồng xào trứng gà, nhưng mà bị hắn xuyên tới lại như thế tự nhiên mà vậy, phảng phất kiểu gì diễm lệ lăng người nhan sắc, đều chỉ trang sức thác ra hắn thiên tư quốc sắc. Hắn bị Lạc Cửu Giang vô cớ nghẹn một câu, như cũ câu hồn đoạt phách mà cười, một chút không thấy sinh khí dấu hiệu. Như là bởi vì những lời này đối Lạc Cửu Giang nổi lên một chút hứng thú, vị này mỹ nhân liền góc áo cũng không liêu, liền như vậy lập tức ngồi xổm xuống. Tiêm tiêm bàn tay trắng tùy ý phất quá Lạc Cửu Giang bên cạnh mặt nước, tay áo rộng thấu tới một trận mùi thơm ngào ngạt làn gió thơm, ngươi đãi ta như vậy không tốt, ta liền phải gọi người. Lạc Cửu Giang không hề răng, hắn đảo không phải sợ đối phương gọi người, nhưng hắn cũng không phải thật sự muốn nhìn vị này mỹ nhân cởi áo. Nếu đem thiên hạ bên trong mỹ nhân đều theo thứ tự chấm điểm, đơn luận tướng mạo, đối phương nhan sắc thậm chí ở công nghi trúc cùng Hàn Thiên Lĩnh phía trên. Lúc này rũ mắt hướng tới Lạc Cửu Giang mỉm cười vị này mỹ nhân. Hắn mị ở một loại thuần nhưng mà vượt qua giới tính dụ hoặc. Cho dù vứt bỏ hắn kia phong lưu quyến rũ động lòng người khí chất, thậm chí không cần bất luận cái gì thú vị lại có nội hàm linh hồn cùng nội hạch, hắn mặt mày, bờ môi của hắn, hắn ngũ quan khâu thành một khuôn mặt, gương mặt này bản thân liền mang theo không thể phủ nhận chinh phục chi mỹ. Này đều không phải là bởi vì hắn biểu hiện cỡ nào cường thế, phải biết rằng hắn khí chất quả thực nhu tình như nước, chỉ là hắn mỹ thật sự quá mức khiếp người, liếc mắt một cái nhìn lại, liền bị này thuần nhiên mỹ lệ chấn động đến kinh tâm động phách. Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh cùng lớn lên, cũng cùng Công Nghi Trúc học quá một đoạn thời gian âm sát, bởi vậy đối với người này mỹ lệ còn có nhất định chống cự năng lực, ít nhất sẽ không xem ngốc xem si. Bất quá giờ này khắc này, Lạc Cửu Giang hơi chút có điểm lý giải vì sao Trầm Nguyên hấp tấp trốn hồi dinh thự tình hình lúc ấy như vậy thất thố. Bởi vì người này mỹ lệ đáng giá, nhưng lại xinh đẹp lại đáng giá cũng vô dụng, Lạc Cửu Giang rốt cuộc không phải như vậy ái theo lý ra bài người. Vị này mỹ nhân tùy ý búng búng liêu thủy khi trên tay dính vào bọt nước, kia tinh tế ngón tay thon dài ở bị thủy ướt nhẹp sau liền càng là trong suốt tuyết trắng, nhìn khiến cho người miệng khô lưới khô. Hắn dùng một cái tay khác nâng chính mình cằm, cười từ từ mà cùng Lạc Cửu Giang nói chuyện. Ngươi vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ta xem, là chưa từng gặp qua như vậy tuyệt sắc gương mặt sao? Nếu có người khác dám như thế không kiêng dè mà nói ra lời này, nói vậy đã sớm trong ngoài mà bị cười nhạo cái biến. Nhưng loại này cùng loại với khoe khoang tự lôi hình dung từ kia hai mảnh no đủ mềm mại môi đỏ trùng phun ra, cũng chỉ có vẻ đương nhiên. Kia đảo không phải. Lạc Cửu Giang thành thật nói, như vậy mỹ ta đã thấy, nhưng chưa thấy qua lớn như vậy. Có thể là trước kia trước nay chưa thấy qua Lạc Cửu Giang loại này loại hình khách nhân. Vị này mỹ nhân hoa hơn 30 búng tay thời gian, mới phản ứng lại đây đại tự là dùng để hình dung hắn mặt. Nga. Hắn trong mắt ý cười như say, ánh mắt bên trong toàn là một mảnh xinh đẹp doanh doanh ba quang. Nghe xong Lạc Cửu Giang đáp án, hắn liền lấy chỉ làm sơ, đem bạch ngọc ngón tay theo thái dương nghiêng nghiêng cắm vào chính mình vẩy mực tóc dài bên trong. Nguyễn Thanh hỏi, công tử vừa mới là nói. Cái gì đại? Này đơn giản động tác bị hắn làm tới quả thực làm nhân tâm trì thần đãng, suy nghĩ bậy bạn. Cho dù là cái nữ nhân, bị hắn như vậy coi trọng liếc mắt một cái cũng tình nguyện thượng vội vàng trả lời, ta là nói ngươi mị lực đại. Nhưng là không biết sao xui xẻo, hắn gặp gỡ chính là Lạc Cửu Giang. Nhưng đừng nói nữa, vừa mới lớn nhỏ còn chỉ có thể lấy tới lạc bánh rán nhiều tầng comment, ngươi lại thêm vài câu liền đủ quán bánh rán. Lạc Cửu Giang bất đắc dĩ đến cực điểm mà bình luận, tiểu huynh đệ có thuận tiện hay không sau này nhường một chút. Cho ta đằng cái không, chúng ta lên bờ nói chuyện. Nghe xong Lạc Cửu Giang trả lời, mỹ nhân trên mặt xảo tiếu xinh đẹp mỉm cười thoáng cứng đờ, lại thật sự dựa theo hắn ý tứ đứng lên sau này lui lui, cấp Lạc Cửu Giang lưu ra cái chạm chân địa phương. Người muốn nói gì? Cặp kia vũ mị đào hoa đôi mắt đẹp vừa chuyển không chuyển mà nhìn chăm chú Lạc Cửu Giang, nghiêm túc mà giống như hắn chính là trung tâm thế giới hô mưa gọi gió không gì làm không được thần linh. Lạc Cửu Giang bị hắn loại này nhìn pháp xem sừng sốt, có điểm không được tự nhiên mà cọ cọ chóp mũi, sẽ không làm ngươi khó làm, chính là hỏi thăm hai câu mặt đường thượng đều có tin tức. Lại nói tiếp, tên của ngươi là? Mỹ nhân trên mặt lại hiện ra thuần thục nhu mị tươi cười, hắn thanh âm uyển chuyển giống như doanh đề, tuy rằng thân là nam tử, nhưng tiếng nói chi thanh thấu dễ nghe lại một chút không dưới bất luận cái gì ca cơ, ta kêu Sở Yêu. Sở Yêu tinh tế trong tay nhẹ Sở Yêu. Lạc Cửu Giang theo bản năng túi đầu nhìn hắn eo bụng liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy kia đem eo thon quả nhiên doanh doanh không đủ nắm chặt, làm trong tay vũ cũng chưa chắc không thể. Tên này thức dậy có thể nói là đúng mức. Nhưng Lạc Cửu Giang tổng cảm thấy dùng cùng loại nói tới khích lệ bị trói với trong lồng chim hoàng yến thật sự quá tàn nhẫn, bởi vậy chỉ là khô cằn mà nói tiếp, ta đã biết, ta kêu. Ngươi không cần phải nói. Sở Yêu mỉm cười đôi mắt nhu nhu xẹt qua Lạc Cửu Giang khuôn mặt, ta sợ ngươi diệt ta khẩu, càng sợ ngươi biên giả danh lừa gạt ta. Lạc Cửu Giang phía trước bằng hữu phần lớn là chút tương thanh đắc tử, nếu là top 5 top 3 hướng khởi một tụ, không ôn tập tay nải cũng có thể hiện trường tình cảm mãnh liệt tới một đoạn đàn khẩu tương thanh. Sở Yêu loại này đẳng cấp cùng loại hình bằng hưu thật sự không phải hắn nhất quán thói quen ở chung đối tượng, cứ việc ban đầu có thể cùng hắn quá thượng mấy chiêu, nhưng thực mau tích vẫn là ở đối phương thế công hạ quân lính tan rã. Xin thương xót, chúng ta đừng nói như vậy lời nói. Lạc Cửu Giang chật vật mà giơ tay, ta chính là muốn hỏi thăm, nghe nói cùng kỳ giới chủ hắn. Đúng giờ sẽ quảng mời khách khứa một hồi, gần nhất đúng là hắn muốn làm yến thời điểm. Vấn đề này, ngươi tới hỏi ta chăng? Sở Yêu trong ánh mắt phảng phất tùy thời đều hàm chứa hai bông xuân tuyển, nếu hắn thương tâm, kia nước suối liền đều hóa thành mở mịn sương mù. Lạc Cửu Giang hậu chi hậu giác phát hiện chính mình vấn đề này là hỏi có điểm lỗi thời. Làm một cái có nguyên tắc đầu bếp, hắn sẽ không đi hỏi một con gà rừng là tưởng bị hồng nấu vẫn là kêu hoa, như vậy cùng lý, hắn hướng cùng kỳ hậu viện Lô Đỉnh Mỹ nhân hỏi thăm Lô Đỉnh Yến làm ở khi nào, tựa hồ cũng có chút mạo phạm. Nhưng còn không đợi hắn nói tiếng xin lỗi, Sở Yêu liền trước một bước ngăn chặn hắn nói. Sở Yêu nói, nhưng nếu nói ngươi hướng ta hỏi, ta liền cái gì vấn đề đều nguyện ý trả lời. Lạc Cửu Giang. Tổn thọ lạp. Này mỹ nhân có thể hay không hảo hảo nói câu tiếng người. Nhìn Lạc Cửu Giang cứng họng bộ dáng, Sở Yêu che miệng cười, đôi lông mày khỏe mắt tự nhiên mà vậy mà toát ra một đoạn say lòng người phong tình. Hắn ngồi trở lại tiểu đình viên ghế đá thượng, cũng không thúc giục Lạc Cửu Giang ngồi, chỉ là mềm mại mà chiều hắn đầu đi một ánh mắt. Ta đều có thể nói cho ngươi nghe, chính là ngươi muốn biết cái gì đâu. Cứ việc Sở Yêu bày ra một loại biết đều bị tận thái độ, nhưng Lạc Cửu Giang cũng không có hỏi đến quá sâu. Gần nhất là hắn cùng Sở Yêu rốt cuộc vẫn là lần đầu gặp mặt, giao thiển há có thể ngôn thâm, hỏi quá nhiều ngược lại muốn đem người chọc trở mặt. Thứ hai chính là, Sở Yêu rốt cuộc còn xem như cùng kỳ hậu viện người, Lạc Cửu Giang chiều hắn dò hỏi tới cùng mà phải tin tức, có lẽ sẽ đối hắn không tốt. Trong tình huống bình thường, chỉ cần người khác đối Lạc Cửu Giang khách khí một ít, y đi theo Lạc Cửu Giang tính cách, hắn cũng liền không thích bức bách người khác. Hắn hỏi Sở Yêu hiểu biết một ít Lô Đình Yến cơ bản tình huống, như là yến hội cụ thể thời gian, đại khái sẽ thỉnh này đó khách khứa, yến hội hay không phương tiện lẫn vào từ từ. Trừ cái này ra, hắn còn nghe được Sở Yêu nói một cách mơ hồ mà nói hai câu trong yến hội nội dung. Nhưng chính là đối phương đôi câu vài lời để lộ ra tin tức, trong đó thể hiện ra tới nội dung cũng coi như là dâm loạn dị thường, ít nhất đủ Trầm Uyên nghe một chút là có thể lại chạy một hồi. Cảm ơn. Lạc Cửu Giang thành khẩn mà đối Sở Yêu nói. Có lẽ lúc sau ta liền sẽ không lại đến quấy rầy ngươi. Bất quá, ngươi có hay không cái gì yêu cầu đồ vật? Phong bị kỳ thật là hai bên, Sở Yêu nửa thật nửa giả mà đối Lạc Cửu Giang nói sợ hắn giết chính mình, Lạc Cửu Giang lại như thế nào sẽ không cảnh giác chính mình lần sau phủ một ngôi đầu, đã bị người trở thành cá trong chậu tóm được. Bọn họ hai bên nếu đều là minh bạch người, kia lẫn nhau cũng nhiều ít chỉ biết, như vậy giao lưu có lẽ chỉ có lúc này đây, đại khái sẽ không lại nhiều. Sở Yêu nhu huyền mà đánh giá Lạc Cửu Giang. Không biết là bởi vì hắn Lô Đỉnh thể chất, vẫn là nguyên với thân phận của hắn vấn đề, hắn xem người ánh mắt luôn là như vậy, nhu tình như nước, ái mộ chung hôn tạp ngưỡng mộ cùng khao khát, cho dù Lạc Cửu Giang chỉ là lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt, hắn cũng có thể làm Lạc Cửu Giang hoảng hốt cảm giác chính mình là bị hắn chờ đợi cả đời lương nhân. Này có lẽ là hắn dùng để tự bảo vệ mình thủ đoạn, nhưng càng khả năng mà là Sở Yêu dùng để cầu sinh nào đó vũ khí. Hắn kia đưa tình như tố ánh mắt ở Lạc Cửu Giang trên người đỉnh trệ trong chốc lát. Lâu đến Lạc Cửu Giang đều cho rằng hắn là kêu người lại đây, đang ở kéo dài quý giá thời gian. Liên ở không khí dần dần ngưng trọng đến Lạc Cửu Giang thiếu chút nữa một cái lặn xuống nước một lần nữa chui vào đáy hồ khi, Sở Yêu cong lên đôi mắt, hướng về phía Lạc Cửu Giang ngọt ngào cười. Hắn gặp được người nếu không phải Lạc Cửu Giang, kia này cười quả thực có thể đem đối phương tâm đương trường hòa tan thành mềm mỡ vàng. Ngươi hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, ta đây cũng hỏi ngươi một vấn đề, ngươi trả lời ta được không? Sở Yêu lông mi vừa động, như là đen nhánh cánh bướm khẽ run, hắn nhìn về phía Lạc Cửu Giang ánh mắt tha thiết, trong đó kỳ ký quả thực miêu tả sinh động, nếu là ngươi không nghĩ nói, không mở miệng ta cũng nguyện ý, ta chỉ không muốn nghe đến ngươi gạt ta. Tuyệt thế ống thép đại thẳng nam Lạc Cửu Giang nghe nói lời này trong lòng lập tức lột bột một tiếng, không xong. Lạc Cửu Giang tưởng, hắn là muốn hỏi ta cùng Trầm Uyên huynh đến tuột cùng trụ chỗ nào, sau đó dẫn người lại đây đem chúng ta một lưới bắt hết. Ta đây khẳng định là không thể thành thật công đạo a. Lạc Cửu Giang sâu kín thầm nghĩ, bất quá lưu một cái ta mới tới này giới địa chỉ, nghĩ đến cũng không tính gạt người. Ai biết Lạc Cửu Giang nơi này đều đã chuẩn bị tốt đáp án, Sở Yêu lại không ấn kịch bản ra bài. Hắn ngón tay thon dài ấn ở bạch ngọc trên bàn, làn da cơ hồ cùng ngọc cùng sắc, hắn chiều Lạc Cửu Giang phương hướng nghiêng người, cổ áo trượt xuống dưới tiếp theo đoạn, lộ ra mỹ quan giống như tác phẩm nghệ thuật một đoạn xương quai xanh. Ta chỉ nghĩ hỏi ngươi, ngươi có phải hay không có ái nhân? Lạc Cửu Giang nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới vấn đề này đơn giản như vậy. Hắn không cần nghĩ ngợi, chém đinh chặt sắt mà trả lời nói, đúng vậy. Từ tung ra vấn đề tới đến trả lời, này trung gian tạm dừng thậm chí không đủ một búng tay. Nếu không phải bọn họ hai cái âm sắc chênh lệch thật sự quá lớn, kia người ngoài nghe xong quả thực muốn tưởng cùng cá nhân ở tự hỏi tự đáp. Sở Yêu hơi hơi mỉm cười, tươi cười trung thiếu vài tia chuyên chú trung tình, nhiều một chút quả nhiên như thế hương vị. Người phải đi sao? Sở Yêu đặt câu hỏi. Hoặc là nói, hắn đưa ra một cái ẩn hình thúc giục. Ta đây liền đi. Lạc Cửu Giang quay người nhảy nước đọng, nhưng ở đem vùi đầu nhập nước ao phía trước, hắn vẫn là nhịn không được nhiều hơn một câu. Ngươi vừa mới vì cái gì hỏi ta vấn đề này? Sở Yêu một tay chi cái chán, lần đầu tiên đem ánh mắt từ Lạc Cửu Giang trên người rời đi. Hắn không chút để ý mà dùng chỉ. Tiêm xoa nắn chính mình no đủ đỏ tươi môi, thần sắc hơi mang chút lười quyện chi ý, lại mỹ lệ đến giống như nhất trí mạng câu dẫn. Bởi vì ngươi kêu ta tiểu huynh đệ. Thật lâu không có người như vậy xưng hô quá ta, ta đã 12 năm không có bị người coi như quá nam nhân. Nói tới đây, trên mặt hắn trầm tư thần sắc chợt lóe lướt qua, thay thế chính là từ thấy Lạc Cửu Giang khởi, liền vẫn luôn bị Sở Yêu coi như mặt nạ giống nhau mang ở trên mặt hắn đa tình cùng vũ mị. Hắn hướng tới Lạc Cửu Giang nghiêng nghiêng đầu, nhuyễn thanh nói, thật lâu không có người giống ngươi giống nhau đối ta như vậy hảo. Cho nên, ngươi muốn nhiều đến xem ta. Chương 208 chương 198 ép hỏi. Ở Lạc Cửu Giang mỗi ngày lệ thường đi tìm hiểu tin tức lúc sau, Trầm Uyên gõ vang lên Lạc Cửu Giang nơi cái kia tiểu viện. Bọn họ hiện tại tạm cư này tòa nhà chiếm địa không nhỏ, luận khởi tới kỳ thật ba người các đồng dạng gian tiểu viện sống một mình đều dư giả, nhưng vấn đề ra ở Phương Chiêu trên người. Làm một cái cho tới nay đều ở U Minh lớn lên người, Phương Chiêu bản thân cũng không cụ bị ở bình thường trong thế giới sinh hoạt đi xuống thưởng thức. Trước mắt thấy hắn là như thế nào ngây ngốc mà bắt tay hướng bếp lò dối, ăn cơm làm thời điểm trước từ ống trúc gặm khởi, cùng với bị Trầm Uyên truyền thụ ánh mắt giao lưu đại pháp lúc sau. Cứ nhiên có thể cùng mỗi chỉ lầm xông vào bọn họ doanh địa ga rừng nhìn nhau sau nửa canh giờ, Lạc Cửu Giang thật sự không yên tâm làm hắn một người ở tại bên ngoài. Cho nên hiện tại, Lạc Cửu Giang cùng Phương Chiêu là ngủ ở một cái trong viện, chỉ là phòng thượng làm chủ phòng cho khách chi phân thôi. Nghe được Trầm Nguyên tiếng đập cửa, Phương Chiêu thực mau liền chạy ra nhà ở hắn bức tôn dung này thật sự là thượng không được mặt bàn. Ở Lạc Cửu Giang ba người vài lần chuyển nhà trong quá trình, thường xuyên có người sẽ bị Phương Chiêu bộ dáng dọa đến. Phương Chiêu trời sinh tính mẫn cảm cẩn thận, thường thường là người khác nhìn hắn mặt la lên một tiếng, còn không đợi làm ra cái gì tứ chi phản ứng. Bên này Phương Chiêu người đã cả kinh ôm thành một cái cầu, làm người chua xót chính là, bởi vì bối thượng cái kia nhô lên thịt heo nhọt nguyên nhân, hắn đoàn khởi cầu muốn so người khác càng viên, cảnh này khiến hắn xúc lên bộ dáng so đứng đắn gặp người thời điểm phải đẹp nhiều. Phương Chiêu tuy rằng ở phía trước nửa đời vẫn chưa gặp qua nhiều ít người sống, nhưng ít ra có thể phân biệt xấu đẹp. Có một lần Lạc Cửu Giang nghe được hắn ở trong góc lẩm bẩm mà cùng một bụi tiểu hoa nói chuyện, thấp giọng lẩm bẩm xấu, không tốt. Lạc Cửu Giang an ủi hắn, trong lòng lại ở ẩn ẩn thở dài. Hắn có thể đem Phương Chiêu mang ra U Minh, dẫn hắn trở lại người sống thế giới, lại không thể làm Sở Hữu nhìn thấy hắn khuôn mặt người đều nhắm lại miệng. Lạc Cửu Giang chính mình bản thân cũng không để ý xấu đẹp chi biệt, bằng không sẽ không cùng Âm Bán Tử đều có thể chuyện trò vui vẻ, nhưng trên đời xác thật có rất nhiều đối này phi thường để ý người. Đặc biệt là thừa thái lô đỉnh tiêu hồn giới, nơi đây mỹ nhân như mây, tướng mạo xấu xí người vốn dĩ liền không quá nhiều. Ở trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Cửu Giang có thể nghĩ đến đối Phương Chiêu tốt nhất cách làm, chính là ở tiêu hồn giới sự tất lúc sau dẫn hắn đi Thanh Long Thư Viện, hoặc là làm hắn cùng chính mình cùng đi Linh Xà Giới thấy Khước Thương Giang, như vậy ít nhất có thể bảo đảm Phương Chiêu quá đến không phải như vậy bị đè nén. Cứ việc đã nhiều ngày ban ngày, Lạc Cửu Giang đều du đãng ở bên ngoài, cùng tam giáo cửu lưu hạ người tìm hiểu các loại tin tức. Nhưng mỗi phùng buổi tối trở về, Lạc Cửu Giang đều sẽ đi cùng Phương Chiêu tâm sự. Có đôi khi là đi theo Phương Chiêu giảng một giảng chính mình từ trước ở thất đảo chuyện xưa, cho hắn sướng mấy chỉ hắn thích tiểu điều. Có đôi khi hắn sẽ lẳng lặng nghe Phương Chiêu cùng hắn chia sẻ ý tưởng. Ngẫu nhiên thời điểm, Lạc Cửu Giang sẽ tự mình nghiệm chứng một chút Phương Chiêu lại từ Trầm Nguyên nơi đó học được cái gì tân ánh mắt ngôn ngữ. May mắn, hết thảy đều ở hướng tới chậm rãi biến tốt phương hướng phát triển, bởi vì Phương Chiêu cảm xúc tựa như tên của hắn giống nhau. Đang ở một chút trong sáng lên. Như vậy tưởng Lạc Cửu Giang, nhất định không biết ban ngày Trầm Uyên cùng Phương Chiêu tụ ở bên nhau đều đang làm cái gì, mới làm Phương Chiêu gần nhất mập lên nhiều như vậy. Nghe được Trầm Uyên tiếng gõ cửa, Phương Chiêu đầu tàu gương mẫu mà thoát ra nhà ở hắn tính cách thiên với mẫn cảm trầm tĩnh, bởi vậy làm việc thời điểm cũng đại đa số tay chân nhẹ nhàng, im ắng. Hiện tại này phó vui vẻ bộ dáng nếu là cấp Lạc Cửu Giang nhìn, nhất định sẽ dọa hắn nhảy dựng. Trầm Uyên trong tay xách theo một cái thực rổ. Đối với Phương Chiêu gật gật đầu tính làm chào hỏi. Bọn họ hai người cộng đồng dùng ánh mắt giao lưu một chút sáng sớm hảo a cùng ngươi cũng hảo nha hàng nghĩa, sau đó mới hướng trong phòng đi đến. Có một việc là liền Lạc Cửu Giang cũng không hiểu được, gần nhất là bởi vì trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày vội đến xoay quanh, cho nên không rảnh phát giác này hai người chi gian nho nhỏ bí mật. Thứ hai còn lại là bởi vì Trầm Nguyên cùng Phương Chiêu ánh mắt ngữ đã tiến bộ vượt bậc tới rồi một cái gần như mật mã cảnh giới. Ít nhất Lạc Cửu Giang hiện tại đã không quá có thể chuẩn xác mà hoàn toàn giải đọc. Cho nên Lạc Cửu Giang không biết, kỳ thật từ thấy Phương Chiêu ánh mắt đầu tiên bắt đầu, Trầm Uyên liền rất thích Phương Chiêu. Hắn là Hắc Giao, từ nhỏ tùy sư phụ Tiêu Đồ cùng nhau cư trú, sinh trưởng ở biển sâu bối cung bên trong. Biển sâu hoàn cảnh rỗi tay không thấy năm ngón tay, Tiêu Đồ quanh năm suốt tháng đừng nói chuyện, không chuẩn liền mặt đều sẽ không lộ. Trầm Uyên nhàn hạ thời gian tiêu khiển, chính là đi bối ngoài cung uy những cái đó biển sâu hung thú. Biển sâu dù sao cũng là một cái đen thủi lùi địa phương, hải thú nhóm không có cho nhau đối mặt nhu cầu, lẫn nhau tướng mạo đều tương đối kỳ dị cay đôi mắt. Nếu là phóng tới trên đất bằng tới xem, đại khái hình dạng đều tương đương với cái gì không đầu gà quay, bị đánh tơi bởi một đốn giày, dài quá tám đôi mắt con giết từ từ. Trầm Uyên thẩm mỹ từ nhỏ liền đã chịu này đó đồng bọn độc hại, này cơ hồ đặt hắn cả đời thẩm mỹ cơ sở, thẳng đến hắn lớn lên lúc sau cũng không có thể sửa đổi tới. Đương nhiên rồi, hắn đảo không đến mức thực hạn, cũng sẽ không cảm thấy Hàn Thiên Lĩnh cùng Công Nghi Trúc loại này người bình thường trong mắt tuyệt thế mỹ nhân là đại xấu bức đại danh tử. Hắn chính là hơi chút có điểm mặt manh, cộng thêm cảm thấy trên đời người đều dài quá trương nghìn bài một điệu mặt. Cho nên lúc trước hắn dò hỏi chát đầy đầu bím tóc Lạc Cửu Giang có phải hay không hắn muội muội, còn có hoài nghi Trần Chuỷ thân mình Lạc Cửu Giang là hắn huynh đệ, đều là về tình cảm có thể tha thứ biểu hiện. Mặt manh như hắn, thường xuyên đối với chính mình nhận người năng lực sinh ra hoài nghi. Có thể nghĩ mà, ở nhìn đến Phương Chiêu kia một khắc, Trầm Uyên phát ra từ nội tâm mà cảm thấy đã lâu quê nhà thân thiết. Đẹp nhất bất quá Cố Hương Thủy, nhất thân bất quá Cố Hương người. Đây là Trầm Uyên hiện tại dẫn theo tràn đầy một thực rổ đồ vật, nâng má thỏa mãn mà không ngừng cấp Phương Chiêu cho ăn, toàn thân đều tản mát ra một loại người thường loát miêu sau sung sướng hơi thở nguyên nhân. Thật hoài niệm, thật đáng yêu, thật muốn dưỡng á. Trầm Uyên ở trong lòng yên lặng mà nghĩ. Không cần sầu lo chính mình sẽ lại nhìn đến yêu tinh đánh nhau. Trầm Uyên vô cùng cao hứng mà ở nhà loát miêu, căng ra đầu đỉnh muốn trường lỗ kim nguy hiểm thượng Lạc Cửu Giang ở bên ngoài liều sống liều chết mà làm việc, có thể thấy được nhân thế xác thật bất công. Nhưng này cũng không thể giải thích Lạc Cửu Giang như thế nào sẽ làm xuất hiện tại đây loại sự. Hẻm nhỏ bên trong, Lạc Cửu Giang ngón tay dồn dập mà gõ hai hạ chuôi đao, trường đao làm bộ ở người nọ giữa hai chân hư điểm, cây đao này là hắn tân thay, trọng lượng so Trừng Tuyết hơi nhẹ một chút, sử dụng tới tổng cảm thấy có một chút phù. Hắn thành khẩn mà khuyên bảo đối phương nói, huynh đệ, chúng ta đều là nam nhân, cái này khí quan nhiều quan trọng cũng không cần ta khuyên ngươi. Đặc biệt là quý giới phong tục còn như vậy độc đáo, lần sau tụ hội thời điểm quần một thoát mỗi người đều có thể thấy. Cứ như vậy, ngươi vẫn là không tính toán nói sao. Người kia tuy rằng bị Lạc Cửu Giang toàn bộ chế trụ, liền giữa hai chân yếu hại nơi đều bị dùng lưỡi dao buộc, trên trán đã ẩn ẩn hiện lên mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng cùng Lạc Cửu Giang đáp lời. Đừng như vậy bức ta thật sự không dám nói. Cái này tiểu đầu mục thấp giọng nói, tiểu huynh đệ, ta chính là cái kiếm cơm ăn, ngươi hà tất như vậy khó xử ta đâu, ngươi thoạt nhìn cũng không giống như là người như vậy a. Đúng vậy. Lạc Cửu Giang cười lạnh nói, ở đi vào các ngươi địa phương quỷ quái này, nhìn thấy thành xe thành bó bị vận tiến phi hương cung lô đỉnh phía trước, ta xác thật không phải là người như vậy. Là ngươi phụ trách đáp giải, ta thấy được. Lạc Cửu Giang cúi người, hướng tới cái này tiểu đầu mục phương hướng lại tới gần chút, ta nghe người ta nói có một cái yến hội liền ở nửa tháng sau. Chuyện này ta thực cảm thấy hứng thú, ngươi có thể hảo hảo nói một chút. Ta một cái giao tiếp lâu la, cũng chỉ biết nhiều như vậy a. Kia tiểu đầu mục toàn thân lắc lư, hắn nỗ lực mà hướng về phía Lạc Cửu Giang xả ra một cái tươi cười tới, nhưng lại chỉ là miệng khẩn trương mà oai oai, ta thật không hiểu, a. Chỉ thấy kia màu bạc ánh đao chợt lóe, tiểu đầu mục hai mắt một hoa, chỉ cảm thấy bạch quang chợt lóe mà qua, sau đó ngay sau đó khởi từ giữa mày đến bụng nhỏ đều nhận thấy được một mặt chợt lóe lướt qua lạnh lẽo. Là Lạc Cửu Giang nâng đao đánh xuống, đem người này toàn thân quần áo dọc theo ngực bụng thẳng tắp cắt thành hai nửa. Ở kia ngắn ngủn trong nháy mắt, đao kiếm từ giữa mày xẹt qua chóp mũi lại con đường ngực, một đường dọc theo người này làn da xa la mà qua, lại liền vết máu cũng không lưu lại một tấc, chỉ là làm người này khắc sâu cảm nhận được tử vong tới gần khi lạnh thấu tim ý. Ta tính tình không tốt lắm. Lạc Cửu Giang mặt vô biểu tình mà tuyên cáo nói, giống vừa mới kia một đao, ta có thể cho nó mỗi một lần thiết đi xuống độ dày chỉ có một trương giấy mỏng. Ngươi đoán, ngươi có thể tiếp thu nhiều ít đao? Lạc Cửu Giang lại hướng về phía cái này tiểu đầu mục phương hướng phủ cuối người. Hắn trong mắt tựa hồ thiêu hai luồng bất bình ngọn lửa, này làm hắn anh tuấn gương mặt đường cong càng thêm tinh giản mà khiếp người. Nói, cùng với này một tiếng hét to, Lạc Cửu Giang một chân dậm thượng tiểu đầu mục thủ đoạn, thuận tiện đá văng ra hắn khẩn nắm chặt nắm tay. Một cái tiểu pháp khí ủ cục mà từ nhỏ đầu mục trong lòng bàn tay lăn ra tới, nó ảm đạm không ánh sáng, một chút cũng không có pháp khí đưa tin khi hẳn là có động tĩnh. Ta dùng thần thức bao vây cái này tiểu ngoạn ý nhi, cũng chú ý tránh đi mặt trên ba cái cơ quan. Hiện tại ngươi chỉ sợ cầu tố không cửa. Lạc Cửu Giang trên mặt không có ý cười, chỉ có đạp lên người này trên cổ tay mũi chân nhiều hơn một chút lực đạo. Ngươi liền cái này đều biết? Tiểu đầu mục buột miệng thốt ra nói. Kỳ thật chuyện này Lạc Cửu Giang cũng là hôm qua mới nghe Sở Yêu nói. Bất quá này cũng không gây trở ngại hắn trang đến cao thâm khó đoán. Không tồi, ta biết rất nhiều. Cho nên trong chốc lát ngươi nếu là nói lời nói dối. Lạc Cửu Giang ý vị thâm trường mà một đốn, hướng về phía trên mặt đất người gợi lên một bên khóe môi. Vừa mới dao nhỏ rơi xuống trên người đều còn có thể lại chống đỡ một chút ra hỏa, lúc này hoàn toàn bị đánh bại tâm lý phòng tuyến, bị một cái tươi cười sợ tới mức một run run. mà Lạc Cửu Giang lại ở trong lòng âm thầm than thở, sớm biết rằng học âm huynh cười pháp hảo sử, chính mình liền sớm dùng. Bất quá hắn thực mau trở về quá thần tới, nghe trên mặt đất người như triệt để giống nhau, toàn bộ mà đem chính mình làm nghề nghiệp nói cái sạch sẽ. Người là nói, lần này đến hội, cho phép dùng mặt nạ che mặt. Lạc Cửu Giang như suy tư gì hỏi. Kỳ thật vẫn luôn đều có không muốn lộ diện khách nhân. Trên mặt đất người lắp bắp mà nói, bọn họ giống nhau sẽ chính mình chuẩn bị pháp khí che đậy thân phận, nhưng lần này nghe nói mời khách nhân phá lệ nhiều. Minh bạch. Lạc Cửu Giang trong mắt ánh sáng nhạt chợt lóe, lần này cùng kỳ bị thương, bởi vậy yêu cầu quy mô lớn hơn nữa, cho nên mời tới càng nhiều khách nhân. Cũng càng phương tiện hắn đục nước béo cỏ. Những cái đó lô đỉnh, đại khái đều sẽ bị quyển dưỡng ở trường ngộng trong rừng, chờ săn thú, chọn lựa hoặc là khác cái gì. Ta thật sự liền biết này đó, nói này đó ta đã là tử lộ một cái, ngươi liền. Lạc Cửu Giang đem ánh mắt đầu chú đến cái này tiểu đầu mục trên người, không khỏi nhớ lại hắn vừa mới kia phó đáng khinh thả háo sắc bộ dáng. Ta vừa mới chẳng những nhìn đến ngươi áp giải quá trình, còn nghe được ngươi cùng bọn họ chi gian đối thoại. Lạc Cửu Giang đột nhiên mở miệng nói. Không. Người kia thực mau phản ứng lại đây xin tha, nhưng hắn xin tha tốc độ xa xa không kịp Lạc Cửu Giang rơi xuống lưỡi đao càng mau. Ta nghe được bọn họ khẩn cầu ngươi, làm ngươi không cần giống giết chết cái kia mây tía giống nhau giết bọn họ cái gì đều nguyện ý cho ngươi làm. Đối thủ của ngươi vô tất thiết bọn họ làm ra chuyện gì phía trước, không nghĩ tới sẽ có hôm nay sao. Lạc Cửu Giang hạ đao luôn luôn dứt khoát lưu loát. Này một đao sỏ xuyên qua tiểu đầu mục toàn bộ cổ, lưới đao thượng dính đầy phun trào huyết. Lạc Cửu Giang buông ra tay, thanh đao vỏ cũng ném tại đây nhân thân thượng, chán ghét không muốn lại rút ra đao. Ta không thích lưu minh. Nhưng ta cảm thấy nó rất thích hợp ngươi loại người này. Lạc Cửu Giang cuối cùng lời kết thúc nói. Chương 209 phiên ngoại tam thế giới giả tưởng diễn đàn thể thần mua. 2. Tứ quý thường thanh giải trí diễn đàn nặc danh khu quần tinh thôi sán bản. Nói chuyện phiếm không thổi không hắc, ta phát hiện ngươi Lạc Hoàng làm giàu sử quả thực là một bộ viết hoa nhân sinh người thắng ghi lại. Không e lờ lâu chủ. Hơi chút khảo cổ một chút Lạc Hoàng nhân sinh quỹ đạo. Thật sự, hâm mộ đến mắt lục. Ta cảm giác ngàn độ ngàn khoa cái kia tóm tắt thật là tỉnh lược rất nhiều đồ vật chưa nói a. Nếu không phải xem cách vách lột ra dán nhắc tới Lạc Hoàng, ta cư nhiên không biết hắn cư nhiên còn có hắc đạo bối cảnh. Nay đều thời đại nào, tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết đi. Một L. Ha ha ha ha ha đúng vậy, y quốc chứ danh người Hoa Long đầu thu hắn làm nghĩa tử. Thật sự, lúc trước tin tức này truyền ra tới thời điểm toàn bộ Bạch Liên bản trường hợp đẹp thực. Rất nhiều nghe nhiều nên thuộc chức hắc ID nửa tháng không dám lại qua đây đi làm. 2L. Cái gì ngoạn ý? Không phải đầu đường giải trí tiểu báo nói bừa sao? 3L. Ta đến bây giờ đều còn hoài nghi này nội dung chân thật tính. Nhưng Lạc Hoàng Bình sinh chính là nhân sinh người thắng lục không sai. 4L. Quý bản thực sự có ý tứ, bối cảnh không bái ra tới trước đã kêu nhân ra Lạc Bạch Liên, nhìn đến bối cảnh lúc sau liền sửa miệng xưng hô Lạc Hoàng. 5L. Trên lầu trợn mắt nhìn xem, này không phải Bạch Liên bản, đây là tinh bản. Tưởng chào trước lăn trở về Bạch Liên bản đi. 6L. Thôi bỏ đi, hắn vừa thấy liền sẽ không nói tương thanh, Bạch Liên bản sẽ không thu hắn. 7L. Vui đùa điểm lời nói, tiêu hắn Lạc Hoàng có thể là bởi vì y quốc long đầu địa vị còn chờ Lạc Cửu Giang kế thừa, mà hắn một khi từ bỏ giới giải trí trở về kế thừa gia nghiệp, kia xác thật cùng kế thừa vương vị cũng không có gì khác nhau. Lại nói tiếp trước hai ngày cái kia hot sẽ ập kiểm kê không nỗ lực công tác liền phải trở về kế thừa vương vị hủy bổ trên hủy bổ cái thứ ba chính là Lạc Cửu Giang đi. 8L. Nhưng chính là xem nhẹ y quốc ngầm vương quốc vấn đề, Lạc Cửu Giang người này vận khí cũng quả thực. Nghe nói đồn đãi, người Hoa Long đầu bệnh chung đi hải đảo giải sầu, lúc trước Lạc Cửu Giang đang ở cái kia đảo du lịch, giam ba câu khiến cho giáo phụ lau mắt mà nhìn, tiếp theo trở thành giáo phụ tòa thượng thân, cuối cùng liền nghĩa tử đều chính thức nhận hạ. Này một cái khả năng hơi nước quá lớn, tạm thời không để cập tới. Nhưng là hắn dư lại kia mấy cái cơ hữu, quả thực thần tờ mờ. 9L. Thật sự, lần trước kia đương tổng nghệ đối Lạc Cửu Giang tiến hành khởi đế, trực tiếp làm ta sợ ngây người. Hàn tổng cư nhiên tờ mờ là khi còn nhỏ cùng người nhà thất lạc, sau đó bị Lạc Cửu Giang trực tiếp nhặt về ra. Đây là cái nào tam lưu biên kịch viết ra tới kịch bản, nhân sinh thật là so nghệ thuật cầu huyết nhiều. 10L. Dù sao ta là không dám tưởng thần long tập đoàn tổng tài đại công tử cư nhiên có thể ở bên ngoài thất lạc đi lạc việc này. Ta là không dám tưởng một cái 5 tuổi tiểu đậu đinh tùy tiện hướng trong nhà nhặt cái tiểu bằng hữu liền thân ra chục tỷ loại sự tình này. Nhất thần kỳ chính là, Hàn Thiên Lĩnh lúc ấy cùng Lạc Cửu Giang đều tuổi không lớn đi, hơn nữa Hàn Thiên Lĩnh vẫn luôn cầm y ngọc thực nuôi lớn, nhưng mà hắn chỉ thấy Lạc Cửu Giang một mặt, cùng hắn trở về nhà một chuyến. Hắn liền từ đây không trở về chính mình ra. Hắn cùng Định Lạc Cửu Giang. Hắn ở Lạc Cửu Giang gia phụ cận trụ hạ. Có bao nhiêu dấu chấm than, ta tâm tình liền có bao nhiêu hỗn độn. 11L. Thật sự, Lạc Cửu Giang người này thật sự thực mê. Thượng một kỳ dò hỏi tới cùng quả thực làm người ăn dưa ăn đến phun. Ta trước kia chỉ cho rằng Lạc Cửu Giang cùng Tạ Kiến Hoan còn có Phong Tuyết chỉ là đại học đồng học mà thôi, kết quả bọn họ cao trung liền nhận thức. Hơn nữa, Tạ Kiến Hoan cùng Phong Tuyết vẫn là thanh mai trúc mã đi. Phong Tuyết rốt cuộc tính hướng bất đồng, nàng cùng tiểu nhận càng thân mật, ái mỹ nhân cũng ái huynh đệ ta có thể lý giải, nhưng Tạ Kiến Hoan hắn. Nếu không phải này kỳ tiết mục, ta cư nhiên cũng không biết, cao trung thời điểm, Phong Tuyết Tạ Kiến Hoan cùng Lạc Cửu Giang ngẫu nhiên quen biết, kết quả vừa thấy dưới, kinh vi thiên nhân. Lạc Cửu Giang nói ta có cái ý tưởng, chúng ta cùng đi lang bạt giới giải trí đi. Sau đó, bọn họ hai cái liền đều đồng ý. Sau đó liền thật sự tổ chức thành đoàn thể đi làm nghệ thí sinh. Sau đó liền thi đậu. Sau đó liền đi đương minh tinh. Ta. Đương nhiên, nguyên lời nói không phải như vậy hình dung, nhưng các ngươi lĩnh hội một chút cái này quá trình, quả thực ma huyễn. 12L. LC ta hiểu ngươi. Kia kỳ tổng nghệ bá thời điểm ta mẹ ở một bên nhặt rau đâu. Nàng luôn luôn là trừ bỏ đồ chua quốc phim truyền hình ở ngoài bổn quốc phim bộ đều không thế nào xem người. Kết quả tổng nghệ bá bá nàng liền dịch đến ta bên người tới. Chờ tiết mục bà xong, ta mẹ lời nói thấm thía mà nói, cái này tiểu tử rất năng lực a. Ta tuyệt đối nghe ra nàng lời nói ý vị thâm trường. 13L. Nếu nói cao trung niệm đến một nửa, đột nhiên bởi vì Lạc Cửu Giang một cái kiến nghị đi nghệ khảo, vẫn là bởi vì trung nhị kỳ không quá hoặc là thành tích không tốt. Kia Du công tử quả thực xem đến ta người da đen dấu chấm hỏi. Du công tử các ngươi biết đi, đặc biệt khu hành chính kia khối đánh cuộc vương nhà giàu số 1 duy nhất Kim Tôn, trên cơ bản trong lâu đề danh này vài vị, trừ bỏ Hàn Thiên Lĩnh, cũng chỉ có hắn là thật sự có vương vị muốn kế thừa. Liên như vậy cá nhân, Lạc Cửu Giang một khởi động máy lập tức trường nhai 10 dặm đưa lăng hoa, chỉ cần tiến nội địa nhất định đi tìm Lạc Cửu Giang, 10 lần có 9 lần bị truyền thông chụp đến đi theo Lạc Cửu Giang bên người đi theo làm tùy tùng. Lạc ca trường Lạc ca đoạn, xem đến ta quả thực em. Nghe nói có người ám chỉ quá hắn Lạc Cửu Giang phẩm đức không hợp, sau đó bơ tiểu sinh Du công tử lập tức kiên cường một hồi, trực tiếp hủy bỏ người nọ một cái gì câu lạc bộ hội viên tư cách. Còn nói cái gì ta tin tưởng ca ca, thật sự, bình thường duy cơm đều không có khoa trương như vậy chứ. 14L. Ha ha ha ha ha ha ta tin tưởng ca ca. Cười chết ta đây là nhà ai độc duy không vòng hảo chạy ra. Có phải hay không còn muốn bổ thượng hai câu toàn thế giới đều ở hại nhà ta ca ca, chỉ có ta mới chân chính ái ca ca, ta phải bảo vệ ca ca. Ha ha ha ha ta 6 tháng cuối năm đều chỉ vào này liêu vui vẻ. 15L. Cách vách Bạch Liên bản giống như đem Du Tô cung cấp với 1.5 cái dưa đi. Ta cảm thấy này số lượng tuyệt đối là xem nhẹ. 16L. Rốt cuộc có Hàn Tổng Trúc Mã Châu Ngọc ở đằng trước. 17L. Rốt cuộc có người để việc này. Thật sự, Lạc Hoàng hút cơ hữu năng lực, thường xuyên làm ta cảm thấy hắn thật sự có cái gì tà. Thuật. Nếu Tạ Kiến Hoan Phong Tuyết bởi vì hắn một câu liền báo học viện điện ảnh là niên thiếu khinh cuồng, Hàn Tổng từ nhỏ bị hắn hướng trong nhà nhặt một chuyến liền khăng khăng một mực là trẻ người non non dạ, Du Tô một hồi nội địa liền tìm hắn chơi là thiên tính do dự không quyết đoán chim non tinh tiết, kia âm bán tử vì sao đối Lạc Cửu Giang nhìn với con mắt khác ta là thật không hiểu được. 18L. Trên lầu hỏi ra ta cho tới nay nghi hoặc. Đó là âm bán tử A. Xem ta khẩu hình, âm. Nửa. Chết. Phong ngừa lại có người thiệp truy vấn, ta cho các ngươi phổ cập khoa học một chút vị này dốc ẻn dồn thiên vương sự tích. Không nói chúng ta bên này dốc ẻn dồn vòng hắn một người xưng vương xưng bá, chính là em mở quốc hắn đều là hiệp học dốc ẻn dồn giới có tên có họ đại lao. Hắn cái kia tính tình đã ngạnh đến ngoài vòng nổi danh, thời trẻ nghệ sĩ còn đối truyền thông không có biện pháp thời điểm, hắn một người khai cái hội chiêu đãi ký giả. Liền giáp mang tình cảm mãnh liệt dốc ẻn dồn mắng phạ phạ giặt tì nửa giờ, đối, làm cho mặt mắng, một cái cá nhân đầu từng cái điểm qua đi. Vốn dĩ hắn danh khí chỉ ở M quốc truyền lưu, bởi vì bổn quốc khi đó đối dốc ẻn dồn phương diện này truyền bá độ còn không có đi lên, kết quả hắn này nửa giờ mang xong, kế tiếp nháy mắt hỏa biến tuyến thượng tuyến hạ, 13 gia long đầu giải trí báo chí liên hợp lại cũng chưa có thể phong sát hắn. Đương nhiên rồi, hắn hoàn toàn đỏ báo chí liền không phong sát hắn, chậc chậc chậc, tư bản sao? Liên như vậy một cái đầu thiết ca, hắn đều phiền Lạc Cửu Giang phiền đến cuồng đá hắn ghế, thẳng đến ghế đá phiên Lạc Cửu Giang ngã xuống mới thôi. Lúc trước Lạc Cửu Giang điện ảnh đoàn phim vào núi Thất Liên, hắn là đĩa nhạc cũng không rót, buổi biểu diễn cũng không khai, mấy vạn mê ca nhạc toàn cấp thả bồ câu, liền vì có thể một người tự mang thủy cùng lương khô, đánh xe vào núi khổ tìm Lạc Cửu Giang nửa tháng. Này mẹ nó. Này mẹ nó là một loại cái dạng gì tinh thần. 19L. Đây là tình yêu. 20L. Ha ha ha ha ha ha ha, nếu là hắn không cùng đi Lạc Cửu Giang ở núi rừng cùng phát hiện 5.000 vạn năm trước khủng long hóa thạch, sau đó Lạc Cửu Giang cần cù chăm chỉ đi liên hệ nộp lên quốc gia, ấm bán tử sách một tiếng ngại phiền chụp mông liền hồi em mở quốc nói, ta thật sự sẽ tin tưởng bọn họ là tình yêu. 21L. Nói thật, thần tờ mở khủng long hóa thạch. Lạc Cửu Giang người này, như thế nào chuyện gì đều có thể cho hắn gặp phải. 22L. Ta đã sớm nói qua. Lạc Hoàng như thế nào lãng đến hư danh. 23L. Có đôi khi đi, ta cảm thấy Lạc Cửu Giang cầm rắc sở khuôn mẫu. Lại có đôi khi đâu, ta cảm thấy cách vách chào hắn tiểu mị hoa một chút không chào sai. Nhưng rất nhiều thời điểm, Lạc Hoàng liền cho ta một loại như vậy cảm giác, đó chính là này cái quỷ gì. 24L. Có hay không người tổng kết một chút Lạc Hoàng nổi tiếng nhất kia mấy cái thao tác. Phát hiện khủng long hóa thạch khẳng định xem như một cái. Một mình dạo chơi ngoại thành nướng gà ăn mày kết quả bị vị giác thượng Hoa Quốc lấy tài liệu có tính không một cái. Cùng Tạ Kiến Hoan phong tuyết buổi tối cùng ngủ lại, cuối cùng xa ra banh sự kiện hẳn là cũng coi như đi. 25L. Ngươi lẩu hắn trở thành may mắn thị dân Lạc tiên sinh lần đó. Nhạc cực đại thưởng giải nhất 300 vạn A, kia thế nhưng là hắn lần đầu tiên mua vé số. 26L. Thật sự hâm mộ đến đôi mắt đỏ lên. Trong cuộc đời lần đầu tiên mua vé số. Liền thực hiện trong cuộc đời lần đầu tiên chung 300 vạn mục tiêu. Ở sát suất học thượng trên cơ bản tương đương không đi. 27L. Đúng vậy, sau lại tiền thưởng quên cấp từ thiện. Nhưng hắn từ đây thành tỷ lệ trúng thưởng 100% nam nhân. Bởi vì lần đó lúc sau, hắn liền rốt cuộc không mua quá vé số. 28L. Còn có nữ trang sân bay trốn đi sự kiện. Nói thật, lần đó hắn hạ cơ thời gian địa điểm bị ngoài ý muốn tiết lộ, sân bay khẩu đều là tiếp cơ fans. Sau đó hắn công khai mà tìm đỉnh tóc giả mang lên, không chút hoang mang mà dẫm giày cao gót rời đi trầm ổn dáng người ta cả đời đều không thể quên. Lạc Hoàng hắn có phải hay không đầu góc có phao A? Hắn đều mau một M9, dẫm giày cao gót 2m. Hắn gặp qua cái nào nữ nhân này? Sao? Cao. 29L. Ha ha ha ha đối, hạc trong bầy gà cảm quá rõ ràng, đương trường bị fans nhận ra tới lộ tao choảng. Ta khi đó vẫn là hắn thiết phấn. Đương nhiên hiện tại xem phai nhạt chút còn là phấn, ta nhìn đến tin tức quả thực không thể tin tưởng, ta cho rằng chính mình phấn cái hải tinh. 30L. Cảm ơn các ngươi phổ cập khoa học, ta minh bạch cách vách bạch liên bản động bất động liền nói tương thanh không khí là như thế nào tới. 31L. Rõ ràng đều là trưng nấu, chính chủ, không mang hào đầu, đem người dạy hư. 32L. Cái gì? Lạc Cửu Giang nguyên lai không phải cái hải tinh. 33L. Đương nhiên không phải, nhân ra là cái đứng đắn tương thanh diễn viên. 34L. Loạn giảng, là tiểu phẩm diễn viên, muốn thượng xuân vãn. 35L. Đừng tranh các ngươi, là đoàn xiếc thú thành viên. 36L. Cười chết ta các ngươi. Trên lầu các vị các ca ca thương lượng tốt sao. 37L. Nhạy bén mà ngửi được bạch liên bản nhập chú khí vị. 38L. Là ở thu thập Lạc Cửu Giang không đâu vào đâu liêu sao. Ta đây lại bổ sung một cái. Lần trước phóng viên đi đoàn phim phỏng vấn, bởi vì Tịch Dương Chi hạ bộ phim này chủ đề chính là thanh xuân cùng mộng tưởng sao, cho nên phóng viên liền hỏi Lạc Cửu Giang đã từng mộng tưởng là cái gì. Sau đó Lạc Cửu Giang suy nghĩ trong chốc lát, thực nghiêm túc mà trả lời nói ta tưởng luyện đao. Phóng viên đương trường đều ngông, không biết như thế nào nói tiếp, sau lại cái này phóng viên biểu tình liền thành quốc dân biểu tình bao người chẳng lẽ là ở đậu ta ngọn nến, kết quả Lạc Cửu Giang còn bổ đao tới một câu hiện tại cũng tưởng. Nói thật, nếu là hắn không phải Lạc Hoàng nói, ta đoán phóng viên đều phải khóc lóc hỏi hắn, ngươi vì cái gì như vậy hại ta? 39L. Nói thật ra, Lạc Cửu Giang trong đầu đều là chút thứ gì? 40L. Thương thanh, khôi hải, cùng với vui sướng. 41L. Cắm bám một cái chuyện ngoài lề, vừa mới Lạc Cửu Giang phòng làm việc phát bài PA các ngươi nhìn sao? Hắn muốn đi chụp tân phiến. Trịnh đạo cổ phong quyền như huyền nghi đại tác phẩm. Tạm định danh đã kêu đao. 42L. 43L. 44L. Lạc Hoàng. Lạc Hoàng không hổ là Lạc Hoàng. 45L. Một đầu quỷ gối. 46L. Cái này lâu ta muốn tồn lên, không có việc gì thời điểm liền tới bái nhất bái. Chỉ có thể nói Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chương 210 chương 199 bể tắm nước nóng. Lệnh người cảm thấy trào phúng mà bi ai chính là, một cái tiểu đầu mục chết đi. Thậm chí đều không cần Lạc Cửu Giang ra tay giải quyết tốt hậu quả. tiêu hồn giới không khí so tử địa thoáng tốt một chút, nhưng cũng chỉ là tốt hữu hạn. Nơi này giết chóc cũng không trần trụi mở ra ở bên ngoài, nhưng lại có nhiều hơn ám lưu dũng động ở nhất phái bình tĩnh phong ba dưới. Một cái tiểu đầu mục biến mất, tự nhiên có đôi hắn vị trí chảy nước dại ba thước người tự nhiên mà vậy mà tiếp nhận cái này gánh nặng, lại đem hắn từ trước những cái đó giấu vết tất cả mặt bình. Lạc Cửu Giang lại một chút cũng không vì chính mình giết người sau có người hỗ trợ kết thúc mà cảm thấy nhẹ nhàng. Một cái đối mặt chính mình đồng liêu mất tích hoặc là tử vong đều có thể như thế bình tĩnh hờ hững tân nhiệm đầu mục, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào hắn sẽ vẻ mặt ôn hòa mà đối đại những cái đó lô đỉnh. Khi cách mấy năm, Lạc Cửu Giang lại lần nữa ở chỗ này cảm nhận được hắn ngày xưa từ tử địa trung phát hiện cái loại này không khí. Giang cầm, lạnh băng, thở lạnh nhạt cùng tiếu lý tàng đao đồng thời lan tràn ở toàn bộ trong thế giới, chúng nó không chỗ không ở. Thao thiết cùng cùng kỳ, cứ việc bọn họ sở tu luyện công pháp bất đồng, sở thống linh thế giới bất đồng, sở áp dụng thủ đoạn bất đồng, nhưng ở bản chất kỳ thật đều vẫn là đồng dạng tàn khốc. Lạc Cửu Giang hiện tại trên cơ bản đem Phi Hương cung bên ngoài sở đấu. Hắn này mười mấy ngày cũng vô dụng bạch vội, trừ bỏ trận này thịnh yến cụ thể thời gian, cùng một bộ phận khách khứa danh sách ở ngoài, hắn còn biết rõ mấy cái khai tịch phía trước chợ hứng bước đi. Tỷ như nói, cách đó không xa kia phiến rừng rậm, ở đồng thời thả ra trăm ngàn cái lô đỉnh con mồi lúc sau, liền sẽ biến thành từ lô đỉnh nhóm mọi nơi buôn đảo, nhậm người đuổi bắt khu vực săn bắn. Có thể nói, Lạc Cửu Giang cơ hồ làm hắn có thể làm sở hữu nỗ lực. Nhưng trừ cái này ra, còn có chút sự tình là hắn thật sự không thể thân lực vì này, tỉ như nói Trầm Uyển cái này vượng vui mừng thiền biểu hiện. Hắn không ngại chính mình đến lúc đó đơn đả độc đấu giảo toàn bộ yến hội lại phiên cùng kỳ giới mâm, nhưng hắn thực quan tâm Trầm Uyển đến lúc đó có thể hay không có năng lực chạy trốn. Hắn ở toàn bộ kế hoạch đối Trầm Uyển yêu cầu không cao, chỉ hy vọng hắn nhắm mắt chạy thời điểm có thể thuận tiện mang cái phương chiêu là được. Nhưng mà Trầm Uyển chính là nhắm mắt lại, nếu dò đường thần thức một phô khai. Nhìn đến điểm chuyện gì, biểu hiện ra chuyện gì, gặp lại điểm chuyện gì, kia Lạc Cửu Giang liền lấy không chuẩn. Bởi vậy hắn hy vọng ít nhất Trầm Uyển có thể rèn luyện một chút, để ý ngoại phát sinh khi ít nhất có thể bảo trì cơ bản bình tĩnh. Đối với Lạc Cửu Giang cái này đề nghị, Trầm Uyển dùng hai mắt tỏ vẻ tán đồng. Nói đến Trầm Uyển huynh, đã nhiều ngày ta xem trọng một chỗ, có lẽ có thể làm ngươi thí luyện một chút, ngươi nếu là có phương diện này ý đồ. Trầm Uyển gật gật đầu, minh xác mà tỏ vẻ chính mình ý kiến. Bất quá sau một lát, hắn rất khó đến mà khai tôn khẩu, tích tự như kim mà nói, không cần thanh lâu. Đó là tự nhiên, ta minh bạch Trầm Uyển huynh tính cách, không phải là thanh lâu. Lạc Cửu Giang miệng lươi chắc chắn mà trả lời nói. Hắn đương nhiên sẽ không đem Trầm Uyển đưa vào thanh lâu quan sát hiện trường rèn luyện thừa nhận năng lực, bởi vì địa phương quỷ quái này căn bản là không có thanh lâu, bọn họ căn bản không cần thanh lâu ở, nơi này mỗi nhà đều là thanh lâu. Giống như tử địa mỗi cái người sống sót cơ hồ đều là đôi tay vết máu chồng chất tội nhân. Nơi này cư dân bất luận nam nữ, làm sự cơ bản đều là phải bị ngoại giới khinh thường dâm hế. Nếu này giới xác thật phong tục cho phép, kia Lạc Cửu Giang cũng không có gì ý kiến, hắn nhập phong tuyết mộng khi nhìn đến một phòng lộ cánh tay cùng đùi cả trai lẫn gái, cũng chỉ là đơn phương mà cảm giác ngượng ngùng mà thôi. Nhưng tiêu hồn giới không khí, là cùng kỳ vì bản thân tư dục, đem nó thay đổi một cách vô tri vô giác thi hành đến tận đây. Nếu không phải tu sĩ cấp cao, bản thân không có đủ tự bảo vệ mình thực lực, kia không dính ra thịt việc cơ hồ vô pháp ở thế giới này sống quá nửa tháng. Thực xác tính dã, Lạc Cửu Giang đối loại sự tình này vốn không có cái gì thành kiến, nhưng hắn đối có người không cho phép đệ nhị loại cách sống xuất hiện việc này, cực kỳ không tán đồng. Trở lại chuyện chính, đương Trầm Uyên nghe nói chính mình kế tiếp muốn đi địa phương không phải thanh lâu sau, liền rất yên tâm mà đi theo Lạc Cửu Giang đi. Hắn yên tâm mà quá sớm. Đương hắn thấy rõ ràng Lạc Cửu Giang cho hắn tìm được mục tiêu địa điểm sau, Trầm Uyên trợn mắt há hốc mồm. Trầm Uyên không lời nào để nói, Trầm Uyên không nói một lời mà nhíu chặt mày. Lạc Cửu Giang cho hắn tìm một cái đại nhà tắm. Trầm Uyên, mặt đường người đến người đi, Lạc Cửu Giang cùng Trầm Uyên lúc này đang đứng ở bể tắm nước nóng cửa, trước người phía sau đều có mấy người ảnh. Những người này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Trầm Uyên càng ở người nhiều địa phương liền càng không thích nói chuyện. Cuối cùng hắn vẫn là một chữ mà ra bên ngoài nhảy lời nói, thực miễn cưỡng mà đem chính mình ý tứ công đạo rõ ràng. Hắn cùng Lạc Cửu Giang tỏ vẻ chính mình đối đồng tính thân thể kỳ thật cũng không bài xích cảm giác, Lạc Cửu Giang tìm cái này khởi điểm có điểm không quá thích hợp. Nó quá thấp. Lạc Cửu Giang mỉm cười lắng nghe Trầm Uyên kháng nghị, nghĩ thầm ta đương nhiên biết người đối nam tính thân thể không có gì dị ứng phản ứng, vấn đề là người căn bản phân không rõ nam nữ a. Liên Phi Hương cung sở yêu, như vậy một cái đặc thù rõ ràng nam nhân, người đều có thể bởi vì hắn bắt tay ấn thượng đai lưng động tác chạy trối chết. Quá mấy ngày nếu là nhìn đến cái nào nùng trang diễm mạt tiểu tử, chẳng phải là phải đường trường bước đến ngày hồ. nhưng lời nói đương nhiên không có nói như vậy. Lạc Cửu Giang chỉ là hướng Trầm Uyên đánh cam đoan, hắn thành khẩn mà khuyên giải nói, ta có an bài, Trầm Uyên huynh tin ta chính là. Trầm Uyên ánh mắt ở nghi hoặc cùng dễ rủa chung lay động một cái trước mắt, cuối cùng vẫn là đối Lạc Cửu Giang tín nhiệm chiếm cứ thượng phong. Sau lại Trầm Uyên chính mình hồi tưởng lên, cảm thấy không nên như vậy tin tưởng Lạc Cửu Giang. Đương Trầm Uyên chậm rãi thong dong mà đi vào kia gian tiêu hồn giới đặc sắc đại nhà tắm sau, bên trong thực mau liền truyền ra này tích tự như kim hắc dao kêu sợ hãi, hoặc là nói là rít gào. Nghe nói nhiều năm lúc sau, tiêu hồn giới còn truyền lưu một cái bí văn, là giảng ngày nọ tháng nọ năm nọ, mộ điểu thủy sinh hắc dao cư nhiên ở nhà tắm ngất đi rồi. Nay thật sự là giao giới sỉ nhục, hẳn là bị dẫn vì bình sinh vô cùng nhục nhã. Đem thời gian tuyến kéo về đến bây giờ, vào lúc ban đêm Trầm Uyên một người kiên cường mà không ghé mắt, không thay đổi sắc mà độc thân đi qua trường ai, trở lại kia gian đã từng đã cho hắn che chở ấm áp tòa nhà. Hắn không nói hai lời mà đem Lạc Cửu Giang kéo ra khỏi phòng, làm cho Phương Chiêu mặt, đối Lạc Cửu Giang thực hành Phương Chiêu không nên bạo ẩu. Nhiều năm về sau, Trầm Uyên rốt cuộc thổ lộ này đoạn chôn giấu dưới đáy lòng xa xăm hồi ức. Hắn dùng ánh mắt tiến hành khẩu thuật nói, ta khi đó thượng còn trẻ, tuổi trẻ tắc khí thịnh, cũng không hiểu lắm cái gì thế sự. Ta thật sự là không biết, tiêu hồn giới bể tắm nước nóng, luôn luôn đều là nam nữ hôn tắm. Chương 211 chương 200. Đậu bộ nhân là ở đả tọa bên trong đống nhiên hoàn hồn, mới phát hiện lạnh lẽo lưỡi đao đã sâu kín gần sát hắn sau cổ. Hắn đánh cái dùng mình, theo bản năng mà muốn dò ra thần thức đi xem phía sau người nọ bộ dáng, lại bị người dùng một ngón tay đắp trên vai, nhẹ nhàng mà sinh sôi đem thần thức ấn trở về. Ngón tay kia phảng phất giống như tùy ý mà ở hắn đầu vai một gõ, động tác không nặng, cẩn thận phẩm vị khả năng còn mang theo điểm ghét bỏ chi ý, nhưng nếu nó mang đến thương tổn đúng như hắn cử chỉ giống nhau nhẹ nhàng thì tốt rồi. Này khinh phiêu phiêu mà một chạm vào, thực tế chỉ có nhìn nhẹ nhàng. Làm đương sự đậu bộ nhân có thể thoải mái mà cảm giác được, một cổ cực kỳ cường đại thần hồn chi lực theo ngón tay kia xuyên vào chính mình thần cơ bên trong. Tuy rằng này nghịch lưu mà ra khách không mời mà đến chỉ lấy hắn thần thức ở chính mình thần thức thượng nhẹ nhàng một chạm vào, nhưng mà đối phương thần thức như đao tự kiếm, một xúc dưới đã đau đớn như rảo. Hắn nhiều năm vất vả luyện thành thần thức căn cơ, thậm chí chưa từng đối mặt cũng đã bị hủy đi hơn phân nửa. Đậu bộ nhân ngăn không được mà đánh run run, một nửa là bởi vì sợ hãi, một nửa kia là bởi vì đau đớn cùng đau lòng. Hắn run giọng cùng phía sau kia không biết tên xâm nhập giả nói lời hay, vãn sinh gặp qua tiền bối đường xa tới đây, không biết có cái gì là vãn sinh có thể vì ngài làm. Phía sau người nọ cầm đao tay thực ổn, cho dù nghe xong hắn lời này cười lạnh hai tiếng, kia lưới đao như cũ duy trì ở chỗ cũ, chưa từng bởi vì mở miệng bật cười mà sử thân đao xuất hiện nửa phần chấn động. Hắn lại chế nhạo lại phúng mà nói, thôi, bị ngươi kêu một tiếng tiền bối, cũng không biết nhiều ít thiếu đạo đức sự liền bởi vậy khấu đến ta trên đầu, ta thật sự là sợ giảm thọ. Đây là cái nam tử khẩu âm, nghe ngữ khí cùng thanh âm, tuổi dường như còn thực nhẹ giống nhau. Đậu bộ nhân nguyên bản còn phục tùng mà giống con chim nhỏ, nhưng mà vừa nghe ra đối phương tuổi tác, âm thầm đánh giá người này tu vi, hắn trong lòng chỉ cảm thấy lại đố lại hận. Mà ở ghen ghét bên trong, hắn trong lòng lại không khỏi dâng lên một cổ ý mừng. Tuổi trẻ hảo a, tuổi trẻ liền khuyết thiếu lịch duyệt, dễ dàng thay đổi xoành xoạch, chủ ý tả hữu lắc lư không chừng. Tuy rằng muốn hắn phí chút miệng lưỡi, nhưng từ người trẻ tuổi trong tay bảo hạ mệnh tới khả năng tính chính là năm gần đây trưởng giả muốn nhiều hơn. Đương nhiên, người trẻ tuổi khó tránh khỏi thịnh khí lăng nhân lại tự cho là thanh cao, bởi vậy hắn liền không thể lấy lợi vào tay, thế nào cũng phải động chi lấy tình hiểu chi lấy lý không thể. Ngài nếu không thích vãn bối như vậy đều, vãn bối liền không gọi. Đậu bộ nhân thanh âm nghe tới có điểm chua sót, không biết vãn bối có thể giúp đỡ ngài điểm cái gì. Hắn ngữ khí nghe tới như là chỉ bị thua gà trống, ủ rũ cụp đuôi lại héo lại nhăn, trong lòng bản tính đã sớm bắt đến bạch bạch rung động. Hắn suy nghĩ, nếu người đến là cùng hắn có cũ thù, tuy rằng không biết là nào cọp cũ thù, rốt cuộc hắn kết thù thiếu đạo đức sự làm được nhiều đi, vậy tận lực hướng bên người nhân thân thượng bắt nước bẩn. Nếu là không quen nhìn tiêu hồn giới cái này hoàn cảnh, kia hắn liền tố tấn khổ chung, đem chính mình từ chuyện này trích kéo ra tới, nếu là bị phía sau người ngôn ngữ đánh gãy. Hắn phía sau cái kia người trẻ tuổi đã mở miệng, thanh âm không nhẹ không nặng, nhưng mà câu chữ chi gian đều lạnh như băng, âm tiết chung cơ hồ có thể đâm hạ vụn băng gốc giả tới, đa tạ. Ta tới đây là muốn chiều ngươi yếu điểm đồ vật. Đậu bộ nhân theo bản năng liền nắm chặt tay, cường cười nói, chỉ cần vãn bối có. Ngươi có. Người trẻ tuổi đánh gây hắn nói, chân thật đáng tin mà nói, cái thứ nhất muốn, là thân phận của ngươi. Xem ra là vì tiêu hồn giới sự tới, hắn chẳng qua là cửa thành cháy bị thai vạ cá trong chậu, vừa lúc đuổi kịp việc này. Đậu bộ nhân trong lòng thầm than chính mình điểm bối, hận đến quả thực cắn răng, trong miệng lại còn quy quy củ củ kinh sợ mà nịnh bợ nói, là, văn bối nguyện ý cấp. Người trẻ tuổi kia lại một chút không dao động, lạnh lùng nói, cái thứ hai chiều ngươi muốn, chính là ngươi nảy viên cái đầu trên cổ. Kia cổ vẫn luôn bị đầu bộ nhân ẩn ẩn đè ở đáy lòng lạnh lẽo, rốt cuộc tại đây một khắc sông thẳng thiên linh, đột nhiên từ đầu ra lan tràn đến gót chân. Hắn lại bất chấp kia đem đè ở sau cổ sắc bén lưỡi đao, về phía trước phát lăn liền phải quay người bắn lên, làm vây thú cuối cùng một kích. Nhưng mà này phản kích dừng ở người khác trong mắt lại chỉ thành một hồi kịch hài. Người trẻ tuổi kia hừ lạnh một tiếng, cũng không huy đao truy kích, chỉ ở đầu bộ nhân phát gục xoay người khoảnh khắc một chân bước lên hắn ngực. Đầu bộ nhân bị hắn một chân giẫm đến cơ hồ hộc máu, hắn gian nan mà quay mặt đi tới, chỉ nhìn đến một trương anh tuấn mà xa lạ thanh niên gương mặt. Ở ngươi nhập định là lúc, ta bổn có thể vô thanh vô tức mà giết ngươi. Kia người thanh niên rũ mắt đánh giá hắn, biểu tình hờ hững không gợn sóng, nhưng ta đem ngươi đánh thức, là vì làm ngươi chết cái minh bạch. Các ngươi này một đám trước hết bị dẫn độ nhập tiêu hồn giới khách nhân, chính là nhiều năm qua đánh cướp lô đỉnh dùng để cung cấp tiêu hồn giới hưởng lạc giật dây nha người, có phải hay không? Người thanh niên, cũng chính là Lạc Cửu Giang, hắn meo lại đôi mắt, mỗi một tấc ánh mắt bên trong đều toát ra không thêm che lấp căm ghét, ngươi lúc này mới chết, đã là trộm. Ở trước khi chết một khắc, đậu bộ nhân trong đầu trống rỗng. Hắn vẫn không thể tin tưởng chính mình sẽ vì như vậy lý do chết đi, vì tiêu hồn giới làm chuyện này tu sĩ há ngăn trăm ngàn cái, như thế nào cố tình chính là hắn. Hắn không cam lòng mà hô, là ai mua ngươi giết ta? Ta mệnh định giá bao nhiêu? Ngươi tánh mạng, không đáng một đồng. Lạc Cửu Giang lời nói lạnh băng, lưới đao lại so với ngôn ngữ lại lạnh băng gấp trăm lần. Chỉ thấy một khang cổ huyết nóng bỏng phun tung tóe mà ra, đậu bộ nhân trước khi chết một khắc chứng kiến đến cuối cùng một màn, là chính hắn mập mạp thân thể. Lạc Cửu Giang buông tay, thanh đao đinh ở đậu bộ nhân sát chết thượng. Hắn khom lưng nhặt lên người này bên hông túi chữ vật, duỗi tay đi vào sờ soạng trong chốc lát, thực mau liền tìm tới rồi chính mình yêu cầu đồ vật. Đó là một khối phi hương cung ấn tín thẻ bài, còn có một trương sán bạc mặt nạ, tương đồng tiểu dáng, hắn mấy ngày nay tới đã góp nhặt 7-8 phó. Trừ cái này ra, hắn còn nhìn đến một trương dương khắc khu vực săn bắn thiếp. Chính là cái này, hắn rốt cuộc tìm được rồi. Đem mặt nạ cùng thiệp thu vào chính mình trong lòng ngực, Lạc Cửu Giang lại chưa vội vã rời đi. Hắn nhíu mày nhìn trên mặt đất đã lạnh băng sát chết, hồi ức một chút chính mình mấy ngày nay mà hành động, không khỏi thoáng tự xét lại. Đã nhiều ngày tễ với hắn đao hạ tu sĩ đã gần 14-15 người, mỗi cái đều là bị hắn tự mình tìm tới môn đi. Tuy nói những người này mỗi người đều có lấy chết chi đạo, nhưng hắn sát ý cũng xác thật so thường lui tới trọng rất nhiều. Từ đạo tuy rằng không có thể ở U Minh đem hắn đương trường mang đi, nhưng vẫn là với thay đổi một cách vô chi vô giác chi gian cho hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng ta không hối hận. Lạc Cửu Giang bình tĩnh mà tưởng, ta chỉ cảm thấy giết được thông khoái. Tỷ nữ đẩy cửa tiến vào khi, thậm chí không dám dương mắt đi xem Sở Yêu bóng dáng. Nhưng thật ra đối kính mà ngồi Sở Yêu thần sắc chấn định dị thường, thậm chí còn mỉm cười hướng nàng vẫy tay, ý bảo nàng đem đồ vật đệ đi lên, như thế nào, lại là khu vực săn bắn tiếp sao? Là. Tỷ nữ run run rẩy rẩy mà đi lên trước, phùng thiệp mời tay cơ hồ ở kịch liệt mà run rẩy. Sở Yêu không để bụng, từ nàng trong tay lấy ra kia trương đỏ tươi thiệp, ý bảo nàng lui ra liền hảo. Thị tỷ tức khắc như được đại xá mà rời đi, ở vì Sở Yêu giấu thượng phòng môn phía trước, nàng thấy đối phương không chút để ý mà đem kia thiệp ném tại bàn trang điểm thượng, một lần nữa nhặt lên ốc tử đại đi hỏa chính mình mi. Thật giống như kia một trương phảng phất gọi hồn giống nhau thiệp mời, cũng không vì vị này mỹ lệ quyến rũ mà thần khí Sở Yêu công tử để ở trong lòng dường như. Kia có lẽ, khu vực săn bắn yến cũng hoàn toàn không như các tỷ tỷ nói được như vậy đáng sợ đi. Thị tỷ đóng cửa khi mơ mơ màng màng mà tưởng. Bất đồng với đối việc này chỉ có đại khái hiểu biết tỷ nữ, Sở Yêu đối này trương thiệp đại biểu ý nghĩa lại rõ ràng bất quá. Khu vực săn bắn thiếp, thông thường là tiêu hồn giới mỗi lần thịnh yến mở màn. Thiệp phân âm dương hai thức, dương gián đưa cho các vị khách quý, âm thiếp tắc tán cấp những cái đó lô đỉnh. Đương yến hội khai mạc khoảnh khắc, mấy trăm cái lô đỉnh sẽ bị xua đuổi thả xuống tiến rừng rậm quá thượng một đêm. Ngày hôm sau lại mệt lại đói bọn họ sẽ trở thành những cái đó các khách nhân trong mắt tốt tươi con mồi. Các khách nhân có quyền lợi tùy ý mà đối đãi bọn họ, vô luận là muốn này đó lô đỉnh nhóm thân thể, hoặc là muốn này đó lô đỉnh nhóm mệnh. Làm toàn phi hương cung, hoặc là toàn bộ tiêu hồn giới mỹ lệ nhất mà chân quý nhất lô đỉnh, cùng kỳ cũng không phải mỗi một lần đều sẽ đem hắn phái ra đi. Hắn chỉ ở cảm thấy Sở Yêu gần nhất dị động trọng đại tình hình lúc ấy mượn này cảnh cáo hắn. Sở Yêu gần nhất xác thật làm rất nhiều động tác, chỉ là không biết bán đứng hắn sẽ là cái nào người, vì đến lại là nào sự kiện. Cực nhạc viên cửa gác thị vệ, ám hương viện hoa tỉ muội, thả Lưu Vân Trúc tân tiến lô đỉnh, hoặc là kia hai cái theo thứ tự từ hồ hoa sen ngôi đầu huynh đệ hai cái. có lẽ là bọn họ sở hữu. Sở Yêu minh bạch, Cùng Kỳ đã biết một chút sự tình, Cùng Kỳ ở cảnh cáo hắn, Cùng Kỳ muốn khiển trách hắn, mà ở này lúc sau, Cùng Kỳ sẽ một lần nữa dâng lên đối hắn hứng thú. Làm tiêu hồn giới chủ, Cùng Kỳ hứng thú nơi có thể nói là thường biến thường tân, hắn có đôi khi đối ôn nhu như nước mỹ nhân phá lệ thương tiếc, ngay sau đó khả năng liền đối quyến rũ nóng bỏng vũ nữ nhiều hơn lưu ý một khắc trước hắn có lẽ còn trung tình với hiền thục thỏa đáng mỗ vị phu nhân, nhưng chỉ trước mắt hắn liền có thể bởi vì người nào đó nhu nhược đáng thương gì tích dương mắt đem người trước kéo xuống đi uy cầu. Hắn là một cái hỉ nộ không chừng dị chủng, tiêu hồn giới những năm gần đây vẫn luôn đều vẫn duy trì đối cực phẩm lô đỉnh đại lượng nhu cầu. Cũng chưa chắc không phải bởi vì chết ở hắn thủ hạ lô đỉnh số lượng thật sự quá nhiều. Cùng Sở Yêu cùng nhau tiến vào Phi Hương Cung lô đỉnh tổng cộng có 137 vị, nhưng mà cho tới bây giờ, này 137 người chỉ có hắn còn cẩu thả tồn tại. Mà điểm chết người chính là, ở Cùng Kỳ sở hữu thiên hảo bên trong, chỉ có một chút là trước sau bất biến. Hắn yêu nhất nữ nhân. Nếu đem Cùng Kỳ yêu thích so sánh thành một cái song bạc, kia Sở Yêu căn bản chính là không xu dính túi. Cho nên liền cùng phía trước vài lần giống nhau. Sở Yêu muốn chủ động mà khơi mào sự tình, hắn coi đây là lợi thế, có thể đổi đến chính mình bị vứt nhập khu vực săn bắn. Hắn đem ở khu vực săn bắn bị người bài bố, bị tra đạp, bị khi dễ, thậm chí lâm vào sinh tử bên cạnh, mà cuối cùng hắn đem tồn tại ra tới, cùng dư lại không nhiều lắm lô đỉnh nhóm cùng nhau chật vật kinh hoàng mà đứng ở yến hội trung gian. Sẽ có khách nhân vì hắn diễm sắc huynh đảo, bọn họ sẽ tham lam mà lộ liễu mà đánh giá Sở Yêu, đối Sở Yêu thèm nhỏ dãi. Mà Cùng Kỳ đem tự phụ tự đắc mà đối Sở Yêu vây tay, đem hắn triển lãm cấp mọi người, giống như triển lãm một kiện hy thế chân bảo. Sở Yêu sẽ một lần nữa rơi vào Cùng Kỳ đáy mắt, Cùng Kỳ đem bị vô số người cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhắc nhở lại đây, một lần nữa nhớ tới Sở Yêu chân quý chỗ. Ở một lần nữa được đến Cùng Kỳ chú mục lúc sau, Sở Yêu là có thể bảo đảm chính mình sinh mệnh lại sau này kéo dài 2 năm. Hắn đã nhận quá 7 cái như vậy 2 năm, có thể nói là ngựa quen đường cũ, đối này cực phú kinh nghiệm. Chỉ cần chờ cho đến lúc này. Chính là mặc kệ dùng cái gì lý do an ủi chính mình, mặc kệ dùng kiểu gì bản năng cầu sinh làm chính mình có thể lại sống tạm đi xuống, ngẫm lại chính mình kế tiếp sắp sửa đối mặt sự, Sở Yêu vẫn là cảm giác khuất nhục. Hắn ấn ở trên mặt bàn kia chỉ bàn tay trắng thoáng tăng lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng tê vang, hắn uổng có một thân tiếp cận kim đan tu vi, lại liền một trường phổ phổ thông thông trang đài cũng không thể tổn thương. Hắn chỉ là phách nứt ra chính mình nhiễm sơn móng tay. Sở Yêu bấm tay đánh giá chính mình móng tay liếc mắt một cái, chỉ thấy 5 móng tay đều tu bổ tinh xảo mượt mà, mỗi cái móng tay đều nhiễm thuần túy nhất đan hà diễm sắc, phảng phất giống 5 tích lướt tát huyết. Chương 212 xem xét. Sở Yêu ở còn không có kinh diễm đến những cái đó khách nhân thời điểm, liền trước kinh diễm Sở Hữu sắp sửa bị đưa vào rừng rậm bên trong lô đỉnh. Ở Sở Hữu quần áo đơn sơ, hoặc gần chỉ dùng một bức lụa mỏng che thể lô đỉnh bên trong, Sở Yêu là trang phục lộng lẫy hoa phục duy nhất một người. Húng chi lúc này đã vào đêm, chân trời trăng non như mi như cầu, bọn họ một đường đi tới khi, con đường hai bên thành công bài hừng hực cây đuốc điểm khởi. Với mông lung ánh trăng cùng ánh lửa dưới, Sở Yêu như ngọc khuôn mặt càng tăng một phần dưới đèn mỹ nhân giống nhau thần vận. Có lô đỉnh thấy hắn, thậm chí quên chính mình nguyên bản ở khóc. Liên như vậy xinh đẹp người đều như vậy vui vẻ mà đi vào trong rừng, kia có lẽ cũng sẽ không có cái gì chuyện xấu phát sinh. Cái kia lô đỉnh ngốc lăng lăng mà nghĩ đến. Đối với người này ý tưởng. Sở Yêu tự nhiên không có phát hiện, bất quá liền tính hắn đã biết, sợ cũng chỉ là không tỏ ý kiến mà cười thôi. Mấy năm nay như mũi đao hành tẩu kiếp sống làm hắn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, dốc hết sức lực, mà ở chính mình tánh mạng ở ngoài, hắn cơ hồ không để bụng hết thể sự tình. Đi vào, đều nhanh lên đi vào. Kia dọc theo đường đi áp giải bọn họ tiểu đầu mục thái độ lạnh băng mà xua đuổi này đó lô đỉnh. Hơn 10 ngày trước hắn bộ mặt vẫn là như vậy tham lam nông cạn, nhưng mà hơn 10 ngày ong bướm qua đi. Hắn trên cơ bản từ này đó lô đỉnh trên người ăn no. Này đó làm yến hội khai vị tiểu thái lô đỉnh, đã dẫn không dậy nổi cái này đầu mục quá nhiều hứng thú. So sánh với dưới, nhưng thật ra Phi Hương Cung xa gần nổi tiếng Sở Yêu công tử. Đầu mục nuốt một ngụm nước miếng, hướng tới Sở Yêu phương hướng đến gần 2 bước, hắn làm bộ xua đuổi, đầy đặn tay lại không nhịn được đi dán Sở Yêu bối, nếu có thể từ kia 2 mảnh vũ cánh sắp bay xương bướm trung gian sở lên một phen, tay lại trượt xuống dưới, thẳng đến trải qua kia doanh doanh không đủ nắm chặt eo thon, rơi vào thần bí mà động lòng người khâu mương. Bất quá hắn tay thậm chí không có thể gặp phải Sở Yêu nửa phần góc áo. Là Sở Yêu lắc mình tránh đi hắn đụng vào, ở cây đuốc chiếu dọi hạ, hắn mỹ lệ khuôn mặt đối diện tiểu đầu mục, 2 mắt đồng tử ánh nhảy lên 2 tùng màu cam ánh lửa. Lúc này hắn ánh mắt bên trong không còn có nhìn về phía Lạc Cửu Giang khi kia cổ dịu ngoan cùng si tình, ngay cả kia kiểu diễm hai mảnh môi trùng phun ra mỗi cái tự đều mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo. Hắn nói, ngươi biết ta là từ đâu ra tới người. Không sai, hắn là lại một lần bị cùng kỳ ghét bỏ, hắn lại lần nữa tiến vào rừng rậm bên trong, giống như ra dưỡng bồ câu chính mình nhảy vào nướng bồ câu non nướng bản, hắn đem một lần nữa trải qua một lần ác mộng giống nhau khuất nhục cùng tra tấn, lấy này đổi đến chính mình mạng sống. Nhưng hắn còn không có giá rẻ đến nước này. Tiểu đầu mục cười mỉa một tiếng, hắn thu hồi chính mình tay, sắc mặt không quá đẹp, nhưng hắn vẫn là không có lá gan đối Sở Yêu động roi. Hắn đem dầu mỡ lòng bàn tay ở quần áo của mình thượng cọ hai hạ, miễn cương cùng hắn so cái thỉnh thủ thế. Nhanh lên vào đi thôi, Thiêm Thiêm công tử. Đầu mục giọng nói hử ra một tiếng mơ hồ lộc cộc, hắn không dám bên ngoài thượng biểu đạt chính mình bất mãn, chỉ là dùng loại càng nguyện chuyển phương thức, mượn xưng hô Sở Yêu một cái khác tên tới phát tiết chính mình phẫn nộ. Sở Yêu không có để ý tới hắn. Ở tiến vào rừng rậm lúc sau, có mấy cái lô đỉnh tiến đến Sở Yêu bên người tới hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Có người học Sở Yêu như vậy chiết khởi và táo gấp áo, phòng ngừa quần áo bị rừng rậm chung bốn bố bụi gai câu phá, cũng có người suy một ra ba mà chắc khẩn chính mình cổ tay áo, lo sợ bất an mà đánh giá chính mình sẽ gặp phải vận mệnh. Bọn họ lúc này còn hoàn toàn không biết gì cả, vì thế đối tương lai sợ cũng đều sợ đến tràn ngập sức tưởng tượng mờ mịt. Sở Yêu xem bọn họ liếc mắt một cái, chỉ là ngắn gọn mà dặn dò nói, sống sót. Này có lẽ muốn xem những người này vận khí tốt hư, có phải hay không màn đêm buông xuống liền vào nào đó yêu thú bụng, nếu không có liền có thể sống sót, muốn xem khách nhân tính cách bạo ngược cùng không, nếu là ruột không có đều bị xả ra tới, liền đem nội tạng một lần nữa nhét trở lại khoang bụng tranh thủ sống sót, muốn xem hay không có khách nhân không yêu cá xác, chỉ là đem bọn họ trở thành chân chính hai nghề khuân vác thuê đi con ngồi, nếu gặp gỡ, vậy quỳ dạp trên mặt đất giả chết nếm thử. Sống sót. Hắn không có bất luận cái gì bí quyết có thể dạy cho bất luận kẻ nào, hắn chỉ có thể nói cho bọn họ phải dùng đem hết toàn lực sống sót. Từ đây sẽ không có an nhàn, sẽ không có mỹ lệ, càng sẽ không có tôn nghiêm cùng vui sướng. Duy nhất có cũng chỉ có nhất trần trụi xấu xí nhất chân thật bộ mặt, bọn họ đem giống chó hoang giống nhau một ngụm ngậm lấy vận mệnh chuyển động bóng mặt trời, hết sức dây rua, hết sức điên cuồng, truy đuổi chính mình bản năng cầu sinh. Mà kia kể bên tử vong sợ hãi cùng thống khổ ở cả đời bên trong đều sẽ thật sâu khắc vào cốt tủy. Từ đây không có nhất thời nửa khắc quên. Này cánh rừng trải qua cùng kỳ tỉ mỉ thiết kế, mỗi một tấc trên mặt đất đều lan tràn mềm thứ dựng ngược câu hôn đằng. Nếu có vật còn sống ở mặt trên đứng một chén trà nhỏ công phu bất động, kia trăm trượng trong vòng sở hữu câu hôn đằng đều sẽ sống lại đây, dùng chúng nó thô giáp dây mây quất roi lô đỉnh nhóm càng chân, bước bách bọn họ tại đây một mảnh thảo đằng thiên nhiên địa y lý thượng bạt túc chạy như điên. Cùng kỳ chính là muốn cho này đó lô đỉnh nhóm mệt mỏi buôn tẩu suốt một cái ban đêm. Chờ ngày hôm sau khi bày ra cấp các khách nhân sẽ là nhất ngon miệng, chật vật nhất, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng thê lương mỹ vị điểm tâm. Bọn họ nhậm người đắn đo, nhậm người bài bố, nhậm người chiết biến thành tùy tiện cái gì hình dạng. Mang theo kia phó mặt nạ cùng thiệp mời, Lạc Cửu Giang thực nhẹ nhàng mà lẫn vào chờ đợi chiêu đái đội ngũ bên trong. Nay một liệt tu sĩ đại khái gần trăm người, tu vi không sai biệt lắm đều ở kim đan trên dưới. Lạc Cửu Giang tả hữu nhìn nhìn, học mấy cái tu sĩ bộ dáng làm bộ chính mình tính cách quái gở. Chỉ ở một bên đứng, miễn cho nhiều lời nhiều sai. Nhưng chính là như vậy, những cái đó ông nôn huế ngữ như cũ đón gió mà đến, tràn đầy mà rót hắn một lỗ thai. Hắn giấu ở ống tay háo dưới nắm tay đã hiện lên ẩn ẩn gân xanh, nếu khả năng, thật đúng là tưởng một đao đem nơi này phách cái nát nhừ. Cho bọn hắn dẫn đường vị này, người hầu là cái bắt diện linh lung xài được nhân vật, ở đưa bọn họ mang nhập tia nắng ban mai sơ đến rừng rậm phía trước, còn hảo hảo mà khai chút.